rất nhiều người châu đầu ghé thai. Gã sai vật nhìn Lâm Thiên, còn muốn nói gì, có điều đang lúc này, bên cạnh nhưng là đột nhiên có đạo hơi lạnh khuếch tán ra đến, sợ đến gã sai vật đột nhiên run run một cái. Hạ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh lùng nói, ra ngoài trước, phụ thân đại nhân từng nói cho ta, đi tới Hoàng Thành sau muốn thoáng thu lại mấy phần, có điều ngươi thực sự quá kiêu ngạo, hôm nay nếu là không giáo huấn một chút ngươi, ta Hạ gia còn gì là mặt mũi. Nghe vậy, Lâm Thiên một bật cười. Thu lại. Người khác đã đặt trước gian phòng, nộp tiền thuê nhà, ngươi nhưng là mạnh hơn cấp cấp đoạt, cha ngươi gọi ngươi thu lại, ngươi chính là như thế thu lại. Lâm Thiên chào phúng, nếu như này xem như là thu lại sau kết quả, như vậy, ngươi thường ngày không biến mất lại nên làm như thế nào, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Bên đường giết người, làm hại một phương. Trong tiểu lâu, nghe được Lâm Thiên, rất nhiều người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiếu niên này, thực sự là quá không biết cái gọi là, vào lúc này càng còn dám chống đối, không phải muốn chết sao. Sợ là biết đã không chiếm được xong chưa, phá quan tử phá xuất, còn có thể bảo lưu chút cái gọi là cốt khí. Không ít người lắc đầu. Lâm Xuyên Thành Hạ gia, có mấy người không biết. Người này chống đối Hạ gia thiếu gia, có thể không phải là muốn chết mà. Hạ Vũ sắc mặt trở nên càng là âm trầm, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, dám như thế nói chuyện cùng ta người, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Nói, Hạ Võ trực tiếp động thủ, một cái tát hướng về Lâm Thiên quất tới. Một trường này là quay về Lâm Thiên gò má rút đi, hiển nhiên, Hạ Vũ muốn trước tiên nhục nhã Lâm Thiên một phen. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, tay trái vừa nhấc, trực tiếp nắm chặt Hạ Vũ thủ đoạn. Ngươi dám hoàn thủ. Hạ Vũ sắc mặt càng lạnh hơn. Náo tàn đồ vật, ngươi cho rằng người trong thiên hạ cũng phải theo ngươi. Coi mình là hoàng đế à? Lâm Thiên xem thường, tay phải vung lên, chiếu Hạ Vũ gò má rút đi. Một tát này, tốc độ cực nhanh, vững vàng rơi vào Hạ Vũ trên mặt. Chỉ nghe bột một tiếng, Lâm Thiên đúng lúc vung ra nắm chủ Hạ Vũ tay, trong nháy mắt, Hạ Vũ phịch một tiếng bay ngược, đánh vào tiểu lâu một trên cây cột, phát sinh một tiếng rên. Chuyện này, Hạ gia thiếu gia lại bị. Trời ơi. Nhìn chằm chằm tình cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia gã sai vật càng là sắc mặt trắng nhợt, nhìn chằm chằm Lâm Thiên sắc mặt biến đổi liên tục, người này càng như thế cường à. Hạ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi dám đánh ta? Dứt lời, một luồng cực kỳ hơi thở mạnh mẽ từ Hạ Vũ trong cơ thể khuyết tán mà ra, trực kinh sợ đến mức mọi người tại đây mỗi người ngơ ngác. Có người thôn một hớp nước miếng, thần mạch ba tầng. Quả nhiên a. Cùng liệt gợn sóng tự Hạ Vũ trong cơ thể tản ra, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Hạ Vũ trong mắt bao hàm đầy lửa giận. Luồng hơi thở này thật là có chút đáng sợ, kinh sợ đến mức bên trong tiểu lâu không ít người đều khiếp đảm, rất nhiều người lui ra không xa. Gã sai vật lui về phía sau, gấp nhanh khóc. Hai người này nếu là ở trong tiểu lâu đánh tới đến, không biết đến hư hao bao nhiêu bàn ghế tựa, hôm nay một ngày chuyện làm ăn nghĩ đến cũng đến làm tạm, đã như thế, phòng trừng trưởng quỹ ngày mai phải để hắn cút đi. Gã sai vật chỉ cảm thấy thống khổ không nớt, chính mình đây là tạo cái gì người ta, càng trên quầy bực này chuyện hư hỏng. Cuồng bạo gợn sóng không được khuếch tán, trong tiểu lâu, rất nhiều người thẳng tắp nhìn chằm chằm trung ương, sắc mặt có vẻ hơi hưng phấn. Dù sao, có náo nhiệt xem, đại đa số người đều là rất yêu thích. Tay phải của ngươi, hôm nay lưu lại. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Hạ Vũ lạnh giọng nói. Chỉ sợ ngươi nếu không lên. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thân hình hơi động, hắn dẫm lưỡng nghi, trong nháy mắt lướt ngang mấy trượng xa, chớp mắt một cái liền tới đến Hạ Vũ trước người. Khanh một tiếng, Quy Nguyên kiếm đột ngột xuất hiện ở tay phải hắn bên trong, vững vàng gác ở Hạ Vũ trên cổ. Ngươi. Hạ Vũ hoàn toàn biến sắc, trên người mạnh mẽ khí tức nhất thời như thủy triều thối lui. Đồng thời, trong tiểu lâu những người khác cũng là biến sắc. Chuyện này, tốc độ thật nhanh. Còn có, thanh kiếm kia, lúc nào lấy ra? Thiếu niên này, giả làm heo ăn thịt hổ a. Rất nhiều người vây xem hoảng sợ. Một ít mới vừa rồi còn phê phán Lâm Thiên không biết tiến tối người, giờ khác này nhất thời trở nên xấu hổ vô cùng lên. Lý Hoán bị Lâm Thiên từ trong tiểu lâu đạp ra ngoài, phế bỏ nửa ngày kính mới nhe răng nhết miệng đứng lên đến, đầy mặt dữ tợn một lần nữa đi vào tiểu lâu. Lý Hoán nghĩ, thiếu gia nhà mình nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn Lâm Thiên một trận. Đến lúc đó hắn cũng phải ra một phen khí, mà khi một lần nữa đi vào tiểu lâu thì, hình ảnh trước mắt nhất thời để hắn biến sắc. Thiếu gia, ngài. Nhìn chằm chằm phía trước, Lý Hoán trực tiếp ngây người, chính mình thiếu gia, lại bị người kia lấy lạnh kiếm gác ở trên cổ. Dừng một chút, Lý Hoán đột nhiên phản ứng lại, hắn tuy rằng chấn động, nhưng trung quy còn nhớ thân phận của chính mình, lúc này hướng về phía Lâm Thiên Lệ tiếng nói, làm cản. Thiếu gia nhà ta là Lâm Xuyên Thành chủ nhà họ Hạ con trai trưởng. Ngươi dám sử dụng kiếm chỉ vào thiếu gia nhà ta, muốn chết phải không? Còn không đem kiếm rời. Lâm Thiên nhìn phía Lý Hoán, lạnh nhạt nói, cút. Tạ vung tay lên, một đạo kiếm khí quét ra, phịch một tiếng rơi vào Lý Hoán trên người. A! Lý Hoán kêu thảm một tiếng, lại một lần từ trong tiểu lâu bay ngang ra ngoài. Nhìn chằm chằm tình cảnh này, rất nhiều người cuồng nhiệt nước bọn, chỉ cảm thấy, thiếu niên trước mắt này rất hung hăng. Lâm Thiên ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên người, rời đi, vẫn là chết vong. Hạ Vũ sắc mặt tái xanh, hung tàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi có điều tốc độ nhanh chút mà thôi, quang minh chính đại một trận chiến, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Vũ cắn răng nói. Ngươi nếu như nói như vậy, ta là không phải có thể cho rằng, ngươi có điều là có cái thật ra thế mà thôi, bằng không, đã sớm chết vô số lần. Lâm Thiên xem thường, lạnh lùng nói, mặt khác, đừng tưởng rằng thần mạch tầng thứ 3 có gì đặc biệt, thần mạch 4 tầng người ta đều giết qua mấy cái, ngươi tính là thứ gì. Hạ Vũ hơi thay đổi sắc mặt, vừa giận vừa sợ. Hỏi một lần nữa, cút khỏi nơi này, vẫn là chết ở chỗ này. Lâm Thiên nói. Hạ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đến nửa ngày mới cắn răng nói, ta đi. Hắn tuy hung hăng càn quái, nhưng không phải không nhìn rõ tình hình, bị người dùng kiếm gác ở trên cổ, rút đi tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Này là được rồi. Lâm Thiên gật đầu, đông nhiên giơ lên tay trái, nắm Hạ Vũ cổ tay phải rất gác cuốn một cái. Chỉ nghe khách một tiếng. Xương vỡ vụn âm thanh nhất thời truyền ra. Hạ Vũ bị đau, đau gò má đều vặn vẹo lên. Đây là ngươi nói muốn lưu lại ta tay phải đáp lễ, hiện tại, ngươi có thể lăn. Lâm Thiên đạm mạc nói, hắn nhấc chân một cước, trực tiếp đá vào Hạ Vũ bụng. Phịch một tiếng, Hạ Vũ dường như Lý Hoán như vậy, bị Lâm Thiên trực tiếp đá ra từ lâu. Một màn như thế, kinh sợ đến mức tất cả mọi người hút vào hơi lạnh, rất nhiều người xem trợn cả mắt lên. Vậy cũng là Hạ gia thiếu gia à, thân mạch tầng 3 thiên tài trẻ tuổi. Bây giờ nhưng là bị trước mắt thiếu niên này như vậy cho đá ra từ lâu, này có thể thực sự là quá điên cuồng. Thiếu niên này, lẽ nào cũng là có hiển hách ra thế? Chuyện này, có thể à, bằng không làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, làm sao dám như thế đối với cái kia Mạc gia thiếu gia. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất nhiều người rụt cổ một cái. Không có để ý những người này tiếng bàn luận, Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quy nguyên kiếm chớp mắt thu vào thạch trong nhẫn. Cho đến lúc này, hắn mới nghiêng đầu nhìn về một bên gã sai vặt, hiện tại có thể dẫn đường. Chương 125, bái phỏng lão tướng quân. Thấy Lâm Thiên nhìn về phía mình, gã sai vặt nhất thời sắc mặt trắng nhợt, gật đầu liên tục, đương nhiên đương nhiên. Tiểu nhân, nhỏ bé vậy thì dẫn đường, ngài mời tới bên này, mời tới bên này. Nói, gã sai vặt đầy mặt vẻ cung kính. Đây chính là liền Hạ gia thiếu gia đều có thể đạp bay ngon nhân, chính mình một tiểu lâu đồng nghiệp, nơi nào trêu chọc được. Lâm Thiên cũng không cùng gã sai vặt này tính toán. Đi theo gã sai vặt phía sau, hướng đi lầu 2. Rất nhanh, gã sai vặt mang theo Lâm Thiên đi tới một gian hơi chút rộng rãi gian phòng, nội bộ trang trí đều coi như không tệ, chủ yếu nhất chính là rất tiến tĩnh. Khách quan, chính là cái này phòng, ngài còn thỏa mãn. Gã sai vặt nơm nớp lo sợ hỏi. Có thể, người đi xuống đi, đưa chút cơm món ăn lên. Lâm Thiên nói. Được được, ngài chờ, lập tức tới ngay. Gã sai vặt vội vã lùi ra. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau. Gã sai vật lần thứ hai lại đây, tự mình bưng mấy bàn ăn sáng, còn có một bình rượu ngon. Khách quan ngài chậm dùng. Gã sai vật không người lùi ra, thế Lâm Thiên cẩn thận nghiệm thật cửa phòng. Lâm Thiên dùng qua cơm nước, sắc trời đã hoàn toàn mở đi hạ xuống, sau đó không lâu, một vòng viên nguyệt treo thật cao ở bầu trời đêm. Khoanh chân phòng khách trên giường lớn, Lâm Thiên bắt đầu tu luyện lên. Võ đạo một đường nhất định phải giành giật từng giây, cũng không thể lười biếng. Vụ. Nhàn nhạt ánh bạc lấp lóe. Lâm Thiên mở ra hai bức tụ linh văn, thiên địa linh khí cùng ngôi sao lực cuồn cuộn mà đến, đem hắn vờn quanh ở trong đó. Ở đây chờ linh lực chống đỡ dưới, hắn một bên lấy kinh mạch liên thông đạo huyệt, một bên tiếp tục rèn luyện thể phách. Rất nhanh, một đêm quá khứ. Sáng sớm, Lâm Thiên mở hai mắt ra, mở rộng lại hai tay, từ trên giường đi xuống. Một đêm chưa chợp mắt, Lâm Thiên vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, tinh thần trái lại càng tốt hơn một chút. Đi xuống tiểu lâu, Lâm Thiên về phía sau viện nhìn xuống vảy rồng bảo câu. Bảo câu bị chăn nuôi không sai, thấy hắn sau còn ngửa đầu hí lên hai tiếng, tự đang vấn an giống như, khá cụ linh tính. A, Lâm Thiên đi tới sờ sờ bảo câu, đây là Tô Thư đưa hắn vật cưới, hắn rất yêu thích. Ở này đứng một chút, Lâm Thiên đi ra tiểu lâu, đi được hoàng thành trên đường phố. Hai ngày sau mới là đi Bắc Viêm đế viện đưa tin tháng ngày, trước lúc này, Lâm Thiên muốn trước tiên đi bái phỏng một người, Kỷ Lão tướng quân. Tùy ý hướng về một người hỏi thăm lại, Lâm Thiên tuần một phương hướng đi xuống. Khoảng chừng quá khứ một canh giờ, Lâm Thiên đi tới một tòa uy nghiêm trước phủ đệ trên cùng có khắc ba chữ lớn, phủ tướng quân. Nhìn lướt qua, Lâm Thiên hướng phía trước đi đến. Đứng lại. Phủ tướng quân trước có hai cái tu vi không tầm thường cường giả trấn thủ, một người trong đó tiến lên, đem Lâm Thiên ngăn lại. Lâm Thiên ngừng lại bước chân, nói, ta muốn gặp Lao tướng quân, phiền phức thông báo dưới. Nói, hắn từ thạch trong nhận lấy ra tướng quân phó khiến, hơi lung lay dưới. Hai cái trấn thủ phủ tướng quân cường giả biến sắc mặt, vẻ mặt nhất thời trở nên tôn kính lên. Xin chờ một chút. Một người trong đó nói, trực tiếp đi vào bên trong phủ. Không lâu lắm, một đạo sang sảng cười to từ bên trong phủ truyền đến, một mặt sắc hồng hào lão người đi ra. Chính là đế quốc đại tướng quân, Kỷ Viễn Sơn. Nhìn thấy người này, Lâm Thiên nhất thời tiến lên nên tiếp. Lão tướng quân tốt. Hơi thi lễ một cái, Lâm Thiên nói. Kỷ Viễn Sơn đánh giá Lâm Thiên, một lát sau, cười càng là cao hứng, trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng. Được được được, thanh tú tuấn lãng, dáng vẻ bất phàm, không sai. Rất tốt. Nhanh, tiểu huynh đệ xin mời vào, lão phu có thể vẫn ngóng trông hôm nay. Lâm Thiên chưa khỏa áo bào đen, nhưng lại là nắm tướng quân phó khiến mà đến, Kỷ Viễn Sơn tự nhiên có thể biết Lâm Thiên là ai. Phiền phức lao tướng quân. Lâm Thiên nói. Nói, Lâm Thiên theo Kỷ Viễn Sơn đồng thời, hướng về phủ tướng quân bên trong đi đến. Phủ tướng quân ở ngoài có không ít người đi đường, thấy tình cảnh này, đều không khỏi kinh hãi. Thiên, thiếu niên kia là ai? Có thể để lao tướng quân tự mình ra nên tiếp. Chuyện này, coi như là hoàng thành mấy cái gia tộc lớn chủ nhân, cũng khó hưởng như vậy thù vinh chứ. Không ít người đi đường trừng lớn hai mắt. Lâm Thiên theo Kỷ Viễn Sơn đồng thời, rất nhanh đi tới phủ tướng quân chính sảnh. Phủ tướng quân rất lớn, có điều nhưng cũng không xa mỹ. Ngược lại, phủ tướng quân toàn bộ đầy dẫy một luồng một mạc khí tức, điều này làm cho Lâm Thiên càng thêm cảm thấy thân thiết chút. Tiểu huynh đệ, tùy ý tọa. Kỷ Viễn Sơn nói. Người hầu rất nhanh đưa tới trà bánh, sau đó liền lại lui xuống. Lâm Thiên gật gù, lấy ra tướng quân phó khiến, nói, vật này, nên còn với lao tướng quân. Đến phủ tướng quân, Lâm Thiên mục đích chủ yếu nhất chính là trả người tướng quân này phó khiến. Kỷ Viễn Sơn cũng không có chối từ, tiếp nhận cất đi, cười nói, nói đến, lao phu đã với hôm qua từ đi đại tướng quân trước, vật này rất nhanh liền không có ý nghĩa. Từ đi đại tướng quân trước, đây là vì sao? Lâm Thiên thay đổi sắc mặt. Kỷ Viễn Sơn cười nói, tuổi tác đã lớn, là nên cởi giáp về quê thời điểm, lão phu muốn nhiều đánh đánh thời gian bồi bồi tiểu vũ, lại quá chút thời gian, vì là tiểu vũ tuyển cái hảo phu quân, nói không chắc ở sinh thời, còn có thể ôm một cái tôn tử. Lão tướng quân là người tập võ, thân thể còn rất cường tráng, ôm tôn tử cái gì hoàn toàn không cần lo lắng, đúng là từ đi đại tướng quân trước, xem như là đế quốc mạc tổn thất lớn. Lâm Thiên cười nói, có điều, nói như thế nào đây, nếu như là ta... Phỏng chừng có thể so với đại tướng quân sa thải càng sớm hơn, dù sao, người nhà càng quan trọng chút. Kỷ Viễn Sơn cười to, tiểu huynh đệ thú vị, đúng rồi, tiểu huynh đệ tên thật, có thể hay không báo cho. Lâm Thiên. Lâm Thiên nói thẳng. Lâm Thiên, không sai. Không sai. Kỷ Viễn Sơn gật đầu liên tục. Nhìn Lâm Thiên, Kỷ Viễn Sơn một mặt thỏa mãn, phải biết, dù cho hoàng thành cái kia mấy cái gia tộc lớn người thừa kế ở trước mặt hắn đều trước sau là một bộ nghiêm nghị nghiêm túc dáng vẻ. Có thể Lâm Thiên lại có vẻ rất tùy ý, không câu thúc không thất lễ, bực này tâm tình thực sự là rất hiếm có. Đón Kỷ Viễn Sơn ánh mắt nóng bỏng, Lâm Thiên bỗng nhiên cảm thấy một trận lúng túng. Đang lúc này, chính sảnh ở ngoài đi vào một thiếu nữ. Ra ra, hoàng thất có người đến xin mời. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy thiếu nữ một bộ bạch y, trổ mã dáng ngọc yêu kiều, dung nhan có thể nói tuyệt mỹ. Thiếu nữ này, không phải là Kỷ Vũ à? Kỷ Vũ đón Lâm Thiên ánh mắt nhìn tới, nhất thời cả kinh, là ngươi. Lâm Thiên có chút bất ngờ, Kỷ Vũ biết hắn. Theo lý thuyết không thể mới đúng, chính mình tuy rằng cứu thiếu nữ này, có thể song phương nhưng là vẫn chưa trao đổi qua, mà, hắn là hôm nay mới ở Kỷ Viễn Sơn trước mặt triển lộ chân thân, coi như Kỷ Viễn Sơn muốn nói cho Kỷ Vũ đều không thể nào, thế nhưng, Kỷ Vũ vừa nãy vẻ mặt, rõ ràng chính là biết hắn. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên có chút kỳ quái lên. Kỷ Viễn Sơn cũng là quái lạ nhìn Kỷ Vũ. Tiểu Vũ, ngươi biết hắn? Không. Không quen biết. Kỷ Vũ đỏ mặt nói. Nói, Kỷ Vũ lén lút liếc mắt nhìn Lâm Thiên. Ngày ấy ở phong giam thành, Lâm Thiên vì nàng chữa thương thì, nàng đã từng tỉnh lại quá trong nháy mắt, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, tuy rằng tầm nhìn có chút mơ hồ, có điều nàng nhưng là thấy rõ Lâm Thiên tướng mạo. Đương nhiên, chuyện này chỉ có một mình nàng biết, liền ngay cả Lâm Thiên đều không rõ ràng, bởi vì vào lúc ấy, Lâm Thiên vì duy trì trấn định mà nhắm hai mắt lại, cũng không có chú ý tới nàng mở xem qua. Nhớ tới ngày ấy sự, Kỷ Vũ tâm khiêu đột nhiên trở nên rất nhanh. Kỷ Viễn Sơn có chút ngờ vực nhìn Kỷ Vũ, thật sao? Ta thế nào cảm giác ngươi biết hắn? Không thể nào, ngài suy nghĩ nhiều. Kỷ Vũ nói. Kỳ Viễn Sơn gật gù, chỉ vào Lâm Thiên, cười nói, vị này chính là gia gia trước đối với ngươi đề cập tới vị kia đã cứu tính mạng ngươi tiểu huynh đệ, hắn cứ gọi Lâm Thiên. Nói, Kỳ Viễn Sơn nhìn phía Lâm Thiên, xin lỗi nói, xin lỗi tiểu huynh đệ, hoàng cung bên kia có một số việc, lão phu khả năng qua được một chuyến, tạm thời liền không thể tiếp đón. Lúc này, Kỳ Vũ đột nhiên tiến lên một bước, nói, không có chuyện gì gia gia, ta đến chiêu đại hắn. Hả? Kỳ Viễn Sơn hơi có chút quái lạ nhìn Kỳ Vũ, nói, tiểu vũ ngươi hôm nay có chút kỳ quái à, chủ động đưa ra đại khách, này tựa hồ là lần đầu chứ. Kỳ Vũ hơi đỏ mặt, nói, ân nhân cứu mạng tới chơi, có thể nào thất lễ. Đúng đúng đúng, đúng là gia gia lão bị hồ đồ rồi. Kỳ Viễn Sơn vỗ chán một cái, một bộ bừng tỉnh vẻ mặt. Nói, hắn nhìn phía Lâm Thiên, cười nói, tiểu huynh đệ, lão phu tôn nữ Kỳ Vũ, ngươi không phải lần đầu tiên thấy, lão phu đi hoàng cung chỉ hoãn một phen. Liền để tiểu vũ đại lao phu bồi tiếp ngươi chung quanh đi dạo, ngươi thấy có được không? Lâm Thiên vốn là muốn cáo từ rời đi, có thể Kỳ Vũ chủ động mở miệng muốn đại khách, Kỳ Viễn Sơn lại là như vậy, hắn nếu là từ chối rời đi, không khỏi có vẻ hơi thất lễ, liền chỉ có thể gật gù. Được rồi. Hắn nói rằng, thấy Lâm Thiên đồng ý, Kỳ Viễn Sơn cười to, có vẻ thật là cao hứng, được được được, tiểu huynh đệ nhất định chờ lao phu trở về, chúng ta hảo hảo uống một chén. Dứt lời. Kỳ Viễn Sơn lại cùng Kỳ Vũ dặn dò vài câu, lúc này mới cười to rời đi. Đảo mắt, trong chính sảnh chỉ còn dư lại Lâm Thiên cùng Kỳ Vũ. Một mình diện với trước mắt tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng, dù sao mình đã từng đem đối phương xem hết. Đối diện, Kỳ Vũ nhìn Lâm Thiên, cũng là sắc mặt khẽ biến thành hồng, có vẻ hơi không được tự nhiên, người đàn ông trước mắt này nhưng là đem thân thể nàng toàn bộ xem toàn bộ, thậm chí còn dùng tay đụng vào quá. Trong lúc nhất thời, hai người các hoài tâm ý. Bầu không khí có vẻ rất quái lạ. Một lúc sau, trung quy vẫn là Kỳ Vũ mở miệng trước, cái kia, Lâm Thiên, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, được không? Lâm Thiên trùng hợp không biết nói cái gì, nghe Kỳ Vũ hỏi dò, nhất thời gật đầu liên tục, hay, hay, không thành vấn đề. Thấy Lâm Thiên phản ứng, Kỳ Vũ không khỏi che miệng cười khẽ. Làm sao? Không có gì. Kỳ Vũ cười khẽ, chỉ cảm thấy trước mắt nam tử này có vẻ hơi ngơ ngác, càng là có chút đáng yêu. Cái kia, chúng ta đi ra ngoài đi. Kỳ Vũ nói. Hành. Lâm Thiên gật đầu. Theo Kỳ Vũ đồng thời, hai người sóng vai ở trong tướng quân phủ quay một vòng, sau đó đi ra phủ ở ngoài. Lâm Thiên lần đầu tiên tới Hoàng Thành, đối với Hoàng Thành khắp mọi mặt đều không rõ ràng, Kỳ Vũ liền từng cái vì hắn giải đáp. Trong quá trình này, hai người sóng vai đi qua không ít địa phương, dẫn tới rất nhiều người đi đường trố mắt ngoác mồm. Kỳ lao tướng quân tôn nữ, lại cùng một thiếu niên. Thiếu niên kia là ai vậy? Có thể để Hoàng Thành Thiên Kiêu số một thiếu nữ trong thành bồi hành, có vẻ như liền mấy cái gia tộc lớn người thừa kế tương lai cũng khó có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy, chuyện này. Trời ơi! Này sẽ không phải là vị nào hoàng tử chứ? Nói láo! Tục truyền, lúc trước liền Thái tử Điện Hạ mời Kỳ tiểu thư tụ tập tới, đều bị khéo léo từ chối. Không ít người khiếp sợ, cằm suýt chút nữa không rơi xuống. Chương 126, giai nhân bồi hành. Hoàng Thành người đi trên đường phố đều bị chấn động rồi. Đế quốc thiên kiêu số một thiếu nữ lại bồi tiếp một không biết tên thiếu niên trong thành đồng hành, chuyện này quả thật phảng phất là một hồi siêu cấp động đất, khiến cho đến không ít người con ngươi suýt chút nữa cho trường đi ra. Đón người bên ngoài ánh mắt kinh ngạc, Kỳ Vũ nhưng là có vẻ rất thiên tĩnh, không hề để tâm. Nơi này là Hoàng Thành nổi danh binh khí buôn bán trung tâm, thỉnh thoảng sẽ có trí bảo bán ra. Phía trước nhất là tụ bảo hiên, a, Hoàng Thành to lớn nhất phòng đấu giá. Còn có nơi đó, là khống trận sư tổ biết. Kỳ Vũ từng cái thế Lâm Thiên giới thiệu. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn Kỳ Vũ, tiếp xúc ngắn ngủi sau, hắn phát hiện thiếu nữ này ngoại trừ mới bắt đầu có vẻ hơi kỳ quái ở ngoài, sau khi yên tĩnh lại liền trở nên rất điềm cùng, hơi giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta một loại cực kỳ thanh nhã thoát tục cảm giác. Ngươi nhìn cái gì? Kỳ Vũ chú ý tới Lâm Thiên ánh mắt. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, không có gì. Kỳ Vũ ác một tiếng, điềm điềm cười cợt, mang theo Lâm Thiên tiếp tục đi về phía trước. Hai người sóng vai cất bước ở trong hoàng thành, nay tạo thành ảnh hưởng có thể nói là có tính chấn động, trong nháy mắt, việc này liền bị một số hữu tâm nhân chuyển tới cái các góc. Hoàng thành, thối xa Mỹ tử lâu, biết tiên thủy khuyết. Thủy khuyết bên trong xa hoa nhất trong phòng, tiên nhạc từng trận, mười mấy yểu điệu nữ tử lụa mỏng công sự, một mực múa lên. Được được được. Tiếng cười lớn vang vọng ở này trong phòng. Mấy cái công tử ca dáng dấp thanh niên cụm chén cạn ly, trừng trừng nhìn chằm chằm mười mấy nữ tử. Đang lúc này, một gã sai vặt dáng dấp người không người đi vào, quay về trong đó một thân cẩm tú hoa phục công tử ca thấp giọng nói rồi gì đó, nhất thời, thanh niên này công tử ca sắc mặt lập biến. Đùng. Một tiếng vang giòn, thanh niên chén rượu trong tay trực tiếp bị ngã nát ở địa. Bên trong phòng tất cả mọi người đều kinh, mười mấy yểu điệu nữ tử coi chính mình chờ người đường đột vị đại nhân này, nhất thời sợ đến quỳ xuống, từng cái run lẩy bẩy. Làm sao lạnh thiếu? Bên cạnh có một công tử ca hỏi. Bên trong phòng tổng cộng có 5 cái thanh niên, đều là hoàng thành có máu mặt thiếu gia, có điều, 5 người nhưng là lấy hoa phục thanh niên dẫn đầu, bởi vì hoa phục thanh niên họ lãnh, vì là hoàng thành 3 gia tộc lớn lãnh ra tiểu thiếu gia. Hoa phục thanh niên sắc mặt âm trầm, không nói lời nào, trực tiếp đi ra ngoài. Mấy cái thanh niên sắc mặt quái lạ, chờ hoa phục thanh niên đi rồi, lúc này mới đưa tới trước đi vào cái kia gã sai vật hỏi dò. Gã sai vật tất nhiên là không dám ẩn giấu, nhanh chóng nói ra. Cái gì? Cái kia Kỳ Vũ, lại bồi tiếp một không biết tên thiếu niên trong thành đồng hành. Còn rất vui vẻ. Một thanh niên kinh ngạc. Mấy cái thanh niên đối diện, toàn bộ trừng lớn hai mắt. Đi, cùng đi lên xem một chút. Người còn lại nói. Trong nháy mắt, mấy người toàn bộ xông ra ngoài, bước nhanh đi theo hoa phục thanh niên phía sau. Hoàng thành trên đường phố, Lâm Thiên đi theo Kỳ Vũ bên cạnh, bất chi bất giác đã đi qua vài điều trường nói. Lâm Thiên cảm thấy có chút không nói gì, mỗi đi qua một chỗ, đều là bị người coi như kỳ chân bình thường nhìn chằm chằm. Làm sao? Kỳ Vũ hỏi. Lâm Thiên nói, ngươi nhìn chung quanh một chút, ta hiện tại có phải là bị người coi như quốc bảo bình thường ở vây xem? Kỳ Vũ hướng về quanh thân liếc mắt nhìn, lập tức che miệng cười khẽ. Dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Kỳ Vũ lại nói, cảm giác này, ngươi thích không? Lâm Thiên vi lăng, nói, vẫn tính có thể chứ, ngược lại không đáng ghét là được rồi. Vậy thì tốt. Kỳ Vũ thấp giọng tự nói. Ngươi nói cái gì? Không có gì, chúng ta đi phía trước đi, bên kia có cái chợ nhỏ, chơi rất vui. Kỳ Vũ nói. Lâm Thiên có chút quái lạ nhìn Kỳ Vũ một chút, nhưng là cũng không truy hỏi cái gì. Chợ nhỏ ở Hoàng Đô bực này thành trì lớn phi thường ít ỏi thấy, bình thường đều là chút địa vị nằm ở tầng thấp nhất bình dân tập kết địa, tiểu thương cái gì đều tụ tập ở đây, các loại tèm đều rất phổ thông, đương nhiên, cũng phi thường tiện nghi. Hành khô dầu, ăn ngon hương giòn không đầy mỡ. Trang từ bao, giòn hoa cao, thơm ngọt ngon miệng. Chợ có vẻ hơi chen chúc, các loại tiếng giao hàng này lên khoác phục. Nghe bực này âm thanh, thấy lui tới quần áo cực kỳ giản dị đám người, Lâm Thiên đúng là cảm thấy rất thân thiết. Hai người hành tại này chợ nhỏ trên, rất nhanh liền gây nên rất nhiều người chú ý. Kỳ tiểu thư, ngài lại tới nữa rồi. Mới ra lô tiểu tiên bánh bao, Kỳ tiểu thư, ngài có muốn tới hay không một phần? Lão phụ này có mới mẻ hoa quả, Kỳ tiểu thư, không chê tùy tiện mang chút trở lại, không cần tiền. Kỳ tiểu thư, ngài bên người tiểu ca là? Lẽ nào là tương lai cái kia? Ha ha, tiểu ca rất tuấn lãng, nhìn qua không sai. Chu vi truyền đến từng đạo thanh âm nhiệt tình. Bốn phía, không ít người đều quay về Kỳ mưa móc ra nụ cười, đều là rất tôn kính dáng vẻ, liên đối với Lâm Thiên cũng là thái độ sự hòa hợp. Lâm Thiên nhìn ra, những người này trên mặt tôn kính là phát ra từ phế phủ, cũng không phải là xuất phát từ sợ hãi tâm lý. Trong nháy mắt, hai người bị nhiệt tình đám người vi cùng nhau, từng cái không nói lời gì nhét đến rất nhiều thứ, tất cả đều là một ít nước ăn quả cái gì, nhưng vẫn cứ không có một người đưa ra đòi tiền đến. Cảm ơn Lý Bá. Cảm ơn Lưu Thẩm. Kỳ Vũ từng cái nói cảm ơn, trải qua không ít thời gian mới từ trong đám người phá vòng vây đi ra ngoài. Lâm Thiên trên người treo đầy đồ vật, hơi có chút không nói gì, đồng thời, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi thường xuyên đến nơi này? Lâm Thiên hỏi. Kỳ Vũ gật gù, nơi này hoàn cảnh rất tốt. Lâm Thiên nhìn lướt qua bốn phía, hoàn cảnh rất tốt. Có vẻ như cũng không phải là như vậy, trên thực tế, hoàn cảnh của nơi này không một chút nào được, ta cầm ý đương nhiên, hắn biết Kỳ Vũ chỉ chính là cái gì. Hẳn là chỉ loại kia giản dị bầu không khí mới đúng. Không nghĩ tới ngươi này đại tướng quân tôn nữ, hoàng thành thiên kiêu số một nữ tử, lại có như vậy thân dân một mặt. Lâm Thiên cười nói. Kỳ Vũ nghiêng đầu, ngươi nhìn qua rất kỳ quái dáng vẻ. Có phải là cảm thấy, ta nên cao cao tại thượng, ra vào đều là lầu quỳnh điện ngọc mới đúng. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, a, gần như là như vậy. Kỳ Vũ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không khỏi cười khẽ lên, ngươi như thế thành thực, có thể không thảo cô gái yêu thích. Có đúng không, điểm này đúng là không hề nghĩ rằng. Lâm Thiên có chút lúng túng. Tên ốc. Kỳ Vũ tức giận nói. Lâm Thiên càng hiện ra lúng túng, gãi gãi sau gáy, theo Kỳ Vũ tiếp tục đi về phía trước. Nay chợ tuy là tầng thấp nhất bình dân tụ tập địa, có điều tốt xấu cũng là nằm ở trong hoàng thành, tự nhiên không nhỏ. Trong này không chỉ có ăn ngon, đương nhiên còn có chơi vui, như là mỏ kim ngư, bộ bảo hoàn, phi tiêu đinh thải các loại. Cái kia, chơi sao? Kỳ Vũ chỉ về đằng trước. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy phía trước có cái quán nhỏ, trên quầy bày không ít cũng không tính quý giá thú vị con vật nhỏ, chỉ cần hoa chút tiền lẻ từ than chủ cái kia mua được bộ hoàn, cũng lấy bộ hoàn đem con vật nhỏ chụp lại, liền có thể lấy đi bộ bên trong đồ vật. Lâm Thiên thẹn thùng, chúng ta nhưng là tu luyện người, chơi cái này, có thể hay không có vẻ quá bẫy người. Coi chính mình là người bình thường không là tốt rồi. Kỳ Vũ nói. Lâm Thiên không nói gì, này có vẻ như không có khả năng lắm chứ. Kỳ Vũ tựa hồ rất có hứng thú, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không ngăn cản, liền thấy Kỳ Vũ lấy 10 cái bộ hoàn đến, quay về quán nhỏ cái trước gốm sứ tiểu cầu ném ra một bộ hoàn. Kết quả, dĩ nhiên thất bại. Lâm Thiên có chút kinh ngạc, Kỳ Vũ tu vi cũng không yếu, tuy nói bộ hoàn rất nhỏ, khoảng cách cái kia gốm sứ tiểu cầu cũng có chút xa, có thể dù cho như vậy, này cũng không phải thất bại mới đúng, bởi vì coi như là luyện thể kỳ tu sĩ cũng đủ để vững vàng bộ bên trong. Người chuyện này, Lâm Thiên có chút quái lạ. 16 tuổi phổ thông tiểu cô nương, sao có thể một lần liền bộ bên trong, đối với người bình thường tới nói, vật này thật khó khăn đây. Kỳ Vũ nói, Lâm Thiên yên tĩnh đứng ở một bên, liên tục nhìn Kỳ Vũ hao phí mất 10 cái bộ hoàn, sau đó lại mua mấy chục, cuối cùng mới miễn cưỡng đem gốm sứ tiểu cầu chụp lại, có chút cao hứng từ than chủ trong tay tiếp nhận, hiến vật quý giống như quay về Lâm Thiên quơ quơ. Người, nhìn chăm chăm Kỳ Vũ, Lâm Thiên vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hắn vẫn ở thật lòng nhìn, Kỳ Vũ tổng cộng làm mất đi 68 thứ bộ hoàn, thất bại 67 thứ, này 67 thứ, mỗi thất bại lần trước nhìn qua đều rất tự nhiên, cũng không có hết sức cùng làm ra vẻ, điều này làm cho Lâm Thiên rất là khiếp sợ. Kỳ Vũ rõ ràng là cái tu sĩ, hơn nữa ở vào thần mạch cảnh, có thể vừa nãy một loạt động tác, nhưng thật cùng người bình thường không khác nhau chút nào, theo lý thuyết, cái này không thể nào mới đúng. Là một người tu luyện người, thực lực mạnh mẽ có lúc sẽ trở thành một loại bản năng. Liền dường như một kỹ năng bơi người cực kỳ tốt, nếu là muốn cố ý giả ra không biết bơi, giả ra chết chìm hình dáng, nào sẽ rất khó, chí ít rất dễ dàng bị người nhìn thấu, có thể Kỳ Vũ động tác nhưng lại như vậy tự nhiên. Người đến thử xem. Kỳ Vũ cầm trong tay mấy cái bộ hoàn đưa cho Lâm Thiên. Không được, ta không làm được ngươi như vậy. Lâm Thiên lắc đầu, hắn như đi bộ, không hết sức giả ra thất bại dạng, tuyệt đối một bộ một chuẩn. Nhìn Kỳ Vũ, hắn không nhịn được hỏi, vừa nãy, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Để cho mình ngắn ngủi biến thành một người bình thường, này tựa hồ rất gian nan. Chỉ ít, Lâm Thiên không cảm giác mình hiện tại có thể làm đến một bước này. Không biết, không hiểu, muốn làm đến liền làm đến. Kỳ Vũ lắc đầu. Lâm Thiên không nói gì, lời này cũng quá đả kích người. Giúp Kỳ Vũ thu hồi tiểu cầu, cái khác một vài thứ cũng bị Lâm Thiên tạm thời thu vào thạch trong nhẫn, hai người tiếp tục đi về phía trước. Ngươi còn có bực này thứ tốt đây. Kỳ Vũ trừng mắt nhìn nói. Lâm Thiên quơ quơ trong tay phải thạch giới, bất đắc dĩ nguýt một cái, ngươi lời này nói, thật giống một ở nông thôn nhà quê mang theo khối gạch vàng tự. Kỳ Vũ thổi phù một tiếng bật cười, ta có thể không ý này. Hai người sóng vai đồng hành, rất mau đêm này điều trợ đi qua hơn nữa. Đang lúc này, phía sau đám người có vẻ hơi ủng náo lên. Tránh ra. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Đoàn người bị mạnh mẽ đẩy ra, năm cái thanh niên đi tới, người cầm đầu thân mang cẩm tú hoa phục, khí vũ hiên ngang. Tiểu Vũ. Hoa phục thanh niên tiếng hô, bước nhanh đi tới Lâm Thiên hai người trước mắt. Lệnh dịch đồng. Kỳ Vũ hơi chút bất ngờ, lập tức hỏi, có chuyện gì sao? Lâm Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy hoa phục thanh niên, trong mắt nhất thời né qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo, người quân A. Lúc trước ở phong giam thành sai người ám sát chính mình, hiện tại, trong hoàng thành tạm biệt. Đương nhiên, hắn sẽ không vào lúc này đem ngày ấy sự ngay mặt đưa ra, chỉ là yên tĩnh cùng Kỳ Vũ đứng chung một chỗ. Lệnh dịch đồng nhưng là không biết Lâm Thiên chính là ngày ấy dưới hắc bào người, mắt lạnh nhìn lướt qua Lâm Thiên, thấy Lâm Thiên quần áo rất phổ thông, lại nghiêng đầu nhìn phía Kỳ Vũ, ôn nhu hỏi, Tiểu Vũ, ngươi đây là đang làm gì, hắn là người nào? Khách mời. Kỳ Vũ nói. Khách mời. Lệnh dịch đồng cau mày. Đúng. Kỳ Vũ cười nhạt. Chương 127, đánh đập lãnh gia thiếu gia. Lệnh dịch đồng phía sau, mấy cái thanh niên tất cả giật mình, hơi kinh ngạc nhìn phía Lâm Thiên. Có thể bị đế quốc thiên kiêu số một thiếu nữ coi như khách mời, người này đến cùng là lai lịch gì, nhìn qua, quần áo rất phổ thông a. Khách nhân nào? Ngươi tựa hồ xưa nay chưa từng đãi khách chứ? Lệnh dịch đồng nhíu mày càng sâu. Kỳ Vũ lắc đầu, hắn không giống. Lệnh dịch đồng có chút không quá cao hứng, dừng một chút, nhìn phía Lâm Thiên nói, bằng hữu, ngươi là người nào? Cùng ngươi có liên quan? Lâm Thiên hỏi ngược lại. Lệnh dịch đồng sầm mặt lại, ở này trong hoàng thành. Còn ít có người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ta tên Lệnh Dịch Đồng, lãnh ra người, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Lệnh Dịch Đồng hỏi. Những người khác thanh niên tất cả giật mình, thường xuyên cùng Lệnh Dịch Đồng hôn cùng nhau. Mấy người biết, Lạnh Dịch Đồng tức rồi. Lãnh gia tiểu thiếu gia một khi tức giận, hậu quả có thể không bình thường a. Chưa từng nghe tới. Lâm Thiên biểu hiện lãnh đạm, nghiêng đầu nhìn phía Kỳ Vũ, trở về. Kỳ Vũ sững sờ, cười nói, được. Nói, Kỳ Vũ đi theo Lâm Thiên một bên, hướng về khi đến đường đi đi. Lạnh Dịch Đồng sắc mặt lạnh lẽo, xoạt ngăn ở phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ta đang hỏi ngươi thoại. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lạnh Dịch Đồng trên người tỏa ra thấy lạnh cả người. Lâm Thiên đánh giá Lạnh Dịch Đồng, trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, nhớ tới trước đây không lâu ở phong giam thành gặp gỡ thì, này Lạnh Dịch Đồng mới chỉ là luyện thể tầng 5 mà thôi, nhưng là bây giờ, tu vi nhưng là đã đạt đến thần mạch cảnh tầng thứ 2, này tốc độ tu luyện không khỏi nhanh có chút quá đáng, thực sự là rất không bình thường. Hắn nhưng là không biết, dường như Lãnh gia đại gia tộc như thế, trong tộc linh đan bảo dược đếm không xuể, nếu muốn trồng cái thần mạch cường giả đi ra, cái kia cũng không khó. Lạnh Dịch Đồng, ta nói rồi, hắn là ta khách mời, ngươi thả khách khí chút. Kỳ Vũ có chút không cao hứng. Xin lỗi Tiểu Vũ, ta sau đó hướng về ngươi chịu nhận lỗi. Lạnh Dịch Đồng nhìn Lâm Thiên, con mắt rất lạnh, hỏi một lần nữa, các hạ tôn tính đại danh, nếu là có thể, chúng ta kết giao bằng hữu, dù sao, ngươi là Tiểu Vũ khách mời. Không cần, ta không có hứng thú cùng ngươi trở thành bằng hữu. HTTP. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Kỳ Vũ hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thiên, trước Lâm Thiên nhưng là rất ôn hòa. Làm sao giờ khắc này nhưng cổ quái như vậy? Phía sau, mấy cái thanh niên càng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, Lạnh Dịch Đồng nhưng là hoàng thành một trong ba gia tộc lớn Lãnh gia tiểu thiếu gia, thế lực phía sau lớn đến kinh người, ở này trong hoàng thành, có mấy người dám không nể mặt mũi. Nhưng là hiện tại, như thế một nhìn qua rất phổ thông thiếu niên, lại như vậy cùng Lạnh Dịch Đồng nói chuyện. Lạnh Dịch Đồng bản thân sắc mặt càng là khó coi, hai mắt trở nên cực kỳ âm trầm, nhưng là, ta rất có hứng thú cùng ngươi trở thành bằng hữu. Nói, hắn nhảy tới trước một bước, lạnh lùng nhìn gần Lâm Thiên, nói, mặt khác, ở này trong hoàng thành, còn chưa từng có người nào dám như vậy làm trái ta, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng nói nữa. Kỳ Vũ cao mày, Lạnh Dịch Đồng lời này xem như là uy hiếp trắng trợn. Nhìn phía Lạnh Dịch Đồng, Kỳ Vũ liền muốn mở miệng, nhưng là, Lâm Thiên nhưng trước tiên nàng một bước. Thứ không ai dám làm trái ngươi. Như vậy, ngươi vận may rất tốt, bởi vì, hiện tại có. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lạnh Dịch Đồng phía sau. Mấy cái thanh niên trực tiếp trừng lớn hai mắt. Thiếu niên này người nào a, đã vậy còn quá cuồng. Lâm Thiên nhìn lướt qua Lạnh Dịch Đồng, quay về Kỳ Vũ nói, chúng ta đi. Kỳ Vũ ác thanh, một mặt quái lạ đi theo Lâm Thiên bên cạnh, nguyên bản là nàng mang theo Lâm Thiên tới nơi này, nàng là chủ nhân, có thể bây giờ nhìn đi tới, Lâm Thiên nhưng là đã biến thành chủ nhân giống như. Đứng lại. Lạnh Dịch Đồng sắc mặt tâm hàn, loáng một cái thân, lần thứ hai ngăn ở trước người hai người. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên. Lạnh Dịch Đồng trên người có một luồng hơi lạnh khuếch tán, thậm chí mang theo một chút sát ý. Lâm Thiên nhất thời con mắt lạnh lẽo, hiện tại, chúng ta phải đi, ngươi có gan lại đỡ thử xem. Dứt lời, hắn tránh khỏi Lạnh Dịch Đồng, kính đi thẳng về phía trước đi. Lạnh Dịch Đồng hừ một tiếng, thân hình lóe lên, lần thứ hai nằm ngang ở phía trước. Ở này trong hoàng thành, không có ta Lạnh Dịch Đồng càng không. Lạnh Dịch Đồng lạnh giọng mở miệng, đáng tiếc, thoại còn chưa từng nói xong, một bàn tay đã nhẹ nhàng lại đây. Bột một tiếng. Bạt thai vang rội, Lạnh Dịch Đồng trực tiếp bị quất bay khoảng một trượng xa. Thật cầu không cản đường, câu nói này, chưa từng nghe tôi à. Lâm Thiên thu hồi tay phải, đạm mạc nói. Mấy cái thanh niên trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy lưng mồ hôi lạnh một giọt nhỏ bước lên, thiếu niên này đến cùng là nơi nào nhô ra ngoan nhân a? Thậm chí ngay cả một trong ba gia tộc lớn Lãnh gia tiểu thiếu gia cũng dám đánh, không biết chữ chết viết như thế nào à. Phu cận, rất nhiều lui tới người cũng đều là khiếp sợ không thôi. Đều là chấn động nhìn Lâm Thiên. Những người này tuy là bình dân, thế nhưng rất nhiều chuyện nhưng là rất rõ ràng, hầu như đều biết Lạnh Dịch Đồng thân phận, Lâm Thiên lại dám đánh Lãnh gia thiếu gia. Lớn mật. Làm càn. Mấy cái thanh niên phản ứng lại, nhất thời hướng về phía Lâm Thiên quát lạnh. Mấy người cùng Lạnh Dịch Đồng hôn cùng nhau, thân phận so với Lạnh Dịch Đồng thấp rất nhiều, Lạnh Dịch Đồng chính là mấy người lãnh tụ. Bây giờ, Lạnh Dịch Đồng bị người quất bay, bọn họ tự nhiên đến đứng ra biểu tỏ thái độ. Đương nhiên. Bởi vì Lâm Thiên là cùng Kỳ Vũ đứng chung một chỗ, mấy người cũng là không dám quá phận quá đáng, vẹn vẹn chỉ có thể quát lớn một phen, không dám lên trước động thủ. Lâm Thiên nghiêng đầu, lạnh lùng quét về phía mấy người. Đón Lâm Thiên con mắt, mấy người tất cả giật mình, không khỏi lùi về sau một bước. Lâm Thiên nhưng là thần mạch tầng thứ hai cường giả, hơn nữa, trên tay chân chính chiêm từng dính máu tươi, càng là tiêu diệt quá một võ đạo gia tộc nhỏ, hết sức tỏa ra cấp độ kia hơi thở lạnh như băng. Ở đâu là mấy cái luyện thể kỳ công tử bột tiểu thiếu gia có thể chống đối. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, mấy người sắc mặt khẽ biến thành vi có chút khó coi. Lúc này, một luồng mạnh mẽ chân nguyên bộc phát ra, bí mật mang theo băng hàn sát ý, làm người nghe kinh hãi. Lệnh Dịch Đồng đứng lên, trên mặt mang theo không có dễ rõ ràng chỉ dẫn, con mắt giống như rắn độc, nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên, dám đánh ta. Bất luận ngươi là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lời nói vừa rơi xuống, Lệnh Dịch Đồng như là ma nhằm phía Lâm Thiên, tốc độ nhanh cực. Khoảng một trượng khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Lãnh gia truy hồn. Kỷ Vũ thay đổi sắc mặt, liền muốn ra tay giúp đỡ, nhiên còn bên cạnh, Lâm Thiên nhưng là giơ tay liền nắm chặt rồi Lệnh Dịch Đồng thủ đoạn. Một màn như thế, nhất thời làm Kỷ Vũ biến sắc. Mấy cái thanh niên cũng là thay đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng? Lãnh gia là hoàng thành tam đại vũ đạo gia tộc một trong, bao hàm chư nhiều võ học cao thâm bí tịch, trong này, truy hồn chính là nổi danh nhất vũ pháp. Truy hồn vừa ra, được xưng không ai có thể ngăn cản, bởi vì bộ này võ kỹ là một loại phi thường kinh người thân pháp, người nhà họ Lãnh sử dụng tới truy hồn sau, người bình thường liền bóng hình cũng không thấy rõ liền bị đánh giết. Giờ khắc này, Lệnh Dịch Đồng sử dụng tới truy hồn, nhưng như thế đơn giản liền bị người phá tan, làm sao có thể không làm người ta sợ hãi. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Lệnh Dịch Đồng chính mình cũng là chấn động. Khách! Một đạo vang lên giòn giã truyền ra, Lệnh Dịch Đồng chỉ cảm thấy thủ đoạn đau xót, càng là xương tay bị Lâm Thiên vặn gãy. Ngươi! Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Lệnh Dịch Đồng đầy mặt dữ tợn. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, nhấc chân một cước, mạnh mẽ đá vào Lệnh Dịch Đồng bụng. Phịch một tiếng, Lệnh Dịch Đồng lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Này một cước, Lâm Thiên nhưng là không làm sao lưu tình, trực thống Lệnh Dịch Đồng mồ hôi lạnh chảy ròng, nửa ngày đều không có đứng lên đến. Đi thôi. Nghiêng đầu, Lâm Thiên quay về Kỷ Vũ nói. Ác, tốt. Kỷ Hạt mưa đầu. Làm đại tướng quân tôn nữ, Kỷ Vũ đương nhiên sẽ không lưu ý Lệnh Dịch Đồng thế lực phía sau, chỉ là có chút quái lạ đánh giá Lâm Thiên, rõ ràng trước người này đều còn rất ôn hòa, làm sao đột nhiên trở nên như thế hung hăng lên. Hơn nữa, thật mạnh mẽ. Nhìn cái gì? Lâm Thiên hỏi. Không. Kỷ Vũ lắc đầu. Lâm Thiên cười cợt, cũng không nói gì, theo Kỷ Vũ đồng thời hướng về chợ đi ra ngoài. Lệnh Dịch Đồng hoành ngã trên mặt đất, vô cùng chật vật, trong miệng có từng sợi vết máu tràn ra. Lệnh thiếu. Mấy cái thanh niên kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt chạy tới, đem Lệnh Dịch Đồng đỡ lên đến. Lệnh Dịch Đồng sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Thiên đi xa phương hướng, ánh mắt giống như rắn độc. Lệnh ít, ngài thế nào? Một người trong đó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Lệnh Dịch Đồng mặt lạnh lùng, chống đỡ trực thân thể, đem mấy cái thanh niên đẩy ra. Cha cho ta, trong vòng một ngày cha ra hắn hết thảy tin tức. Không cần biết hắn là ai, ta đều muốn hắn chết. Lệnh Dịch Đồng lạnh giọng nói. Vâng, Lệnh thiếu. Một người trong đó thanh niên vội vàng nói. Lệnh Dịch Đồng sắc mặt thâm độc, trong con ngươi tràn đầy sát ý. Bốn phía có không ít người, nhìn Lệnh Dịch Đồng sắc mặt, tất cả mọi người đều lùi rất xa, chỉ lo đụng vào rủi ro. Vào lúc này, Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ đã đi ra chợ. Còn muốn đi những địa phương khác đi một chút không? Kỷ Vũ hỏi. Không được, sắc trời đã tối, ta nghĩ đi về trước, ta ở một cái trong tiểu lâu đặt trước gian phòng. Lâm Thiên nói. Kỷ Vũ sững sờ, ngươi phải đi về. Đúng đấy, làm sao? Lâm Thiên hiếu kỳ. Không thể. Gia Gia nói rồi, muốn ngươi hôm nay lưu lại. Kỷ Vũ nhìn Lâm Thiên, nói, phủ tướng quân có chính là phòng khách. Đêm nay ngay ở phủ tướng quân qua đêm, nếu như ngươi đi rồi, Gia Gia sẽ giận ta, trách ta đại khách bất chu. Lâm Thiên thẹn thùng, lão tướng quân sủng ngươi còn đến không kịp, nơi nào sẽ giận ngươi. Nói chung, không thể đi. Kỷ Vũ nói. Lâm Thiên. Thiếu nữ này xem ra, tại sao lại trở nên hơi là lạ. Cuối cùng, không cưỡng được Kỷ Vũ quật cường, Lâm Thiên chỉ có thể theo Kỷ Vũ, lần thứ hai trở lại phủ tướng quân. Buổi chiều lúc, Kỷ Viễn Sơn chạy về. Phảng phất rời đi một ngọn núi lớn giống như, vẻ mặt càng là ung dung rất nhiều. Tiểu huynh đệ, tiểu vũ chiêu đãi còn chu đáo. Kỷ Viễn Sơn cười nói. Rất tốt. Lâm Thiên gật đầu. Kỷ Viễn Sơn càng thêm hiện ra phải cao hứng, ngắm nhìn Kỷ Vũ, nói, lão phu này một đời, tiêu ngạo nhất chính là có như thế cái tôn nữ. Ngay đêm đó, Lâm Thiên bồi tiếp Kỷ Viễn Sơn uống không ít, vẫn sướng chạy tới lúc rạng sáng. Hầu như là trong cùng một lúc, Lãnh gia, Lệnh Dịch Đồng trong phòng. Một phong mật thư bị đặt tại trên bàn. Lâm Thiên, 16 tuổi, nguyên là phong giam thành đệ tử, từng cứu trợ quá đại tướng quân tôn nữ, khống chế quá tướng quân phó khiến, lần này tiến vào hoàng thành, đem vào Bắc Viêm Đế viện tu hành. Quét mắt mật thư nội dung, Lệnh Dịch Đồng sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm, đem mật thư nắm nhăn nheo không thể tả, là hắn. Ngay lúc đó cái kia con hoang. Dừng một chút, Lệnh Dịch Đồng lúc chợt cười lạnh lên, vào Bắc Viêm Đế viện tu hành. Hắc, thú vị. Còn có một ngày thời gian mới là Bắc Viêm Đế Viện chính thức tiếp thu đệ tử mới tháng ngày, thiếu gia ta liền đặc biệt vì ngươi chuẩn bị niềm vui bất ngờ được rồi. Chương 128, Hoàng Thành Không Trận Sư Tổ Sẽ. Lúc sáng sớm, Lâm Thiên rất sớm tỉnh lại, đi tới phủ tướng quân đại viện, đón chiều Dương Thổ Nạp. Nửa khắc loại sau, theo một tiếng quạt kẹt, Kỷ Viễn Sơn từ một bên trong gian phòng đi ra, thấy Lâm Thiên lại như thế đã sớm lên đang tu luyện, Kỷ Viễn Sơn trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang. Tiểu huynh đệ, đủ sớm. Kỷ Viễn Sơn cười nói. Lâm Thiên nói, nơi nào, cũng chính là vừa mới lên. Kỷ Viễn Sơn cười cợt, đi tới một bên, bắt đầu lung lay thân thể, dù sao, Kỷ Viễn Sơn cũng là võ đạo người tu hành. Không lâu lắm, Kỷ Vũ Tử vừa đi ra, bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Kỷ Viễn Sơn gật gù, quay về Lâm Thiên cười nói, tiểu huynh đệ, đi, tiểu vũ tự mình giới chủ, vô cùng tốt. Tự mình. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, quái lạ nhìn phía Kỷ Vũ. Phủ tướng quân tuyệt đối không thiếu tôi tớ, Kỷ Vũ lại tự mình xuống bếp. Nói như vậy lên, không phải thức dậy so với hắn còn sớm. Bữa sáng rất đơn giản, sền sệt cháo nhỏ, thế nhưng mùi vị nhưng rất đặc biệt. Làm sao? Kỷ Viễn Sơn hỏi. Không sai. Lâm Thiên đàng hoàng nói. Kỷ Nguyên Sơn cười to, thật là cao hứng, vậy thì ăn nhiều một chút, nói đến, có thể ăn được tiểu vũ tự mình làm gì đó, trong thiên địa này, ngoại trừ Lao Phu ở ngoài, liền chỉ có tiểu huynh đệ ngươi. Lâm Thiên vi lăng, này còn thật là khó khăn. Bữa sáng rất nhanh kết thúc, Lâm Thiên hướng về Kỷ Viễn Sơn cáo tử, chuẩn bị rời đi. Nếu không, ta đưa ngươi tới đi. Kỷ Vũ đột nhiên nói. Lâm Thiên sững sờ, liền Kỷ Viễn Sơn cũng là một mặt kinh ngạc nhìn phía Kỷ Vũ. Tiểu Vũ, ngươi hai ngày nay có chút kỳ quái à, bình thường không phải là bộ dáng này, tựa hồ rất nhiệt tình. Thành thật mà nói, Kỷ Viễn Sơn lời này vẫn tính nói huyền chuyển chút, trong ngày thường, Kỷ Vũ khả chưa bao giờ sẽ đối với người nào như thế chủ động. Kỷ Vũ hơi đỏ mặt, nói, bởi vì là ân nhân cứu mạng. Thật sao? Cũng đúng. Kỷ Viễn Sơn cũng không có quá nhiều nghi hoặc, vậy thì đi đưa đi. Lâm Thiên nói rằng, Lão Tướng Quân, cái này, có phải là... Để một cô thiếu nữ đưa hắn về từ lâu, điều này tựa hồ có chút không quá thích hợp. Không sao, không có gì ghê gớm. Kỷ Viễn Sơn hiển nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, cười to nói, tiểu huynh đệ còn nhớ ngày đó phân biệt thì Lao Phu đã nói với ngươi sao. Bây giờ nhìn đi tới, hai người các ngươi tựa hồ thật sự rất hữu duyên phân. Nói, Kỷ Viễn Sơn nhìn phía Kỷ Vũ, nói, đi thôi tiểu Vũ. Cười nhìn hai người một chút, Kỷ Viễn Sơn hướng về hậu viện đi đến. Lâm Thiên hơi có chút lúng túng. Vẫn cứ không biết nên nói cái gì, này Lao Tướng Quân. Nghĩ cái gì a? Lâm Thiên, đi sao? Kỷ Vũ hỏi. Thật không thành vấn đề. Lâm Thiên hỏi. Thành thật mà nói, cùng Kỷ Vũ đi chung với nhau, Lâm Thiên kỳ thực rất không quen, đặc biệt là Kỷ Vũ đưa ra muốn đưa hắn về từ lâu, đi hiện tại nơi ở nhìn, hắn càng là cảm thấy có chút quái lạ. Có điều, dù sao Kỷ Vũ đã nói ra, nếu như hắn trực tiếp từ chối, khó tránh khỏi có chút hại người ta nữ tử bộ mặt. Vấn đề gì? Không thành vấn đề. Kỷ Vũ nói. Lâm Thiên bất đắc dĩ, cái kia, được thôi. Hai người đi ra phủ tướng quân, lần này là Lâm Thiên dẫn đường, hướng về tiểu lâu đi đến. Trong tướng quân phủ bọn người hầu cùng chấn thủ phủ tướng quân hai cường giả nhìn tình cảnh này, đều không khỏi trừng mắt. Chuyện này, tiểu thư thậm chí ngay cả tục hai ngày đều bồi tiếp thiếu niên kia, sẽ không phải là. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phủ tướng quân tôi tớ rất nhiều đều là lão nhân. Mấy năm gần đây có thể nói là nhìn Kỷ Vũ trưởng thành, có thể chưa từng thấy tiểu thư nhà mình như thế bồi qua ai, lúc trước liền hoàng thất một vị công chúa đến quý phủ cũng khó khăn hưởng này đãi ngộ. Lâm Thiên cùng Kỷ Vũ hành tại trong hoàng thành, sau đó không lâu liền tới đến ở lại tiểu lâu ở ngoài. Thật muốn đi vào. Lâm Thiên nghỉ chân. Ừm. Kỳ hạt mưa đầu. Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo Kỷ Vũ đi vào trong. Đi vào tiểu lâu, trùng hợp tiểu lâu cái kia gã sai vặt đi qua. Nhất thời một mặt cung kính nhìn Lâm Thiên nói, khách quan ngài trở về, hôm qua ngài không ở, tiểu nhân, nhỏ bé còn tưởng rằng. Nói, gã sai vật đột nhiên nhìn thấy Lâm Thiên bên cạnh Kỷ Vũ, đầu tiên là một mặt kinh diễm, sau đó nhất thời hoàn toàn biến sắc, kỷ tiểu thư. Gã sai vật run rẩy, suýt chút nữa không ngã quỳ trên mặt đất. Đế quốc đại tướng quân tôn nữ, hoàng thành thiên kiêu số 1, có mấy người có thể không quen biết. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là gã sai vật. Tiểu lâu này bên trong cũng là tất cả mọi người đều kinh hãi. Lâm Thiên ô cái chán, liền biết sẽ như vậy. Sau đó thì sao? Đi phòng ngươi. Kỷ Vũ tựa hồ không một chút nào cấm kỵ. Lâm Thiên. Lâm Thiên chỉ cảm thấy, thiếu nữ này thực sự có chút quái lạ, đối với hắn có phải là quá nhiệt tình chút. Được thôi. Lâm Thiên cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể theo cầu thang hướng về lầu 2 đi. Kỳ Vũ có vẻ rất yên tĩnh, không hề có một chút nào rắc đến thật không tiện, yên lặng đi theo Lâm Thiên phía sau. Mãi đến tận hai người đi xa, tiểu lâu này bên trong mới phát sinh từng trận thán phục thanh. Thiếu niên kia là ai vậy? Lại, cùng vị kia đi chung với nhau. Rất nhiều người ngơ ngác. Cái kia gã sai vặt càng là không được sát mồ hôi lạnh, tự lẩm bẩm, chẳng trách sẽ không đem Hạ gia thiếu gia để vào trong mắt, lại cùng vị kia Kỷ tiểu thư. Lâm Thiên mang theo Kỷ Vũ đi tới phòng của mình, Kỷ Vũ nhìn trái nhìn phải. Thế nào? Lâm Thiên hỏi. Cái gì? Kỷ Vũ có chút kỳ quái. Gian phong A, ngươi không phải nói nhìn lên xem à? Kỷ Vũ sững sờ, nhỏ giọng thầm thì nói, tên ốc. Lúc này, một đạo hí lên vang lên, tựa hồ nghe đến Lâm Thiên âm thanh, tiểu lâu trong hậu viện vảy rồng bảo câu hướng về bên này tèo dưới. Lâm Thiên đẩy mở cửa sổ nhìn tới, không khỏi cười cợt. Kỷ Vũ theo ánh mắt nhìn tới, cái kia vảy rồng mã, là ngươi. Ân, một người bạn đưa, cái tên này, rất có linh tính. Lâm Thiên cười nói. Bằng hữu. Kỷ Vũ dừng một chút, nói, nam, vẫn là nữ. Nữ. Lâm Thiên nói. Nhớ tới Tô Thư nha đầu kia, Lâm Thiên không khỏi nở nụ cười, rời đi phong giam thành mấy ngày, đúng là hơi nhớ nhung, còn có Lâm Tịch, không biết hiện tại có được hay không. Nghĩ đến Lâm Tịch, Lâm Thiên ánh mắt không khỏi trở nên phi thường nhu hòa lên. Thấy Lâm Thiên vẻ mặt này, Kỷ Vũ đột nhiên sắc mặt khẽ biến thành bạch, cô bé kia, ngươi, có vui vẻ cô gái. Không thể nào, chỉ là cái rất tốt bạn rất thân, nàng giúp ta rất nhiều. Lâm Thiên nói, ngươi vừa nãy, ánh mắt rõ ràng như vậy ôn nhu. Ta đang nhớ ta muội muội. Muội muội. Kỷ Vũ sững sờ, ngươi có muội muội? Có a, làm sao? Không. Kỷ Vũ lắc đầu liên tục, càng là thở phào nhẹ nhõm, nói, có thời gian mang ta đi nhìn, có được hay không? Ngạch, tốt. Lâm Thiên gật đầu, luôn cảm thấy này tiết tấu có chút kỳ quái. Kỷ Vũ ở trong tiểu lâu ở lại, sững sờ cũng là nửa canh giờ dáng vẻ, sau đó liền rời đi. Đương nhiên, Lâm Thiên tự nhiên là tự mình đưa tiễn, sau đó liền một đường đem Kỷ Vũ đưa đến phủ tướng quân trước. Phiền phức ngươi. Kỷ Vũ có chút thật không tiện. Nên. Lâm Thiên nói. Lần này, Lâm Thiên không có tiến vào phủ tướng quân, ngay ở phủ tướng quân ở ngoài cùng Kỷ Vũ nói lời từ biệt, sau đó trực tiếp rời đi. Kỷ Vũ đứng phủ tướng quân trước, bình tĩnh nhìn Lâm Thiên rời đi bóng lưng, mãi đến tận Lâm Thiên biến mất ở tầm nhìn bên trong. Có chút ngốc ngu xí ngốc. Tự nói thanh, Kỷ Vũ xoay người đi vào phủ tướng quân. Lâm Thiên giờ khắc này đã đi ra rất xa, suy nghĩ một chút, Kỷ Vũ từ phủ tướng quân đưa hắn về tiểu lâu, hắn lại từ tiểu lâu đưa Kỷ Vũ hồi tướng quân phủ. Hai người đều tốt đâu. Lắc lắc đầu, Lâm Thiên ánh mắt đột nhiên lạc ở phía xa một tòa cực kỳ đột xuất lầu cắt trên. Hoàng Thanh khống trận sư tổ biết. Tự nói thanh, Lâm Thiên dừng một chút, hướng về bên kia đi đến. Rất nhanh, Lâm Thiên đi tới khống trận sư tổ sẽ trước. Khống trận sư tổ sẽ ở ngoài cũng không có người trấn thủ, Lâm Thiên dễ dàng liền đi vào trong đó. Tiên sinh, chào ngài, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Một tên nữ hầu tiến lên đón, trên mặt mang theo nghề nghiệp mỉm cười. Lâm Thiên gật đầu, nói, ta đến tiến hành khống trận sư đẳng cấp chứng thực. Ở phong giam thành thì, hắn đã từng chứng thực qua khống trận sư, đã đạt đến cấp 3 trình độ. Đáng tiếc, phong giam thành khống trận sư tổ sẽ chỉ có thể ban phát cấp 2 khống trận sư đẳng cấp văn trường, cấp 2 trở lên, chỉ có hoàng thành mới có ban phát tư cách. Lúc này vừa vặn trải qua này khống trận sư tổ biết. Lâm Thiên liền đi vào. Khống trận sư chứng thực. Nữ hầu cả kinh, ngài chắc chắn chứ? Cũng thảo nào nữ hầu như vậy kinh ngạc, dù sao Lâm Thiên thực sự quá tuổi trẻ. Xác định, phiền phức thông báo dưới. Lâm Thiên nói. Bực này vẻ mặt, vừa bắt đầu ngay ở trong dự đoán của hắn. Nữ hầu tuy rằng không thể nào tin được, nhưng chưa từ chối Lâm Thiên yêu cầu, hơi không người nói, được, ngài chờ. Nói, nữ hầu liền đi tiến vào công đoàn hậu viện. Lâm Thiên đánh giá này hoàn thành khống trận sư tổ biết. Phát hiện nơi này khống trận sư tổ có thể so với phong giam thành khống trận sư tổ sẽ chí ít lớn hơn gấp 10 lần, trang sức cũng có vẻ phi thường khí thế, duy nhất tương đồng chính là, này hoàng thành khống trận sư tổ sẽ cũng có tương tự tuyên bố nhiệm vụ lan địa phương, không ít người đều tụ tập ở cột cất dưới. Đang lúc này, công đoàn hậu viện, có 3 cái ông lão đồng thời đi ra. 3 người nhìn qua đều là 60 khoảng trường, trái phải, sắc mặt nhưng là phi thường hường hào, đặc biệt là ở chính giữa một người. Làm cho người ta một loại khổng lồ cảm giác ngột ngạt. Niếp trưởng lão, Kim trưởng lão, còn có Phó hội trưởng đại nhân. Thiên, 3 vị đại nhân này làm sao đồng thời đi ra? Chẳng lẽ có đại sự gì? Công đoàn bên trong, rất nhiều người trừng mắt. Ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy ba cái ông lão bước nhanh đi tới Lâm Thiên trước mắt. Thiếu niên, nhưng là từ Phong Giam Thành mà đến. Ở chính giữa người kia hỏi. Người này tên là Tần Phong, là này Hoàng Thành Khống Trận Sư Tổ sẽ phó hội trưởng. Chính là, ngài làm sao biết? Lâm Thiên thoáng nghi. Quả nhiên, Tần Phong cùng hai bên trái phải ông lão liếc mắt nhìn nhau, cười nói, trước lúc này, Phong Giam Thành Khống Trận Sư Tổ sẽ đã đem tin tức của ngươi cùng ngươi muốn tới Hoàng Thành tin tức sớm đưa tới. Phương Tài, lúc nãy, ba người chúng ta lão gia hỏa vừa nghe có cái 16 tuổi khoảng trường, trái phải thiếu niên đến chứng thực Khống Trận Sư đẳng cấp, liền đoán được là ngươi. Làm Phong Giam Thành Khống Trận Sư Tổ sẽ đem Lâm Thiên muốn tới Hoàng Thành tin tức bẩm báo cho Hoàng Thành Khống Trận Sư Tổ sẽ thì, toàn bộ công đoàn tất cả giật mình, một mực chờ đợi đợi Lâm Thiên đến. Phải biết, 16 tuổi liền có cấp 3 khống trận trình độ, chuyện này quả thật chính là tương lai khống trận sư giới cấp trí tôn nhân vật, vì lẽ đó khi nghe đến nữ hầu bẩm báo có 16 tuổi khoảng trường thiếu niên đến tiến hành khống trận sư đẳng cấp chứng thực, ba người theo bản năng liền cho rằng là Phong Giam Thành vị kia thiên tài tuyệt thế đến rồi, đều là rất kích động, tự mình ra nên tiếp. Hóa ra là như vậy. Lâm Thiên hiểu rõ. Thấy Lâm Thiên bừng tỉnh, ba người đều là cười cợt. Tiểu huynh đệ, bên này. Thần Phong nói rằng. Được. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, Lâm Thiên theo ba người đồng thời, hướng về công đoàn hậu viện đi đến. Chương 129, Đế viện thí luyện. Lâm Thiên theo ba người tiến vào công đoàn hậu viện, trong quá trình này, hắn âm thầm quan nhìn xuống ba người, phát hiện Tần Phong dĩ nhiên là một vị cấp 5 trình độ khống trận sư, mà mặt khác hai cái trưởng lao thì lại đều là cấp 4 khống trận sư. Điều này làm cho Lâm Thiên hơi kinh ngạc, không hổ là Hoàng Thành khống trận sư tổ biết, dĩ nhiên lại nhiều như vậy mạnh mẽ khống trận sư. Có điều, Lâm Thiên cũng chỉ là thoáng kinh ngạc lại liền khôi phục bình thường, thành thật mà nói, khống trận sư, một cấp đến cấp 5 khác biệt tuy rằng lớn, nhưng cấp độ trên nhưng là gần như, chân chính khống trận sư danh giới, là cấp 6 cấp độ. Có một loại thuyết pháp là, đạt đến cấp 6, mới xem như là chân chính bước vào khống trận sư thần thánh cung điện. Tiểu huynh đệ, có thể hay không biểu diễn dưới ngươi khống trận phương pháp? Thần Phong nói, cứ việc đã tử Phong Giam Thành được Lâm Thiên một ít tin tức, có thể dù sao, mắt thấy mới là thực. Đương nhiên. Lâm Thiên không có từ chối. Hoàng Thành khống trận sư tổ sẽ vật liệu rất đầy đủ hết, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, quyết định khắc họa tịch tòa văn. Hắn hiện tại khống chế cấp 3 trận văn tổng cộng có 3 loại, Yến Vũ Mân, Tật Phong Văn cùng tịch tòa văn. Yến Vũ Mân là chữa trị thần văn, cần muốn lấy thân thừa trận, Tật Phong Văn cần quý trọng nguyệt nhỏ tử, chỉ có tịch tòa văn khá là đơn giản. Tuyển đến vật liệu, Lâm Thiên ngay ở trước mặt ba người trước mặt, nghiền nát vật liệu chế tác nhan mặc, sau đó năm ngón tay cùng chuyển động. Từng cái hoa văn ở ý niệm của hắn dưới, nhanh chóng nhảy đến mới bắt đầu quyển sách trên. Khoảng chừng một phút sau, một bộ tịch tỏa văn hoàn thành. Chuyện này, linh hồn lực mạnh mẽ, còn có loại kia khắc trận thủ pháp, quả thật là trong truyền thuyết ngũ long thần thiểm. Cấp trí tôn khống trận thiên tài. Ba người đều là sáng mắt lên, 16 tuổi Lâm Thiên, xác thực có cấp 3 khống trận trình độ. Chủ yếu nhất chính là, tịch tỏa văn bực này trận văn, ba người chưa từng gặp, giờ khác này nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ba người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở tịch tỏa văn quanh thân, ba người đều cảm giác được một gợn sóng thần bí, tựa hồ có thể vặn vẹo không gian giống như. Tần Phong hít sâu một hơi, một lúc sau mới nói, tiểu huynh đệ, này trận văn là. Tịch tỏa văn, có thể ngắn ngủi đóng kín một phương tiểu không gian. Lâm Thiên nói. Nghe vậy, ba người cùng nhau chấn động. Ngắn ngủi đóng kín một phương tiểu không gian, đây là cỡ nào khái niệm? Tần Phong dừng một chút, nói, tiểu huynh đệ, này tịch tỏa văn. Còn có cái kia ngũ long thần thiểm khắc trận phương pháp, có thể hay không bán về công sẽ. Công đoàn nhất định ra một để ngươi giá vừa ý. Ngũ long thần thiểm khắc trận phương pháp, còn có cái kia tịch tỏa văn, những này đều không đơn giản, giá trị vô lượng. Lâm Thiên lắc đầu, nói, xin lỗi tiền bối, gia sư có lệnh, không có lão nhân ra người cho phép, đệ tử không thể đem bất kỳ trận văn truyền ra ngoài. Vừa nhưng đã ở Phong Giam Thành lập xuất thân sau có vị lão sư, Lâm Thiên liền quyết định vẫn biên xuống, dù sao hắn là khống trận sư. Có lao sư rất bình thường, hơn nữa, bịa đặt một mạnh mẽ lao sư, có lúc cũng có thể tạo được một ít kinh sợ tác dụng, chí ít sẽ không là chuyện xấu gì là được rồi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng biết không thể, không khỏi đều lộ ra vẻ thất vọng. Mạng muội hỏi một chút, khiến cho sư tôn tính đại danh là. Thần Phong hỏi, xin lỗi tiền bối, gia sư tên gọi, Lâm Thiên cũng không rõ ràng, phỏng chừng phải đợi ta đạt đến biển ý thức cảnh sau mới có thể biết lao sư tên thật. Cái này cũng là lão sư truyền xuống công pháp cùng khống trận thuật thì theo như lời nói, đạt đến biển ý thức cảnh sau, lão sư mới sẽ lần thứ hai hiện thân, tự mình giáo dục ta tu luyện võ đạo cùng càng cao thâm khống trận phương pháp. Lâm Thiên nói, chuyện như thế, hắn đã trải qua hai lần, ứng phó lên tự nhiên rất thông thuận. Nghe vậy, Cái kia Niếp trưởng lão cùng Kim trưởng lão tất cả giật mình, liền Tần Phong cũng là có chút kinh ngạc. Lệnh sư thực sự là không đơn giản. Tần Phong trầm giọng nói. Thời khắc này, Tần Phong ba người cùng Mục Thanh chờ người phản ứng cùng với ý nghĩ là như thế, đợi được biển ý thức cảnh mới sẽ chân chính giáo dục đệ tử tu hành, đây là cỡ nào cường nhân. Tối thiểu cũng có thể là ngự không cảnh cường giả. Này nhóm cường giả, muốn hủy diệt cái này Bắc Viêm thủ đô sẽ không là vấn đề lớn lao gì, hơn nữa, vậy còn đồng thời là một vị mạnh mẽ khống trận sư. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, ba người ánh mắt đều không khỏi nóng rực lên. Như vậy, tiểu huynh đệ có thể nguyện làm ta hoàng thành khống trận sư tổ sẽ khách khanh. Tần Phong nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, giáo viên của ngươi cho là loại kia ẩn thế cao nhân, nghe nói ngươi muốn đi vào Bắc Viêm đế viện tu hành, vậy hẳn là chỉ là bản thân rèn luyện một khâu, muốn sớm ngày đạt đến biển ý thức cảnh giới, chân chính theo vị cao nhân kia tu hành. Dừng một chút, Tần Phong nói tiếp, thành thật mà nói, hoàng thành tranh đấu rất nhiều, Bắc Viêm đế viện càng là tràn ngập câu tâm đấu giác, chỉ cần ngươi đồng ý thành vì chúng ta công đoàn khách hành, công đoàn liền có thể dành cho ngươi rất nhiều đặc quyền cùng che trợ lực. Để ngươi ở hoàng thành có thể cất bước càng thêm thông thuận một ít, ngươi xem coi thế nào. Không trận sư tổ sẽ là một khổng lồ mà thần bí tổ chức, không thuộc về đế quốc, thậm chí muốn vượt qua đế quốc, một ít mạnh mẽ không trận sư, sức hiệu triệu có thể là phi thường kinh người, vì vậy, Tần Phong có đầy đủ sức lực nói ra bực này thoại. Lâm Thiên trong lòng hơi động, nghe tới, này ngược lại là đáng giá cân nhắc. Trở thành khách khanh, ta cần phải làm những gì? Lâm Thiên hỏi. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Lâm Thiên rất rõ ràng điểm này. Cũng không cần làm đặc biệt gì sự, tiểu huynh đệ không cần đem bản thân trận văn giao cho công đoàn, trong ngày thường chỉ cần mỗi tháng chạm trổ mấy phó trận văn quyển sách giao cho công đoàn là được. Đương nhiên, đồng thời ở nơi này, công đoàn cũng sẽ dành cho ngươi thích hợp thù lao, phổ thông một ít vật liệu, càng là có thể tùy ngươi chọn tuyển. Thần Phong nói, Lâm Thiên suy nghĩ một chút, chỉ là chạm trổ mấy phó trận văn quyển sách, cũng không toán vấn đề lớn lao gì, mỗi tháng coi như chạm trổ cái mấy chục phó cấp 3 trận văn. Cũng có điều là một chuyện rất đơn giản. Thoáng trầm tư chốc lát, Lâm Thiên gật đầu, nói, có thể. Tần Phong ba người đều là vui vẻ, Lâm Thiên bây giờ mặc dù mới cấp 3 trình độ, có thể thắng ở tuổi trẻ, hiện tại vẹn vẹn mới 16 tuổi mà thôi. 16 tuổi liền có thể đạt được thành tựu như thế này, lại quá cái 2-3 năm, đạt đến cấp 5 trình độ, thậm chí là đạt đến cấp 6, cũng không phải không thể, lôi kéo như vậy một vị khách khanh, ý nghĩa có thể nói phi thường trọng đại. Được được được. Đến. Đây là tiểu huynh đệ ngươi khống trận sư đẳng cấp văn chương. Tần Phong lấy ra cấp 3 khống trận sư văn chương đưa cho Lâm Thiên, nói, lại sờ tay vào ngực, lấy ra một mặt long văn kim khiến, đây là Bắc Viêm quốc hoàng thất đặc xá khiến, cầm nó, ngươi có thể vì là bất luận người nào miễn bất kỳ tội một lần. Bắc Viêm đế viện là Bắc Viêm quốc thiết lập ở hoàng thành cao nhất vũ phủ, tiến vào bên trong tu hành, này long văn khiến hay là có thể đưa đến một ít tác dụng. Tần Phong đã từng giúp đỡ quá đế quốc hoàng thất một lần, ngẫu nhiên được này long văn khiến, có điều này Long Văn Khiến đối với Tần Phong bản thân mà nói nhưng có thể nói là không có một chút nào tác dụng, phải biết, Tần Phong nhưng là cấp 5 khống trận sư, hơn nữa là hoàng thành khống trận sư tổ sẽ phó hội trưởng, thân phận cực kỳ siêu nhiên, Bắc Viêm quốc có thể không có quyền định Tần Phong tội. Lâm Thiên cũng không khách khí, nhận lấy, nói, đa tạ tiền bối. Nơi nào, không cần khách khí, sau đó tiểu huynh đệ nếu là có nhu cầu gì, đều có thể nói ra, chỉ cần là công đoàn ở trong phạm vi nhất định có thể làm được sự. Tuyệt đối đem hết toàn lực trợ giúp tiểu huynh đệ. Tần Phong nói. Lâm Thiên gật đầu, lần nữa nói tạ. Cùng ba người hàn huyên chốc lát, Lâm Thiên đứng dậy cáo từ, ba người tự mình đem Lâm Thiên đưa đến công đoàn trước cửa. Tiểu huynh đệ, thường đến. Tần Phong phất tay. Nhất định. Lâm Thiên trả lời. Xoay người, Lâm Thiên bước chân nửa điểm không chậm, sau đó không lâu liền biến mất ở bà trong mắt người. Từ hoàng thành khống trận sư tổ sẽ rời đi thì, sắc trời đã lờ mờ, tiếp cận hoàng hôn. Rất nhanh. Lâm Thiên trở lại tiểu lâu nơi ở. Về phía sau viện nhìn xuống vảy rồng bảo câu, thấy cái tên này khí sắc cũng không tệ lắm, Lâm Thiên liền cũng không có để ý, để tiểu lâu gã sai vặt chuẩn bị chút cơm nước đưa đến gian phòng, liền đi trên lầu 2. Khoảng chừng nửa khắc loại sau, gã sai vặt đưa tới cơm nước, Lâm Thiên đơn giản dùng qua cơm nước, cũng không tu luyện nữa, trực tiếp nằm ở trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen. Dù sao, ngày mai chính là đi đế viện đưa tin tháng ngày, có người nói tân sinh ở tiến vào Bắc Viêm đế viện trước. Còn có một hồi đại khảo, thông qua đại khảo mới xem như là chân chính đế viện đệ tử, vì lẽ đó, trước đó, hắn đến bảo đảm đỉnh cao tinh khí thần mới có thể. Ngàn dặm xa xôi đi tới hoàng thành, nếu là cuối cùng thất bại mà về, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Nằm ở trên giường, rất nhanh Lâm Thiên liền ngủ thiếp đi. Chớp mắt một cái, một đêm quá khứ. Sáng sớm, Lâm Thiên dậy rất sớm, đơn giản thu dọn một chút, liền hướng về Bắc Viêm Đế viện bước đi. Con vảy rồng bảo câu, hắn tạm thời gửi nuôi ở trong tiểu lâu, chuẩn bị chờ chính thức thông qua đế viện sát hạch, mới tới nơi này đem vảy rồng mã mang tới đế viện. Đối với Bắc Viêm Đế viện vị trí, Lâm Trời đã biết, rất nhanh sẽ đi tới Bắc Viêm Đế viện trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bắc Viêm Đế viện môn đỉnh cao lớn đến kinh người, mang theo một luồng rộng lớn khí tức, phảng phất là một con nằm ngang to lớn hung thú. Lúc này, cửa viện trước đã là người ta tấp nập, rất nhiều người đều vây quanh ở bốn phía. Đương nhiên, những người này đại thể là đến xem cho vui, dù sao, hôm nay là Bắc Viêm Đế viện mỗi năm một lần tân sinh báo danh nhật, có thể không tầm thường, còn chân chính tân sinh nhân số, Lâm Thiên từ Đế viện đạo sư Hứa Châu nơi đó biết được, khoảng chừng cũng là hơn 200 người. Hơn 200 người, đều là thiên tài. Lâm Thiên tự nói, Bắc Viêm quốc mấy trăm thành trì, thiết lập dưới vũ phủ to to nhỏ nhỏ cũng có mấy trăm tòa, võ giả số lượng khó có thể đánh giá có bao nhiêu. Nhưng mà, Bắc Viêm Đế viện chiêu thu đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ cần thiên tài, hầu như là mỗi cái thành trì nhiều nhất chọn một người, vì vậy, hàng năm có thể tiến vào Bắc Viêm Đế viện tu sĩ trẻ tuổi cũng không nhiều. Lâm Thiên lấy ra đế viện nhãn, đi tới tân sinh chỗ ghi danh, đem nhãn đưa cho ghi chép đế viện đạo sư. Ghi chép đạo sư nhìn lướt qua, gật đầu nói, qua bên kia dừng lại. Nói, đem nhãn một lần nữa đưa cho Lâm Thiên. Thu hồi nhãn, Lâm Thiên gật gù, hướng về người đạo sư kia vị trí chỉ định đi đến. Lúc này, cái hướng kia đã đứng hơn trăm thanh niên, đại thể đều là 17 tuổi, tinh khí thần đều rất dồi dào, nhìn qua đều là bất phàm hạng người. Rất nhanh, hơn 200 tân sinh đăng ký, toàn bộ xong xuôi. Lúc này, một người trung niên đi ra, đi tới hơn 200 người trước mặt, nói, một phút sau sát hoạch bắt đầu. Sát hoạch nội dung rất đơn giản, tất cả mọi người bước vào thú ma lĩnh, ở thú ma lĩnh 3.000 trượng sau khi trong không gian sinh tồn nửa tháng trở lên, mà, mỗi người cần đánh giết chí ít một con cấp 4 đỉnh cao yêu thú, như vậy, mới tính thông qua sát hoạch. Rào. Nghe vậy, không ít người đều biến sắc. Phải biết, thú ma lĩnh bầy yêu càng quái, nhưng là nguy hiểm khẩn, đặc biệt là thâm nhập 3.000 trượng sau, nguy hiểm hệ số càng là tăng nhiều, ở đây chờ trong hoàn cảnh sinh tồn nửa tháng. Mà còn muốn chém giết một con có thể so với luyện thể 3 tầng cường giả cấp 4 đỉnh cao yêu thú, vực này độ khó có thể nói là lớn đến kinh người. Dừng một chút, người trung niên nhìn một đám tân sinh, lại nói, nhớ kỹ, các đệ tử, cấm chỉ lẫn nhau tàn sát tranh cướp, ở khảo hạch này trong quá trình, đế viện sẽ phái ra ngũ vị lao đệ tử đồng thời tiến vào thú ma lĩnh, giám sát các ngươi nhất cử nhất động, nếu là có người đối với đồng bạn ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, sát hạch trong quá trình, nếu là có người muốn từ bỏ, cũng có thể chủ động đưa ra, đương nhiên, một khi từ bỏ sát hoạch, tức sẽ vĩnh viễn mất đi tiến vào đế viện tư cách. Nói, người trung niên phía sau, 5 cái thanh niên đi ra. 5 người này mỗi người tài hoa xuất chúng, đặc biệt là ở chính giữa thanh niên mặc áo lam kia, tinh khí thần cường kinh người. Đó là, Lãnh Phong, lãnh gia tương lai người thừa kế. Có người kinh kêu thành tiếng. Nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo lam, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kính sợ. Chương 130, Thú Ma Lĩnh. Lãnh Phong. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy thanh niên mặc áo lam vẻ mặt lạnh lùng, dường như một thanh xuất khiếu thiên đao. Lãnh gia người. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Vào lúc này, bốn phía ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lãnh Phong trên người, so sánh với nhau, Lãnh Phong bên người bốn cái đệ tử cũ nhất thời có vẻ thất sắc không ít. Rất đẹp trai a. Nếu có thể gả cho hắn là tốt rồi. Đế cửa viện trước, người vây xem đông đảo, một ít tên viện tiểu thư phạm mê gái hình. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lãnh Phong. Bên cạnh, có người xem thường, đừng vờ ngớ ngẩn, nhân gia không chỉ có là Lãnh gia tương lai người thừa kế, vẫn là Hoàng Thành Phong Vân bảng xếp hạng thứ 7 cường giả thanh niên, nơi nào đến phiên các ngươi chia sẻ. Nghe bực này âm thanh, Lâm Thiên cũng là hơi kinh. Hoàng Thành Phong Vân bảng thứ 7. Trong lòng hắn nói nhỏ, đi tới nơi này Hoàng Thành đã có vài nhật, liên quan với này Hoàng Thành Phong Vân bảng sự, hắn tự nhiên nghe người ta nói quá. Bảng danh sách này chỉ lấy lục hoàng thành 10 vị trí đầu tuổi trẻ cường giả, lên bảng cường giả tuổi tác chỉ có thể ở 16 tuổi đến 20 tuổi trong lúc đó. Này Lãnh Phong nhìn qua cũng là 18 dáng vẻ, có thể xếp tới Phong Vân bảng thứ 7, thực lực mạnh có thể thấy được chút ít. Bạch bạch bạch. Xa xa, tiếng vó ngựa vang lên, có nhuyễn kiệu từ một bên lại đây, gây nên không ít người chú ý. Lam Man kiệu bị kéo dài thì, rất nhiều người càng là con người trợn tròn. Kỷ lão tướng quân tôn nữ. Hoàng Thành Thiên Kiêu số 1 thiếu nữ, Phong Vân bảng thứ 6, vị này lại cũng tới. Thật là đẹp. Nói đến, vị này Thiên Kiêu thiếu nữ làm sao hôm nay chạy đến nơi đây đến rồi. Cố gắng cũng là đến xem đế viện tân sinh báo danh. Không thể. Đế viện hàng năm đều có như thế một màn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy vị này từng xuất hiện. Rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng, trực nhìn chằm chằm Kỳ Vũ, đồng thời, cũng không có thiếu người cảm thấy kỳ quái, bởi vì vị này hoàng thành đệ nhất mỹ nữ cũng không thuộc về Bắc Viêm Đế Viện, thường ngày rất ít đi ra ngoài, đối với rất nhiều chuyện đều không thế nào để bụng, làm sao hôm nay càng xuất hiện ở đế cửa viện đến rồi. Này khiến cho phần lớn người đều cảm thấy quái lạ. Không thể không nói, Kỳ Vũ vừa xuất hiện, nhất thời vượt trên Lạnh Phong danh tiếng, lúc này, hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi vào Kỳ Vũ bên kia, liền một ít hoàng thành tên viện đều không ngoại lệ. Kỳ Vũ dò ra cố kiệu, ánh mắt qua lại nhìn quét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, rất nhanh, nàng liền nhìn thấy hơn 200 tân sinh bên trong Lâm Thiên, lập tức quay về Lâm Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, phất phất tay. Lâm Thiên trong nháy mắt trở nên hơi lung túng. Thiên, hoàng thành thiên kiêu số một thiếu nữ, tựa hồ. Ở quay về ai phất tay? Ai vậy? Dĩ nhiên có thể có như thế thủ vinh. Có vẻ như là đám kia tân sinh bên trong một người, đến cùng là ai? Không ít người trừng mắt hơn 200 tân sinh. Người trung niên bên cạnh, Lạnh Phong quét mắt xa xa Kỳ Vũ, ánh mắt rơi vào hơn 200 tân sinh, liếc về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nhất thời cảm giác được một đạo tràn ngập áp bức tính ánh mắt, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Lạnh Phong chính lãnh đạm nhìn hắn, điều này làm cho hắn nhíu nhíu mày. Đang lúc này, người trung niên kia mở miệng lần nữa, tất cả mọi người cũng làm ngũ liệt, đi tới thú ma lĩnh. Nghe người trung niên âm thanh, hơn 200 tân sinh tề cùng bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền chạm làm ngũ liệt, ở Lạnh Phong năm người đệ tử cũ dẫn dắt đi, hướng về thú ma lĩnh đi đến. Trong đám người, Lâm Thiên quay đầu lại, nhìn phía Kỳ Vũ phương hướng. Thấy Lâm Thiên trông lại, Kỳ Vũ có vẻ hơi cao hứng, rồi hướng Lâm Thiên phất phất tay. Lâm Thiên nhất thời liền biết rồi, Kỳ Vũ là vì hắn mà tới. Cái này tiết tấu có chút kỳ quái. Lâm Thiên lẩm bẩm, tận quan tâm chính mình đã cứu Kỳ Vũ, nhưng đối phương không nên làm đến một bước này mới đúng. Hắn lại làm sao biết, Kỳ Viễn Sơn tuy rằng chưa từng đối với Kỳ Vũ đã nói lấy trần truồng thừa trận sự, có thể khi đó, Kỳ Vũ nhưng là chính mình mắt thấy tất cả. Làm hoàng thành thiên kiêu số 1, Kỳ Vũ được muôn người chú ý, có thể bản thân nhưng là cái rất truyền thống nữ hài, từ đó về sau, trong lòng cũng đã in dấu lên ngay lúc đó tâm kia trắng xám khuôn mặt. HTTP. Trong đám người, một người khác chú ý tới tình cảnh này, chính là Lệnh Dịch Đồng. Đáng chết. Lệnh Dịch Đồng nghiến răng nghiến lợi, thâm độc dán mắt vào Lâm Thiên. Lâm Thiên có tu thiên một hồn quyết, năng lực nhận biết cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt liền nhận ra được Lệnh Dịch Đồng ánh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn tới, lãnh đạm quét mắt Lệnh Dịch Đồng, lập tức liền một lần nữa nghiêng đầu đi. Đối với Lâm Thiên loại biểu hiện này, Lệnh Dịch Đồng trong lòng lại là giận dữ, luôn cảm thấy Lâm Thiên là xem thường hắn. Thằng con hoang, ngươi chờ. Lệnh Dịch Đồng thấp giọng mắng, trong mắt nhanh chóng né qua một vệ tâm lanh sắc quang. Hơn 200 tân sinh đi chung với nhau, hành tại hoàng thành trên đường phố, bước chân bằng phẳng nhưng có lực, gây nên từng trận có tiết tấu tiếng vang. Trên đường phố, vô số người đi đường dồn dập vì là hơn 200 người nhường đường, nhìn chằm chằm này hơn 200 tân sinh, trong mắt rất nhiều người đều lập lòe tinh mang, bởi vì, này hơn 200 người đều là Bắc Viêm quốc tuyệt với thiên tài. Lâm Thiên theo tân sinh đồng thời, vượt quốc từng cái đường phố, rất nhanh liền đi ra hoàng thành cửa lớn. Bắc Viêm đế quốc tân sinh đại khảo hạch. Những người này, nhìn qua tinh khí thần đều tốt cường. Phí lời. Đế quốc mấy trăm thành trì, vô tận nhân khẩu, liền chọn lựa tới đây sao hơn 200 người, có thể đều là đỉnh đầu trăm ngàn thiên tài tuyệt thế. Bốn phía truyền đến không ít tiếng bàn luận. Tất cả mọi người, chạy bộ tiến lên. Lúc này, người trung niên lần thứ hai quát lên. Lúc này đã đi ra hoàng thành, dọc theo một cái đại đạo, hơn 200 tân sinh nhất thời cùng nhau bắt đầu chạy. Những người này mỗi người đều là cường giả thanh niên, như vậy đồng thời bắt đầu chạy, chấn động đại địa run lên, thanh thế có thể nói cực kỳ kinh người. Khoảng chừng quá khứ sau một canh giờ, phía trước, một tòa rộng lớn rừng rậm nguyên thủy hiện lên. Lâm Thiên vọng hướng về phía trước, đập vào mắt là xanh lão mục, có từng trận cuồng bạo yêu khí từ trong đó lan tràn ra. So với hắc ám rừng rậm lớn, cũng so với hắc ám rừng rậm nguy hiểm. Lâm Thiên tự nói, còn ở thú ma lĩnh biên giới, Lâm Thiên liền nhận ra được tòa này rừng già nguyên thủy không đơn giản. Lúc này, tất cả mọi người đều ngừng lại. Người trung niên nhìn hơn 200 tân sinh, hai mắt lấp lánh có thần, quát lên, từng người chuẩn bị, nửa khác loại hậu tiến vào thú ma lĩnh bắt đầu sát hoạch, trong vòng một ngày nhất định phải thâm nhập thú ma lĩnh 3.000 trượng, trong vòng một ngày chưa từng đạt đến tiêu chuẩn này giả, coi là không hợp cách. Sau đó trong nửa tháng, như có người xuất hiện ở 3.000 trượng ở ngoài, coi là không hợp cách. Trong vòng nửa tháng, như có người đối với đồng bạn ra tay, coi là không hợp cách. Nghe rõ chưa? Rõ ràng. Một đám tân sinh đồng thời hét theo. Rất tốt. Người trung niên thỏa mãn gật đầu. Hơn 200 tên tân sinh yên tĩnh đứng tại chỗ, hầu như tất cả mọi người đều ở nhìn chằm chằm phía trước lão Lâm, trong mắt đều có tinh mang lấp lóe, từng cái rục rà rục dịch. Như vậy, nửa khắc đồng hồ đi qua rất nhanh. Tất cả mọi người, vào rừng. Người trung niên quát lên. Trong phút chốc, hết thảy tân sinh đều chuyển động, trong nháy mắt liền có phần lớn người vọt vào thú ma lĩnh. Những người này đều là thiên tài, đều là tinh anh, đương nhiên sẽ không sợ hãi tòa này lao lâm. Lâm Thiên theo ở trong đám người, cũng là rất nhanh liền bước vào thú ma lĩnh bên trong. Bắt đầu vừa tiến vào thú ma lĩnh, Lâm Thiên nhất thời cảm giác được càng thêm kinh người hoang thổ khí tức, trong không khí lượn lờ cực kỳ nồng nặc yêu khí, làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Không có để ý, Lâm Thiên hướng về thú ma lĩnh nơi sâu xa đi đến. 3.000 trượng khoảng cách, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói trường cũng không dài. Lâm Thiên đi ở trong này, tình cờ luôn có thể nghe được một ít yêu thú tiếng gầm gừ, thỉnh thoảng có từng luồng cơn lốc từ nơi sâu xa xoắn tới. Vèo. Không lâu lắm, một, ba cấp yêu thú từ bên cạnh vọt tới, vẫy vẫy màu đen móng vuốt chụp vào Lâm Thiên. Lâm Thiên chết mở thân thể để quá yêu thú này, một cái tát vung ra. Phịch một tiếng, con này yêu thú bay ngang, va chạm ở một trên cây, mềm mại ngã xuống. Lâm Thiên bây giờ đã đạt đến thần mạch tầng thứ hai. Chém giết thần mạch tầng 3 yêu thú đều sẽ không làm sao mất công sức, chỉ là một con cấp 3 yêu thú, tự nhiên vào không được pháp nhãn của hắn. Rất nhanh, nửa canh giờ quá khứ. Sau đó nửa canh giờ, Lâm Thiên to to nhỏ nhỏ tao ngộ mấy chục lần yêu thú tập kích, đương nhiên, toàn bộ bị hắn từng cái đánh gục. Vào lúc này, hắn tiến vào thú ma lĩnh 3.000 trượng bên trong địa vực. Nơi này, yêu thú tiếng gầm gừ càng thêm kinh người, trong không khí lượn lờ yêu khí cuồng bạo rất nhiều. Lâm Thiên nhảy lên một cây lão mục. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước có không ít yêu thú ở ngang qua, đều không tầm thường, đại thể đều là chút cấp 4 yêu thú. Vèo. Một cấp 4 yêu thú phát hiện hắn, trong nháy mắt vọt tới. Đây là một con lôi nham hầu, hành động nhạy bén, móng vuốt như chiếc đua giống như trường, một đôi yêu mâu hồng kinh người. Lâm Thiên không nghĩ tới, mới vừa bước vào khu vực này liền gặp phải cấp 4 yêu thú đánh giết, hơn nữa còn là một con có thể so với thần mạch tầng 2 lôi nham hầu. Điều này làm cho hắn không khỏi không cảm khái. Muốn ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn nửa tháng, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng, như thế tính toán, muốn vào Bắc Viêm Đế Viện thật không phải bình thường gian nan. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, chỉ là một con lôi nham hầu, Lâm Thiên nhưng là cũng không để vào trong mắt. Hơi nghiêng người né ra, Lâm Thiên một cước đá ra. Gào. Lôi nham hầu kêu thảm một tiếng, ầm rơi xuống mấy trượng ở ngoài. Bốn phía, cái khác cấp 4 yêu thú chú ý tới bên này dị dạng, cùng nhau nhìn sang, mỗi người con mắt đỏ như máu. Lâm Thiên nói thầm một tiếng không ổn, lúc này lắc mình rời đi. Một con cấp 4 yêu thú, hắn cũng không uy kỵ, mười mấy con cũng không thể coi là cái gì. Có điều, nếu là một lần đập tới mấy chục hơn trăm đầu, vậy hắn dù cho là mạnh hơn mấy phần cũng chỉ có chạy trốn phần. Hô! Thách ra đông đảo cấp 4 yêu thú sau, Lâm Thiên thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, Lâm Thiên đột nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được mười mấy cố ý lạnh. Hừ! Tiếng hừ lạnh vang lên, một chàng thanh niên đi ra. Phía sau theo 11 người áo đen. Lạnh Dịch Đồng. Lâm Thiên hít mắt. Lạnh Dịch Đồng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Số ngươi cũng may, lần trước ở Phong Giam Thành, dĩ nhiên để ngươi còn sống. Có điều, ngươi cũng thực sự rất ngu, tránh thoát lần trước cái kia một kiếp, lại còn dám chạy đến trong Hoàng Thành đến, dám ở trước mặt ta điên cuồng, chẳng lẽ không biết Hoàng Thành là địa bàn của ta à? Tự tìm đường chết. Nhớ tới mấy tháng trước sự, nhớ tới một ngày trước sự. Lạnh Dịch Đồng trong mắt tràn đầy sát quang. Lâm Thiên nhìn Lạnh Dịch Đồng, đối với mới biết thân phận của hắn, hắn cũng không ngoài ý muốn, dù sao, Lãnh gia làm Hoàng Thành một trong 3 gia tộc lớn, muốn điều tra rõ thân phận của hắn, cũng không khó. Ánh mắt của hắn rơi vào Lạnh Dịch Đồng phía sau 10 trên người một người, lạnh nhạt nói, những người này cũng không phải lần khảo hạch này tân sinh, không nên đi vào. 11 người áo đen, đều là trung niên. Vậy thì như thế nào, đã sớm nói rồi, Hoàng Thành là địa bàn của ta. Ở địa bàn của ta trên, muốn ta làm cái gì liền có thể làm được cái gì, ta có vô số loại biện pháp có thể để cho ngươi ở này Hoàng Thành sống không nổi, liền tỉ như hiện tại, ngươi sẽ chết. Lạnh Dịch Đồng nói. Chương 131, mạnh mẽ Lạnh Phong. Làm Hoàng Thành gia tộc lớn, Lãnh gia mạnh mẽ không thể nghi ngờ, mà Lạnh Phong làm lần khảo hạch này dám sát người, thả chút gia tộc cường giả tiến vào đế viện sát hạch dùng thú ma lĩnh, tự nhiên là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Chuyện này, làm Lạnh Dịch Đồng biết Lâm Thiên thân phận chân chính cùng đi tới Hoàng Thành mục đích sau, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lạnh Dịch Đồng nói. Chết. Lâm Thiên hít mắt, ngươi xác định, ngươi mang đến những người này có thể giết chết ta. 11 người áo đen cũng không yếu, có điều, Lâm Thiên nhưng là cũng không để vào trong mắt. Đầy đủ. Lạnh Dịch Đồng cười gằn. Dứt lời, Lạnh Dịch Đồng hiển nhiên không muốn cùng Lâm Thiên phí lời, vung tay phải lên, mười mấy người nhất thời lao ra. Những người này hiển nhiên đều là hảo thủ, tốc độ cực nhanh, hiện hình cung hướng về Lâm Thiên ép tới. Ngươi giết không được ta. Lâm Thiên đạm mạc nói, lời nói vừa rơi xuống, hắn thân thể loáng một cái, trong nháy mắt liền đón nhận một người, một quyền vung ra. Phịch một tiếng, người cầm đầu cùng hắn đối đầu một quyền, bạch bạch bạch lùi về sau, nhất thời mặt lộ vẻ kinh sắc. Cùng tiến lên, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng. Lạnh Dịch Đồng lạnh nhạt nói. Lạnh Dịch Đồng chính mình không núp đích, có điều, 11 người trung niên nhưng là tụ hợp nổi đến, như 11 chuôi đao nhọn đánh tới. Nay 11 người, có 7 người ở vào thần mạch tầng thứ 2, 4 người ở vào thần mạch tầng thứ 3, mà nếu so với bình thường đồng cấp tu sĩ mạnh hơn không ít, xác thực mang cho Lâm Thiên một ít áp lực. Có điều, điểm ấy áp lực, không coi là cái gì. Lâm Thiên bước chân chấn động mặt đất, đánh về phía bên phải một người, một quyền vung ra. Đơn giản một quyền, xem không ra bất kỳ cuồng bá tư thế. Đối diện người mặc áo đen kia ở vào thần mạch tầng thứ 2, lúc này vung quyền đón nhận, đáng tiếc nhưng chậm một bước, nắm đấm cùng Lâm Thiên dịch ra, Lâm Thiên nắm đấm vững vàng lạc ở trên người hắn. Phúc! Người này thổ huyết, lúc này bay ngang, đánh vào một cây lão mục trên mất đi động tĩnh. Nát vẫn quyền, một đòn đánh giết. Thấy một màn này, những người khác đều thay đổi sắc mặt, một thần mạch 2 tầng cường giả, lại như thế dễ dàng liền bị giết. Lạnh Dịch Đồng mặt lộ vẻ âm sắc, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sát ý càng đồng. Ta nói bọn họ không nên đi vào, có hai cái ý tứ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn phía Lạnh Dịch Đồng, số 1, bọn họ không phải đến sát hoạch tân sinh, không tư cách vào đến. Thứ 2, đi vào, liền cũng lại không ra được. Đối mặt chúng mạnh, Lâm Thiên có vẻ rất bình tĩnh. Hung hăng. Giết cho ta. Lạnh Dịch Đồng quát lên. 10 người linh mệnh, từng người từ phía sau rút ra một thanh trường đao, trong nháy mắt, ánh đao bao phủ tứ phương. Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, hữu tay khẽ vung, Quy Nguyên kiếm ra. Khen. Kiếm rít kinh hồn, trong phút chốc, dày đặc kiếm khí bao phủ ra, lấy lục hợp bát hoang tư thế hợp nhất, mạnh mẽ xuyên vào một người trong đó lồng ngực, mang ra một đạo yêu diễm cột máu. Người thứ 2, chết. Cầm trong tay Quy Nguyên kiếm, Lâm Thiên nhìn phía Lạnh Dịch Đồng, ngươi đoán, những người này có thể chống đỡ bao lâu? Như vậy ngôn ngữ, khiến cho đến Lạnh Dịch Đồng sắc mặt càng là thâm độc. Chống đỡ đến giết chết ngươi. Lạnh Dịch Đồng nói. Theo Lạnh Dịch Đồng lời nói hạ xuống, còn lại 9 người lần thứ 2 chuyển động, cùng nhau giết hướng về Lâm Thiên. Trong nháy mắt, lạnh lẽo ánh đao bao phủ trường không, không biết chém nát bao nhiêu lá mục. Đối mặt 9 người vây công, Lâm Thiên có vẻ ung dung và bình tĩnh, cầm trong tay Quy Nguyên kiếm ở trong đám người ngang dọc, trường kiếm hướng về, thế không thể đỡ. Phúc! Mấy chục hô hấp sau, người thứ 3 chết ở dưới kiếm của hắn. Tiếp theo đến, hắn lạnh nhạt nói. Kinh phong kiếm quyết bị hắn tùy ý đến cực hạn, dường như lạnh lẽo phong giống như quấn quanh ở bốn phía. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời lại kỳ ảo cực kỳ, khó có thể dự đoán. Dùng truy hồn tàn thức. Một người áo đen quát lên. Truy hồn là lãnh gia nổi danh nhất võ kỹ, chỉ có gia tộc con cháu đích tôn mới có tư cách tu luyện, bàng chi chỉ có thể tu luyện không trọn vẹn truy hồn. Có điều dù là như vậy, này không trọn vẹn truy hồn cũng phi thường mạnh mẽ, vang danh toàn bộ hoàn thành. Vèo, vèo, vèo. Trong nháy mắt, 8 người động tác đống nhanh hơn mấy lần. Như du long giống như quấn quanh ở Lâm Thiên bốn phía. Lâm Thiên hít mắt, áp lực nhất thời hơi lớn. Lạnh Dịch Đồng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, hôm qua có thể phá ta truy hồn, đó là bởi vì ta mới vừa mới bắt đầu tu luyện bộ này võ kỹ, chỉ khống chế chưa tới một thành. Mà những người này nhưng là không giống nhau, bọn họ tuy rằng tu luyện chính là không trọn vẹn truy hồn, nhưng cũng có tới truy hồn 3 phần 10, ở 3 phần 10 truy hồn ở dưới, ta xem ngươi làm sao chống đối. Có đúng không, cái kia ngươi cẩn thận nhìn. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dứt lời, thân thể của hắn đột ngột loáng một cái, tách ra 3 đạo ánh đao đồng thời, chớp mắt đi tới một người áo đen trước người. Người! Người mặc áo đen này biến sắc mặt, không nhịn được lùi về sau một bước. Bước đi này, liền lùi vào quỷ môn quan. Chém! Lạnh lẽo chữ bay ra, Lâm Thiên bóng người thoáng một cái đã qua, một cái đầu lâu nhất thời bay chéo ra ngoài. Chớp giật chi kiếm. Giờ khắc này, lần thứ 2 nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lạnh Dịch Đồng sắc mặt có chút thay đổi. Lâm Thiên vừa nãy tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên có thể ở tách ra cái khác 7 người giết đao đồng thời, chém xuống lại một người, này đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Làm sao có khả năng? Lạnh Dịch Đồng sắc mặt có vẻ hơi khó coi, lãnh ra truy hồn, lại có thể bị người tách ra. Truy hồn. Tên đúng là vang dội, đáng tiếc, bên trong nghe không còn dùng được. Lâm Thiên trào phúng, hắn trưởng không có lưỡng nghi, bộ này tu luyện thân pháp đến mức tận cùng, được xưng một bước ra liền có thể ngang qua vạn dặm sơn hà. Có thể nói là chân chính thiên địa cực tốc, chỉ là truy hồn, nơi nào có thể cùng lưỡng nghi so với. Lâm Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, nơi này, 11 người áo đen, còn sót lại 7 người. Giết cho ta. Giết. Lạnh Dịch Đồng quát lên. Còn lại 7 người không dám chần chờ, Lạnh Dịch Đồng nhưng là gia chủ con trai, thân phận phi thường cao. 7 người một bên triển khai truy hồn, một bên sử dụng tới mạnh mẽ võ kỹ. Trong nháy mắt, mạnh mẽ chân nguyên khuếch tán, như sóng chiều giống như dũng hướng bốn phía. Lâm Thiên mặt không hề cảm xúc, quy nguyên kiếm chấn động, kiếm thế bỗng biến đổi, có tiếng sấm nổ vang lên. Một chiêu kiếm. Lạnh nhạt chi âm vang lên, hắn một bước bước ra, một tia chớp ánh sáng chém qua, xèo đi vào một người áo đen ngực. Người thứ năm, chết. Hai kiếm. Thanh âm lạnh như băng lại vang lên, giống như tử thần triệu hoán. Phun một tiếng, một người áo đen bị chém xuống một cánh tay, lập tức, một nắm đấm thép rơi vào ngực. Ẩm. Người này bay ngang, trong miệng rũ huyết, chen lẫn trái tim mảnh vỡ, cái cổ lệch đi liền không còn động tĩnh. Thứ sáu người, chết. Ba kiếm. Kiếm reo vang vọng, thứ bảy người bị xuyên qua yết hầu, ầm ngã trên mặt đất. 11 người áo đen, trong nháy mắt liền chỉ còn dư lại 4 người, 4 người này đều là thần mạch 3 tầng cường giả, có thể giờ khắc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhưng cũng đều là hơi thay đổi sắc mặt, có một chút ý sợ hãi. Ở 4 người này xem ra, trước mắt cái này chỉ có 16 tuổi thiếu niên, quả thực liền như cùng là một vị kiếm thần giống như, cấp độ kia kiếm ý thật đáng sợ. Rác rưởi. 11 người giống như trên, thậm chí ngay cả một người đều giết không được. Lạnh Dịch Đồng quát mắng. Còn lại 4 sắc mặt người khó coi, nhưng là một câu nói cũng không dám phản bác. Lâm Thiên lãnh đạm nở nụ cười, đột nhiên nghiêng đầu nhìn phía Lạnh Dịch Đồng, dựa theo đế viện quy tắc, tân sinh trong lúc đó không cho phép tranh đấu lẫn nhau tàn sát, có điều, nếu ngươi động thủ trước, vậy thì không giống nhau. Dứt lời, Lâm Thiên như là ma lóe lên, trong nháy mắt đi tới Lạnh Dịch Đồng trước người. Ngươi! Đùng! Lâm Thiên trở tay một bạt tay, trong nháy mắt Lạnh Dịch Đồng chật vật bay ngược ra ngoài. Bảo vệ tiểu thiếu gia. 4 người kia bên trong có người quát lên, 4 người đồng thời, nhanh chóng hướng về Lâm Thiên. Cút sang một bên. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tay phải chấn động, thương lôi kiếm pháp một chiêu kiếm đang ra. Ẩm. Bây giờ, hắn đã đem thương lôi kiếm pháp khống chế đầy đủ 4 phần 10. Chiêu kiếm này càng là ẩn chứa 4 phần 10 thương lôi kiếm pháp tinh túy, đủ để có thể so với thần mạch cảnh trung đẳng võ kỹ. Một chiêu kiếm đem 4 người làm cho cùng nhau phun máu. Từng người bay ngang. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Lạnh Dịch Đồng, từng bước một vượt quá khứ. Mấy tháng trước ở phong giam thành phái người ám sát ta, hiện tại là lần thứ hai, dùng lại nói của ngươi, tự tìm đường chết. Quy Nguyên kiếm vung lên, hắn không chút lưu tình chém về phía Lạnh Dịch Đồng. Đang lúc này, một đạo kiếm rít vang lên, tự trên không hạ xuống. Lâm Thiên biến sắc mặt, rộng mở lùi về sau, lướt ngang mấy trượng xa. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một con ưng lớn xoay quanh ở thú ma linh trên không. Một bộ áo lam Lạnh Phong chính lãnh đạm nhìn Lâm Thiên. Sau một khắc, Lạnh Phong tự con ưng lớn trên nhảy xuống, rơi vào Lạnh Dịch Đồng bên người. Đại ca! Lạnh Dịch Đồng kinh hỉ tiếng hô, theo mặc dù là thâm độc nhìn phía Lâm Thiên. Xa xa 4 cái người mặc áo đen cũng là vui vẻ, có người kêu lên, thiếu gia. Lâm Thiên nhìn Lạnh Phong, đứng thẳng người. Đế viện giám sát người đại biểu, a. Lâm Thiên chào phúng. Lạnh Phong mặt không hề cảm xúc, trường kiếm trong tay chấn động, thẳng tắp chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên rộng mở biến sắc, chiêu kiếm này thực sự quá nhanh, cũng quá mạnh, hắn vội vàng sử dụng tới thương lôi kiếm pháp đón đánh, nhưng là phịch một tiếng liền bị đánh bay, một ngụm tinh huyết nhất thời phun ra ngoài. Lạnh Dịch Đồng tự trên đất đứng lên, âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đã sớm nói rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói, Lạnh Dịch Đồng nhìn phía Lạnh Phong, nói, đại ca, làm tàn hắn là được, ta phải cố gắng dằn vặt hắn, để hắn sống không bằng chết. Lạnh Phong sắc mặt lãnh đạm, nhảy tới trước một bước, tùy ý hướng đi Lâm Thiên. Lại là một chiêu kiếm, Lạnh Phong tùy ý chém xuống. Lâm Thiên đem thương lôi kiếm pháp triển khai đến cực hạn, đáng tiếc vẫn như cũ không chặn được, lại một lần bị chấn động đến mức tung bay. Phong Vân bảng thứ 7 cường giả thanh niên, quả nhiên lợi hại. Nhìn chăm chăm Lạnh Phong, Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lâm Thiên rất rõ ràng, mình bây giờ tuyệt đối không phải Lạnh Phong đối thủ, đối phương mạnh hắn quá nhiều. Thằng con hoang, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đến a, đón thêm đại ca ta một chiêu kiếm thử xem. Lạnh Dịch Đồng cười to. Lâm Thiên đứng thẳng người, xem thường quét Lạnh Dịch Đồng một chút, ánh mắt rơi vào Lạnh Phong trên người. Dịch gia hôm nay, hai anh em ngươi, bao quát các ngươi Lạnh gia, ai cũng đừng nghĩ chiếm được tốt. Dịch gia hôm nay, chuyện cười, ngươi còn có ngày mai à? Lạnh Dịch Đồng chào phúng. Lạnh Phong vẫn mặt không hề cảm xúc, giơ tay, một chiêu kiếm chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên lạnh lùng nở nụ cười, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên trở thành nhạt, trong nháy mắt biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Lãnh Phong hung hăng một chiêu kiếm chém qua Lâm Thiên lập thân vị trí, xuyên qua không khí, đem xa xa một cây cự mục chặn ngang chặt đứt, mà Lâm Thiên, nhưng là đã sớm không biết đi tới nơi nào. Đây là... người đâu? Tất cả mọi người đều biến sắc, liền Lãnh Phong đều không khỏi thay đổi sắc mặt, hơi nhíu mày. Chương 132, Hủ Độc Lâm. Lâm Thiên rất rõ ràng bây giờ mình tuyệt đối không phải Lãnh Phong đối thủ, hai người sức chiến đấu cách biệt quá hơn nhiều, vì lẽ đó, ở Lãnh Phong kiếm thứ ba chém tới thì... hắn quả đoán lấy làm ra một bộ tật phong văn quyển sách, ẩn nấp thân hình bỏ chạy ra ngoài. Chuyện này, nhìn Lâm Thiên phương tài, lúc nãy, đứng vị trí, đoàn người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khỏe mạnh một người, nói thế nào biến mất liền biến mất rồi. Lãnh Phong cau mày, nhìn phía Lãnh Dịch Đồng. Ta cũng không rõ ràng. Lãnh Dịch Đồng lắc đầu, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, đúng rồi, cái kia thằng con hoang còn là một khống trận sư, cái này chẳng lẽ là khống trận sư thủ đoạn. Khống trận sư? Lãnh Phong hơi thay đổi sắc mặt, trước ngươi có thể không nói cho ta hắn còn là một khống trận sư. Chỉ là cái khống trận sư mà thôi, đại ca phản ứng của ngươi hơi bị quá mức đi. Lãnh Dịch Đồng cau mày. Lãnh Phong mặt tâm trầm, chỉ muốn một cái tát đánh ở Lãnh Dịch Đồng trên mặt, chỉ là cái khống trận sư mà thôi. Trong gia tộc cũng có vài tên khống trận sư, ngươi gặp cái nào khống trận sư có thể có còn trẻ như vậy. Vạn nhất phía sau hắn có cái phi thường đáng sợ lao sư, ngươi biết nào sẽ cho gia tộc mang đến bao lớn ảnh hưởng à ba. Lãnh Dịch Đồng chấn động, tựa hồ không nghĩ tới việc này có nghiêm trọng như thế. Có điều, dừng một chút, sắc mặt của hắn liền lại trở nên thâm độc lên, cắn răng nói, khống trận sư thì lại làm sao, hắn cùng Tiểu Vũ đi như vậy gần, phải chết. Nhất định phải chết. Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Lãnh Phong thật muốn quất bay cái này vô dụng đệ đệ, ngươi cho rằng người phụ nữ kia là ngươi có thể chia sẻ à? Đừng tưởng rằng ngươi là lãnh gia tiểu thiếu gia thì ngon. Lúc trước liền thái tử điện hạ đều bị khéo léo từ chối, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể có cơ hội gì. Trở lại hảo hảo chiếu chiếu ngươi như vậy. Lãnh Dịch Đồng sắc mặt tái xanh, duệ quấn rồi nắm đấm. Cách đó không xa, bốn cái người mặc áo đen không dám thở mạnh một cái, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn hai người. Lãnh Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhìn chằm chằm Lãnh Dịch Đồng, một lúc sau mới nói, quên đi, việc đã đến nước này, hòa giải đã không thể. Nói, Lãnh Phong trong mắt xẹt qua một vệt hàn quang. Nhìn bốn cái người mặc áo đen bên trong một người trầm giọng nói, ngươi về gia tộc đi, nhiều hơn nữa mang những người này đến, hôm nay sự nhất định phải làm không có sơ hở nào. Vâng, thiếu gia. Người mặc áo đen này lĩnh mệnh, nhanh chóng lẻn ra ngoài. Lãnh Dịch Đồng lộ ra nét mừng, không hổ là đại ca. Lãnh Phong mặt lạnh lùng quét Lãnh Dịch Đồng một chút, đế viện sau khi khảo hạch, ta sẽ cùng ngươi tính sổ. Vào giờ phút này, Lâm Trời đã độn đi ra ngoài rất xa, ở một phương sơn động nhỏ bên trong ngồi xuống. Hang núi này chiều cao khoảng một trượng, bên trong khoảng chừng mười mấy bình phương. Này Lãnh Phong, sợ là có thần mạch tầng 7. Lâm Thiên cắn răng. Mạnh mẽ nhận Lãnh Phong hai kiếm, hắn bị thương không nhẹ, trong cơ thể tinh lực một trận bốc lên. Khoanh chân mà xuống, Lâm Thiên vận chuyển lên bốn cực kinh, xúc động linh khí bốn phía, nhanh chóng chữa trị thương thế. Trong quá trình này, hắn có vẻ vô cùng cẩn thận, chỉ là bằng phẳng vận chuyển bốn cực kinh, không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Khoảng chừng quá khứ 2 canh giờ. Hắn mới một lần nữa mở hai mắt ra, thương thế tốt hơn nữa. Dừng một chút, Lâm Thiên đi ra ngọn núi nhỏ này động. Yêu thú hống tiếng hú thỉnh thoảng vang lên, lão Lâm bên trong đầy dẫy cuồng bạo yêu khí. Đi ở này lão Lâm bên trong, Lâm Thiên có vẻ hơi cẩn thận, thiên một hồn quyết vận chuyển lên, thời khắc nhận biết bốn phía dị động. Khen. Khoảng chừng nửa khắc loại sau, một đạo dọa người kiếm cương từ thiên hạ xuống. Lâm Thiên hốt hoảng tránh ra mấy trượng xa, phương tài, lúc nãy lập thân cái kia mảnh vị trí nhưng là bị chém ra một cái sâu sắc vết kiếm. Ngẩng đầu nhìn tới, quen thuộc con ưng lớn xoay quanh, Lãnh Phong chính đứng ở đó con ưng lớn trên. Cũng thật là thuận tiện. Lâm Thiên lạnh mắng một tiếng, quay đầu liền chạy. Trong nháy mắt, kiếm rít không ngừng, từng đạo chói thai kiếm khí không ngừng rơi rụng, chém đánh thập phương. Lâm Thiên sắc mặt lạnh trầm, dẫm lưỡng nghi, cùng lão Lâm bên trong bốn phía né tránh, có vẻ hơi chật vật. Dù sao, Lãnh Phong là từ không trung dương kích. Tiên Thiên liền ở vào ưu thế tuyệt đối vị trí. Một đường chạy trốn, Lâm Thiên căn bản không dừng lại, hắn không phải Lãnh Phong đối thủ. Giết! Đang lúc này, một đạo quát lạnh vang lên. Lão Lâm bên trong, mấy chục đạo bóng người vọt ra, mỗi người đều tỏa ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Thằng con hoang, ngươi không trốn được. Lãnh Dịch Đồng cười gằn. Mấy chục người xông lên phía trước, trong nháy mắt đem Lâm Thiên vây nhốt ở trong đó. Những người này, đều là Lãnh gia cường giả, là kế cái kia 11 người sau. Lại bị gọi Lãnh gia tính anh. Ta nói rồi, Hoàng Thành là địa bàn của ta, ngươi chắc chắn phải chết. Lãnh Dịch Đồng lạnh giọng nói. Nói, Lãnh Dịch Đồng vung tay lên, trong nháy mắt, các loại võ kỹ lực lượng ngang dọc. Lâm Thiên bị mấy chục người vây nhốt ở trung ương nhất, trong khoảnh khắc liền rơi vào cảnh khốn khó. Dù sao, này mấy chục mọi người là cường giả, hầu như đều là thần mạch tầng 3 nhân vật cường hành. Vì giết ta, các ngươi bại trận thế vẫn đúng là không nhỏ, không hổ là hoàng thành tam đại vũ đạo gia tộc một trong. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, quy nguyên kiếm khẽ dương lên, thương lôi kiếm lên ngang dọc, bao phủ thập phương. Phun một tiếng, trong đó một người áo đen chịu hắn một chiêu kiếm, nhất thời ngã vào trong vũng máu, đột tử tại chỗ. Cẩn thận một chút. Người này không đơn giản. Có người mặc áo đen quát lên. Cái khác người mặc áo đen gật đầu, động lên tay đến nhất thời trở nên cẩn thận không ít. Đồng thời cùng này mấy chục người tranh đấu, Lâm Thiên ở trong ánh đao liên tục né tránh, không lâu lắm, quần áo đều phá nát chút. Khen. Một đạo chói thai kiếm cương vang lên, nhanh chuẩn tàn nhẫn, tự trên không hạ xuống. Lãnh Phong lần thứ hai động thủ. Lâm Thiên bị mấy chục người quấn ở bốn phía, cứ việc nhận biết được chiêu kiếm này, né tránh thì nhưng gặp phải một chút ngăn cản, bị một chiêu kiếm xuyên qua cánh tay, dòng máu đỏ tươi nhất thời lắp bắp tứ phương. Giết! Một người áo đen nắm lấy cơ hội, một chiêu kiếm chém tới. Lâm Thiên nhịn đau lùi về sau, quy nguyên kiếm nổi giận chém mà xuống. Phun một tiếng, vọt tới người mặc áo đen phát ra tiếng kêu thảm, cầm đao tay phải nhất thời bay chéo ra ngoài. Nghiêng đầu, Lâm Thiên nhìn phía trên bầu trời Lãnh Phong, ánh mắt một trận băng hàn. Lãnh Phong mặt không hề cảm xúc, con mắt nhưng phi thường lạnh, lại là chém xuống một kiếm, sắc ý bắn tóe. Bạch! Lâm Thiên dẫm lưỡng nghi, cấp tốc né tránh đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm Lãnh Phong nhìn mấy lần, Lâm Thiên bóng người lần nữa biến mất, từ mấy chục người tầm nhìn bên trong nhạt đi. Này! Mấy chục người mặc áo đen đều biến sắc. Lãnh Dịch Đồng thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Lãnh Phong thay đổi sắc mặt, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Phương Tài, lúc nãy, hắn vẫn lấy kiếm ý khóa chặt Lâm Thiên, chính là phòng ngừa Lâm Thiên đột nhiên biến mất, có thể giờ khắc này, Lâm Thiên nhưng vẫn là dễ dàng từ hắn ngay dưới mắt không gặp, một điểm dấu hiệu đều không có. Xem ra, chỉ có biển ý thức cảnh cường giả có thể nhìn thấu cấp độ kia thủ đoạn. Lãnh Phong tự nói, đại ca, làm sao bây giờ? Lãnh Dịch Đồng ngẩng đầu. Lãnh Phong nói, hắn có thể ẩn nấp thân hình thời gian nên có hạn, bằng không Phương Tài, lúc nãy, sẽ không xuất hiện lần nữa. Ngươi mang theo bọn họ phân tán ra tiến hành thảm thức tìm tòi, ta điều động liệt ưng trên không trung tìm kiếm, phát hiện tung tích sau sẽ nhắc nhở các ngươi. Nói, Lãnh Phong điều động yêu ưng xoay quanh càng cao hơn chút. Phân tán ra, nhất định phải tìm tới cái kia thằng con hoang. Lãnh Dịch Đồng quát lên. Phải. Tiểu thiếu gia. Mấy chục người mặc áo đen nhanh chóng tản ra, có điều, từng người nhưng duy trì hơi ngắn khoảng cách, để bất cứ lúc nào tiếp ứng. Lâm Trời đã độn đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Ở một đống đá vụn bên trong ẩn giấu đi. Bưng bị Lãnh Phong xuyên qua cánh tay, dòng máu không ngừng mà lưu, Lâm Thiên từ thạch trong nhẫn lấy chút cầm máu thuốc bột phu ở miệng vết thương, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút. Lãnh Phong xuyên thấu qua khe đá nhìn chằm chằm trên không, Lâm Thiên sắc mặt đặc biệt lạnh trầm. Lãnh Dịch Đồng hắn không sợ, mấy chục người mặc áo đen hắn cũng không để ý, then chốt là Lãnh Phong, người này quá mạnh mẽ, xa hoàn toàn không phải hắn hôm nay có thể chống lại. Có chút gay go a. Lâm Thiên tự nói. Còn lại hai pho tật phong văn đã hoàn toàn tiêu hao mất, không cách nào lại ẩn thân bỏ chạy, mà này Bắc Viêm Đế viện sát hoạch nhưng là yêu cầu tân sinh ở trong này sinh tồn nửa tháng trở lên, này nửa tháng bên trong, hắn muốn tránh né Lãnh Phong cùng Lãnh Dịch Đồng truy sát, thực sự có chút khó, dù sao, hắn cần muốn tìm kiếm thức ăn cùng nguồn nước, không thể vẫn tàng ở một chỗ bất động, mà ở quá trình này, Lãnh Phong điều động loài chim yêu thú xoay quanh trên không trung, rất dễ dàng tìm được. Hắn liên tiếp 5 ngày, Lâm Thiên trước sau chờ ở đống đá vụn bên trong, đến ngày thứ 5 thì, rốt cục không chịu nổi. Hắn trung quy mới ở vào thần mạch cảnh giới mà thôi, vẫn là một phàm nhân, cần uống nước, bằng không, chỉ có thể chờ đợi chết. Cẩn thận quét mắt bốn phía, Lâm Thiên như ưu ảnh giống như lao ra. Ở đống đá vụn phụ cận, Lâm Thiên tìm được một ít quả dại, rốt cục giải quyết trong bụng khát khao. Tiếp tục trở lại ngồi xổm. Lâm Thiên thầm nói, đang lúc này, trên cao không, lạnh lẽo ánh kiếm thoáng hiện. Nhanh chóng áp sát. Lâm Thiên nhanh chóng né tránh kiếm cương sau, lạnh lùng quét về phía giữa không trung. Khen. Nên tiếp hắn, là Lãnh Phong kiếm thứ hai. Đồng thời, bốn phía, từng đạo bóng đen nhanh chóng lao tới, trong tay dài đến đều nổi lên từng trận sát quang. Âm thầm chửi bới một tiếng, Lâm Thiên chạy đi liền chạy. Đuổi theo cho ta. Ai có thể chiếm lấy cái kia thẳng con hoang đầu, khen thưởng 10 vạn linh tệ. Lãnh Dịch Đồng quát lên. Nhất thời. Mấy chục người mặc áo đen tốc độ càng nhanh hơn, ra tay đều trở nên hơi điên cuồng. Cong, cong, cong. Lâm Thiên cầm quy nguyên kiếm, cùng mấy chục người mặc áo đen chiến đấu, vừa đánh vừa lui. Trên cao không, Lãnh Phong liên tục nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên, liên tục bổ ra mấy chục kiếm cũng không thấy Lâm Thiên lần nữa biến mất, rốt cục nhảy xuống, từ con ưng lớn lưng trên rơi xuống lão Lâm bên trong, cầm kiếm nhằm phía Lâm Thiên. Dường như một vệt ánh sáng ảnh, lạnh phong trong nháy mắt bước đến Lâm Thiên phụ cận. Lâm Thiên bị lạnh phong tốc độ kinh, vội vàng giẫm lưỡng nghi tránh lui, đồng thời giơ lên Quy Nguyên kiếm đón đỡ. Khách. Theo một tiếng vang dọn, Quy Nguyên kiếm bị lạnh phong miễn cưỡng chặt đứt, Lâm Thiên càng bị cái kia cố dư kình đẩy ra xa ba trượng. Nhìn chằm chằm lạnh phong trường kiếm trong tay, Lâm Thiên con ngươi thu nhỏ lại, hạ phẩm bảo khí. Đây chính là ta lãnh ra truy hồn. Làm sao? Lạnh Dịch Đồng đi tới. Lạnh Phong nhưng là không nói lời nào, căn bản không cho Lâm Thiên thời gian phản ứng, nắm hạ phẩm bảo khí giết tới, một chiêu kiếm đánh xuống. Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, Quy Nguyên kiếm dương lên, đột nhiên quang hướng về Lạnh Phong. Lạnh Phong một chiêu kiếm đẩy ra đứt rời Quy Nguyên kiếm, đã thấy Lâm Trời đã nhanh chóng độn đi ra ngoài. Truy! Khẽ quát một tiếng, Lạnh Phong cái thứ nhất truy hướng về phía trước, tốc độ cực kỳ nhanh. Lãnh ra truy hồn, Lạnh Phong đã sắp muốn tu đến đại thành, hơn nữa tu vi mạnh mẽ, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Lâm Thiên hướng sau liếc nhìn, không khỏi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, này Lạnh Phong, tốc độ càng cũng không chút nào chậm hơn hắn. Đáng chết. Trong lòng chửi bới một tiếng, Lâm Thiên lần thứ hai bước nhanh. Dần dần, bốn phía trở nên yên tĩnh, yêu thú hống tiếng hú rõ ràng yếu đi rất nhiều, trong không khí bỗng nhiên có một tia tia tử màu đen sương mù lượn lờ, từ phía trước trong một khu rừng rậm rạp bay tới. Lâm Thiên thay đổi sắc mặt, khoát rừng bước lại. Phía sau, Lạnh Phong càng là đồng thời ngừng lại, nhìn chằm chằm phía trước trầm giọng nói: Hủ Độc Lâm. Chương 133, Thần Mạch Ba Tầng. Từ màu đen sương mù lượn lờ ở trong không khí, Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, lão mục trở nên thưa thất chút, không gian cũng biến thành hắc ám chút, hắn sinh ra một luồng cảm giác rất nguy hiểm. Hắn quay đầu lại nhìn phía Lạnh Phong, chỉ thấy Lạnh Phong ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên rất kiêng kỵ nơi này, cảnh này khiến trong lòng hắn càng đối với phía trước bay lên một tia lòng cảnh giác. Bó tay chịu trói. Lạnh Phong nói: Khả năng à? Lâm Thiên lạnh lùng nói: Ta còn chờ thu thập các ngươi hai huynh đệ người. Lạnh Phong trong mắt xẹt qua một vệ hàn quang, không nói nữa, một chiêu kiếm chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, là từ Mộc Dương nơi đó đoạt đến thượng phẩm linh khí phá thương kiếm, cầm phá thương kiếm, hắn đem thương lôi kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng, một chiêu kiếm chém ra, mang theo một đạo chói mắt lôi đỉnh trùng sáng. Ầm. Hai người lẫn nhau va chạm, cuồng bạo khí lưu bao phủ thập phương. Lâm Thiên bạch bạch bạch sau lùi lại mấy bước xa, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên. Lạnh Phong một bước chưa động, ánh mắt nhưng là lấp loé mấy lần. Thần mạch tầng thứ hai liền có thể có sức chiến đấu như thế, giết hắn lanh ra mười mấy cường giả, mạnh mẽ chống đỡ hắn đến hiện tại, thật sự rất bất phàm, để hắn sát ý trong lòng nhất thời trở nên càng nồng. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, phá không chi âm vang lên, lanh ra những người khác toàn bộ vào tới. Lạnh Dịch Đồng vọng hướng về phía trước, vẻ mặt hơi trầm lại, lập tức nhìn chằm chằm Lâm Thiên cười gằn: Chạy à? Làm sao không chạy? Hiển nhiên, Lạnh Dịch Đồng đối với phía trước lão Lâm cũng rất rõ ràng. Lâm Thiên cầm phá thương kiếm, lập thẳng tắp, lạnh nhạt nhìn quét mọi người. Giờ khắc này, đường phía trước đã hoàn toàn bị niêm phong lại, Lạnh Phong đứng trung ương nhất, hắn bất luận làm sao cũng không có thể đột phá đi ra ngoài, chỉ có mặt sau còn có đường. Quét về phía sau, khói tím lượn lờ, trong đó phảng phất có một con ác quỷ. Lạnh Dịch Đồng, Lạnh Phong, các ngươi tận lực cầu khẩn ta chết đi đi, nếu không, ngươi Lãnh gia đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Lâm Thiên lạnh lẽo nói. Trường kiếm vừa thu lại, hắn lạnh lùng quét Lạnh Dịch Đồng cùng Lạnh Phong một chút, hai chân giẫm một cái mặt đất, dĩ nhiên khoát lùi về sau, trong nháy mắt đi vào hủ độc trong rừng. Lạnh Phong sửng sốt một chút, nhíu nhíu mày, nhưng là cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiến vào hủ độc lâm, liền thần mạch 9 tầng cường giả đều không thể sống sót đi ra, sẽ bị bên trong ma chướng khí tức độc chết. Như vậy, hôm nay sự coi như là triệt để chấm dứt. Đồ điếc không sợ súng, nơi này cũng dám nhảy vào. Lạnh Dịch Đồng hừ nói. Lạnh Phong để mấy chục người mặc áo đen toàn bộ lùi về gia tộc, nhìn lướt qua Lạnh Dịch Đồng sau, lúc này mới xoay người rời đi. Lạnh Dịch Đồng nhìn phía hủ độc trong rừng, cười lạnh, cùng ta đấu, đây chính là kết cục. Nói, Lạnh Dịch Đồng xoay người, một mặt kiêu căng rời đi. Hủ độc trong rừng, từ màu đen sương mù càng thêm có vẻ nồng nặc, giống như một mảnh sương mù chi sâm. Trong rừng, Lâm Thiên được rồi hơn 10 trượng, thân thể đột nhiên mạnh mẽ run lên, một luồng truy tâm đau đớn từ trong cơ thể sinh ra. Đồng thời, tầm mắt của hắn chậm rãi trở nên mơ hồ lên, tứ chi ma túy, có từng trận cảm giác hôn mê nhanh chóng tập trên đầu óc. Đây là độc. Lâm Thiên tâm trầm đến thung lũng, hắn mới tiến vào hủ độc lâm chốc lát mà thôi, nhưng cũng đã sinh ra bực này phản ứng. Lâm Thiên ngừng lại, ngồi khoanh chân, vận chuyển bốn cực kinh chống lại. Nhàn nhạt màu bạc bóng loáng đan dệt ở trong cơ thể hắn, linh khí vọt tới, nhưng là kéo đến càng nhiều tử màu đen sương mù, một mạch tràn vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn đột nhiên run lên, há mồm ho ra một ngụm máu đến, huyết bên trong càng mang theo hắc ti. Lâm Thiên con ngươi co rụt lại, hắn trúng độc. Thầm mắng một tiếng, Lâm Thiên nhanh chóng suy tư nên làm sao hóa giải này độc khí. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng trôi phi đao ở đấu đá lung tung, những kia tiến vào thân thể tử màu đen xương mù không ngừng ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ. Truy tâm đau đớn không ngừng dâng lên, dần dần, Lâm Thiên chỉ cảm thấy ý thức đều có chút mơ hồ lên. Vụ. Đang lúc này, một tia ánh sáng ở này tối tăm hủ độc trong rừng lượng lên. Lâm Thiên tinh thần chấn động, túi đầu nhìn tới, chỉ thấy hữu trong lòng bàn tay kiếm văn đống nhiên lượng lên. Từng cái quang hình hoa văn theo cánh tay của hắn lan tràn hướng về toàn thân, những này hoa văn chỗ đi qua, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tử màu đen sương mù ở một chút biến mất, bị một luồng sức mạnh thần bí dồn dập luyện hóa đi. Khoảng chừng quá khứ nửa khắc đồng hồ, kiếm văn ảm đạm xuống, hoa văn cũng là biến mất. Lâm Thiên trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy cả người nhất thời trở nên tinh thần thoải mái lên, phương tài, lúc nãy, loại kia cảm giác hôn mê cùng tứ chi cảm giác vô lực toàn bộ không thấy, thân thể trở nên cực kỳ kỳ hảo. Đứng dậy, Lâm Thiên thử làm hít sâu, phát hiện bốn phía những kia tử màu đen sương mù càng là đã hoàn toàn đúng hắn không có tác dụng. Thứ tốt. Nhìn hưu trong lòng bàn tay kiếm văn, Lâm Thiên hai mắt đều lượng lên, vật này lại còn có thể hóa độc. Lúc này, một cơn gió từ phía trước xoắn tới, tử màu đen sương mù như dòng nước xoắn tới, Lâm trời mặc dù đối với bực này khói độc đã sinh ra miễn dịch lực, có điều nhưng vẫn bị uống dưới, không nhịn được ho khan lên. Mấy hô hấp sau, ngừng lại ho khan. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phía nơi sâu xa, hơi nhíu nhíu mày. Vật này, là nơi sâu xa bay tới, nơi đó chẳng lẽ có cái gì? Lâm Thiên nói nhỏ. Đứng tại chỗ dừng một chút, do dự một chút, Lâm Thiên cuối cùng cắn răng, nhắm mắt hướng về nơi sâu xa đi đến. Hủ độc lâm mặt đất rõ ràng so với bên ngoài ẩm ướt rất nhiều, Lâm Thiên lúc này mới phát hiện, trong này cây cối không chỉ có ít ỏi, mà hầu như cũng đã khô héo, tảng lớn hoàng diệp rơi trên mặt đất, đạp ở bên trên phát sinh xì xì xì tiếng vang. Theo khói tím bay tới phương hướng, Lâm Thiên cẩn thận một đường hướng về trước, trong khi tiến lên, hắn trên đất phát hiện không ít yêu thú thi hải, hầu như đều là chút cấp 3 yêu thú cùng cấp 2 yêu thú, có vừa chết đi, cũng có chết đi hồi lâu, nghĩ đến đều là đi nhầm vào trong đó sau chúng độc mà chết. Dần dần, khói tím trở nên càng ngày càng đậm, cũng là lúc này, phía trước xuất hiện một hướng về to lớn cái ao. Đó là Lâm Thiên con ngươi chấn động. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái ao khoảng chừng mười mấy trượng phạm vi. Trong ao nằm ngang một con to lớn yêu thú thi thể, yêu thú kia chảy ra dòng máu đem cái ao gần như cho nhuộm đỏ. Lâm Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cấp 7 yêu thú, độc hỏa tích. Cấp 7 yêu thú, đây chính là có thể so với biển ý thức cảnh nhân vật khủng bố, dĩ nhiên chết ở nơi này. Mà, Lâm Thiên cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mảnh này trong rừng sẽ có đáng sợ như vậy khói độc, bởi vì độc hỏa tích vốn là mang co kịch độc, chết đi sau, độc trong người tố phân giải ra đến. Hình thành xương mù đồng bệnh ở mảnh này lão lâm bên trong. Nhìn chăm chăm độc hỏa tích thi thể, Lâm Thiên đột nhiên hai mắt sáng ngời. Hơi nhảy một cái, Lâm Thiên rơi xuống độc hỏa tích đầu lâu nơi, độc hỏa tích bên người khói độc càng nồng, có điều hắn bây giờ đã không e ngại loại độc chất này vụ. Hắn từ thạch trong nhẫn lấy ra một cây truy thủ, cắt độc hỏa tích đầu lâu, nhẫn nhịn mùi hôi cùng buồn nôn cảm, đem tay phải thăm dò vào độc hỏa tích đầu lâu bên trong, một phen tìm tòi sau, nhất thời lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Còn ở tự nói một tiếng, Lâm Thiên thu hồi tay phải, trong tay thình lình thêm ra một viên to bằng nắm tay thú hạch. Nhìn chằm chằm cái này thú hạch, Lâm Thiên khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Độc hỏa tích thú hạch, cấp 7 thú hạch, đây chính là tuyệt đối thứ tốt. Hỏa phúc tương y kìa, cổ nhân không lấn được ta. Lâm Thiên chỉ muốn cười to. Cấp 7 yêu thú thú hạch, luyện hóa cái này thú hạch sau, hắn ít nhất có thể bước vào thần mạch tầng 3. Lạnh Phong, Lạnh Dịch Đồng, các ngươi chờ. Cười lạnh một tiếng, Lâm Thiên từ độc hỏa tích trên đầu nhảy xuống, đến qua một bên một cây khô dưới, bắt đầu luyện hóa thu hoạch. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm văn sáng lên, mênh mông linh lực nhất thời từ thu hoạch bên trong tuôn ra. Lâm Thiên chỉ cảm giác thân thể của chính mình trong khoảnh khắc bị một luồng linh lực cội nguồn bao phủ lại, cảm giác thoải mái để hắn không nhịn được thấp giọng rên rỉ lại. Lập tức, hắn nhanh chóng khiến được bản thân yên tĩnh lại, vận chuyển lên bốn cực kinh, dẫn dắt trong cơ thể mênh mông linh năng, giúp đỡ chính mình xây dựng điều thứ ba thần mạch, khiến cho kinh mạch cùng đạo huyệt liên kết. Quá trình này tiến hành rất thuận lợi, cảm giác đau đớn thậm chí so với trước đây yếu đi rất nhiều. Không hổ là cấp 7 yêu thú thu hoạch. Lâm Thiên thầm nói, khổng lồ linh năng không chỉ có thể để tu luyện càng thêm thông thuận, cũng có thể làm cho tu luyện thống khổ giảm bớt. Cấp 7 yêu thú thu hoạch, không thể nghi ngờ có bực này ưu thế, nội hàm linh năng cực kỳ mênh mông. Vụ. Có thể nhìn thấy, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, từng đạo màn ánh sáng màu bạc quay quanh, hắn khí tức trên người cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lâm Thiên tĩnh tâm ngưng thần, yên lặng tu hành. Như vậy, rất nhanh chính là 3 canh giờ quá khứ. Sau 3 canh giờ, theo ầm một tiếng, Lâm Thiên bên người đột nhiên tự chủ đẩy ra một cơn gió lớn, này cố khí tức kinh khủng bao phủ mà ra, đem bên cạnh hắn hết thảy khô diệp toàn bộ thổi tan ra. Thần mạch 3 tầng. Lâm Thiên mở hai mắt ra, hai vệ tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hít sâu một hơi, hắn lần thứ 2 nhắm mắt, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Cấp 7 yêu thú thu hoạch, nội hàm linh khí thực sự có chút kinh người, ở dựa vào bực này linh khí nhảy vào thần mạch tầng 3 sau, bên trong bộ còn có quần quần không ngừng linh khí tiến vào trong cơ thể. Đối với này, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không lãng phí, tiếp tục vận chuyển 4 cực kinh, bắt đầu xây dựng lên điều thứ 4 thần mạch. Điều thứ 4 thần mạch, hắn lựa chọn đầu lâu đến đùi phải bộ phận. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, lại là một canh giờ trôi qua. Sau một canh giờ, Lâm Thiên hữu trong lòng bàn tay thú hạch nứt ra, bên ngoài cơ thể ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Lần thứ 2 mở hai mắt ra, Lâm Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. Cầm song quyền, Lâm Thiên chỉ cảm giác sức mạnh của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, so với trước mạnh chí ít mấy lần. Thần mạch 3 tầng, hơn nữa, điều thứ 4 thần mạch đã xây dựng thật một nửa. Khoe miệng hơi vung lên, Lâm Thiên nở nụ cười, không muốn vào này hủ độc lâm, còn có bực này chuyện tốt. Ngẩng đầu vọng hướng thiên không, bởi vì hủ độc trong rừng chướng khí ảnh hưởng, ánh mắt có thể nhìn thấy khoảng cách phi thường có hạn, khó có thể nhìn thấy giữa không trung. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, nơi này được cho là một chỗ tấm bình phong thiên nhiên. Không cần lo lắng yêu thú tập kích, cũng không cần lo lắng sẽ bị điều động con ưng lớn lạnh phong nhận ra được tung tích. Liên ở ngay đây đợi đến sát hoạch kết thúc đi. Lâm Thiên tự nói. Dừng một chút, hắn đem phá thương kiếm lấy đi ra, chuẩn bị tu luyện thương lôi kiếm pháp. Hắn hiện tại có 6 phần 10 thương lôi kiếm pháp, bản thân khống chế 4 phần 10, còn có 2 phần 10 không thể tu luyện xong toàn. Bây giờ, chính là tu luyện bộ này võ kỹ thời điểm. Khanh một tiếng, kiếm rít chói tai, lôi đỉnh khí lưu bao phủ thập phương. Thương lôi kiếm pháp tu luyện độ khó rất lớn, xa hoàn toàn không phải kinh phong kiếm quyết có thể so với, càng là tu luyện tới mặt sau liền càng là gian nan. Điểm này, Lâm Trời đã tràn đầy lĩnh hội, bộ kiếm thuật này 3 vị trí đầu thành thời điểm, hắn tu luyện lên vẫn tính tương đối nhẹ nhàng, có thể đến đệ tứ thành thì liền rất khó khăn, mà đến đệ ngũ thành, càng là khó càng thêm khó. Chương 134, 7 ngày chờ đợi. Tối tăm lão lâm, thỉnh thoảng có từng đạo lôi đỉnh hồ quang thoáng hiện, bùm bùm vang lên không ngừng. Lâm Thiên một tay cầm phá thương kiếm, cũng không núp ních, nhắm hai mắt vận chuyển thương lôi kiếm pháp đặc biệt chân nguyên lưu chuyển con đường. Soạt, soạt, soạt. Điện đốm lửa ở bên ngoài cơ thể hắn lấp lóe, tự lôi đình đan dệt, đem hắn tôn lên giống như lôi thần. Khoắc, Lâm Thiên chuyển động, một chiêu kiếm ra, dường như xét đánh bao phủ thiên địa. Khanh một tiếng, nơi cực xa một cây lão mục nổ tung, gậy vỡ nơi cháy đen không ngớt, dường như bị xét đánh giống như. Lâm Thiên mở hai mắt ra, tầng tầng phun ra một ngụm trọc khí. Tuy rằng chỉ là chém ra một kiếm, thế nhưng nhìn phía trước, hắn nhưng là lộ ra một vệt ý cười, rất là thỏa mãn. Tiếp tục. Than nhẹ một tiếng, Lâm Thiên kiếm thế dương ra, như sấm sét giống như chuyển động. Rẽ men đan dệt hắn ở bên ngoài cơ thể, hắn mỗi một kiếm chém ra đều sẽ làm cho mảnh này tối tăm không gian hơi sáng ngời, tự một đạo sao chổi cắt ra thương khung, cấp độ kia khí thế mênh mông mà bao la. Chém. Hai tay cầm kiếm chuôi, hắn một chiêu kiếm đè xuống, toàn bộ lao lâm tựa hồ cũng lắc chuyển động. Thân ở với mảnh này hủ độc trong rừng, Lâm Thiên không có một chút nào kiêng kỵ, tùy ý tu luyện. Tinh lực dồi dào thì, hắn không ngừng tùy ý thương lôi kiếm pháp. Đói bụng thì, lão lâm bên trong có chính là yêu thú thi hải, ngay tại chỗ lấy tài liệu làm chút thịt nướng nửa điểm không khó. Mệt mỏi thì, ngã đầu coi như, thậm chí không cần lo lắng có yêu thú đột kích kích chính mình. Như vậy, nửa tháng chớp mắt một cái liền quá khứ. Lúc này chính trực sáng sớm, thú ma lĩnh biên giới, từng cái tân sinh lần lượt đi ra. Bắc Viêm Đế viện phụ trách sát hoạch người trung niên chắp hai tay sau lưng, phía sau nhưng là đứng Lạnh Phong năm người đệ tử cũ. Đều cũng không tệ lắm. Người trung niên cười nói. Trung niên nhân này tên là Hàn Hạ, vì là Bắc Viêm Đế viện một vị trưởng lão. Giờ khắc này, thú ma lĩnh biên giới tụ tập không ít người, ngoại trừ Hàn Hạ cùng Lạnh Phong năm người đế viện đệ tử cũ ở ngoài, cái khác hầu như đều là đến người xem náo nhiệt. Lúc này, biên giới nơi một bên khác, đỉnh đầu Nhuyễn Kiệu đầu ở chỗ này. Kỷ Vũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thú ma lĩnh biên giới nơi, ánh mắt điểm cùng, tự đang đợi cái gì? Lạnh Phong, đệ ngươi đi ra. Lạnh Phong bên cạnh một người nói. Lạnh Phong mặt không hề cảm xúc, nhìn phía trước, quay về đi ra Lạnh Dịch Đồng gật gù. Lạnh Dịch Đồng nở nụ cười dưới, đột nhiên nhìn thấy biên giới nơi Nhuyễn Kiệu, nhất thời tiến lên nên tiếp. Tiểu Vũ, ngươi ở này làm cái gì? Lạnh Dịch Đồng ôn nhu nói. Chờ ngươi. Kỳ Vũ nói rằng. Ai vậy? Lạnh Dịch Đồng trong lòng lạnh lẽo, trên mặt nhưng là cười nói, là chờ ta sao? Vậy ta quá vinh hạnh. Kỳ Vũ không nói cái gì nữa, tựa ở nhuyễn kiệu một bên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thú ma lĩnh biên giới nơi. Có người chú ý tới bên này, tất cả đều nhìn sang. Đẹp quá. Vị kia thiên kiêu số một thiếu nữ, là cố ý đến chờ lánh ra vị thiếu gia kia. Thực sự là hạnh phúc chết rồi, ta nếu như sinh ra ở gia tộc lớn, vậy thì tốt. Cầu ông trời để ta cùng cái kia lạnh thiếu đổi một cái, giảm thọ 20 năm cũng đồng ý. Cút đi ngươi. Không ít người trừng trừng nhìn chằm chằm nhuyễn kiệu phương hướng. Dần dần, thú ma lĩnh bên trong đã không còn người bước ra. 239 tên tân sinh, tổng cộng có 221 người sống sót mà đi ra ngoài. Coi như không tệ, so với năm rồi khá hơn nhiều. Hàn Hạ nói, Kỳ Vũ vẫn nhìn thú ma lĩnh biên giới, có thể mãi đến tận lại qua một canh giờ, nhưng Thủy Chung không gặp Lâm Thiên xuất hiện. Hắn đây. Kỳ Vũ hỏi Lạnh Dịch Đồng. Ai? Lạnh Dịch Đồng giả vờ nghi hoặc. Lâm Thiên, ngươi biết. Lạnh Dịch Đồng trong lòng có chút không cao hứng, trên mặt nhưng chưa từng biểu hiện ra, tùy ý nói, một nông thôn đến nhà quê, phỏng trừng chết ở yêu thú trong miệng đi. Hắn mạnh mẽ hơn ngươi, ngươi sống sót đi ra, hắn không thể chết. Kỳ Vũ vẻ mặt bình thản. Lạnh Dịch Đồng trong mắt nhanh chóng xẹt qua một vệ hàn quang, gắt gao cầm quyền, nhưng trung quy vẫn là lòng ra. Ai biết được, hay là gặp gỡ một chút cực kỳ khủng bố yêu thú. Nói, Lạnh Dịch Đồng xoay người rời đi. Bên kia, Hàn Hạ chính đang bắt chuyện 221 người về đế viện, Lạnh Dịch Đồng làm tân sinh, đương nhiên phải nghe lệnh. Chúc mừng các ngươi chính thức trở thành ta Bắc Viêm đế viện một thành viên, tiếp đó, chính là thời hạn 8 ngày tân sinh đệ tử xếp hạng chiến, cầu chúc các ngươi đạt được tốt xếp hạng, bởi vì quan hệ này đến các ngươi đón lấy có thể được tài nguyên tu luyện. Hàn Hạ nhìn sống mà đi ra một đám tân sinh nói. Hơn 200 tân sinh đại đa số nắm chặt song quyền, cùng mới vừa vào thú ma linh thì giống như vậy, từng cái ngo ngoe muốn thử. Hiện tại, chạy bộ về đế viện. Hàn Hạ quát lên. Phải. Một đám tân sinh cùng nói, trong nháy mắt, tiếng bước chân hưởng lên, cuốn lên một vệt dày đặc bụi mù. Những người trẻ tuổi này, chính là đế quốc tương lai chân chính trụ của ta. 221 người. Đều là tuyệt đỉnh thiên tài, thật ước ao bọn họ. Ai nói không phải đây? Nhìn chằm chằm hơn 200 tân sinh, trong mắt rất nhiều người đều lập lòe tinh mang. Dần dần, vây quanh ở nơi này đám người bắt đầu tản đi, rất nhanh, bốn phía trở nên yên tĩnh rất nhiều. Lúc này, chỉ có Kỷ Vũ còn ở nhìn chằm chằm thú ma lĩnh biên giới, đôi mắt đẹp hiện ra quang. Tiểu thư, trở lại sao? Người chăn ngựa hỏi. Người chăn ngựa là cái mạnh mẽ ông lão, tên là Lưu Ôn, tu vi ở vào thần mạch tầng 7. Là phủ tướng quân lão nô. Không được Lưu Bá, ngài đi về trước đi. Kỳ Vũ lắc đầu. Thú ma lĩnh bên trong, Lâm Thiên vẫn chờ ở hủ độc trong rừng, tùy ý thương lôi kiếm pháp. Khen. Kiếm rít sấm sét, quần quận mà động, hủ độc lâm mặt đất bị đánh chém sốt ruột không thể tả. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện, Lâm Thiên dĩ nhiên quên mất thời gian trôi qua. Thời gian nửa tháng, hắn đem thương lôi kiếm pháp khống chế 5 phần 10 bán, uy lực so với trước mạnh rất nhiều. Mỗi một kiếm chém ra cũng có thể mang theo một đạo cuồng dã Zemens, phảng phất là lôi đỉnh người thống trị. Còn thiếu một chút liền có thể hoàn toàn khống chế 6 phần 10 thương lôi kiếm pháp. Lâm Thiên tự nói. Tay phải chấn động, lôi đỉnh vang vọng thập phương, càng thêm chói tai. Trong nháy mắt, lại là 7 ngày quá khứ. Ngày đó lúc sáng sớm, Lâm Thiên rốt cục dừng lại tu luyện, đem 6 phần 10 thương lôi kiếm pháp hoàn toàn khống chế. Mà, mấy ngày qua, hắn cũng thỉnh thoảng đang tu luyện bản thân. Khoảng cách điều thứ tư thần mạch xây dựng hoàn toàn chỉ kém cách xa một bước. Thu hồi phá thương kiếm, Lâm Thiên nhìn phía ngoài rừng. Nên đi. Tự nói một tiếng, Lâm Thiên ngoài chiều, hướng ra ngoài vượt đi. Đi ra hủ độc lâm, dọc theo quen thuộc con đường đi ra ngoài, Lâm Thiên phát hiện, trong rừng hầu như đều là yêu thú tiếng gầm gừ, đi rồi hồi lâu đều không nhìn thấy nửa bóng người. Hống. Một con cấp 4 đỉnh cao yêu thú đập tới, chiều cao 3 trượng, mở ra miệng lớn cắn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên nghiêng đầu. Đấm ra một quyền. Con này cấp 4 đỉnh cao yêu thú kêu thảm một tiếng, lúc này bay ngang ra ngoài. Vừa vặn, sát hoạch cần đánh giết một con cấp 4 đỉnh cao yêu thú, đạt được thú hoạch làm chứng minh. Lâm Thiên nhoáng tới. Mười mấy hô hấp sau, cấp 4 yêu thú bị chém giết, Lâm Thiên lấy thú hoạch, hướng về thú ma lĩnh biên giới đi đến. Không lâu lắm, Lâm Thiên đi ra thú ma lĩnh, đập vào mắt, hoàn toàn trống trải. Bỏ qua đi ra thời gian. Lâm Thiên thầm nói. Lâm Thiên còn không nốc. Có thể sẽ không cho là chính mình là sớm đi ra. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên cũng không thèm để ý, đế viện chỉ nói là có thể ở thú ma lĩnh nội sinh tồn vượt qua nửa tháng là được, có thể không từng nói vượt qua đi ra thời gian xem như là không hợp cách. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên liền hướng về bên trong hoàng thành đi đến. Lâm Thiên. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Thiên sững sờ, nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa trên một tảng đá, một cô thiếu nữ chính ngồi ở chỗ đó. Chính là Kỳ Vũ. Ngươi. Nhìn Kỳ Vũ, Lâm Thiên có vẻ hơi bất ngờ. Có điều, sau một khắc hắn liền nghĩ tới điều gì, trong lòng có chút cảm động. Ngươi chờ bao lâu? Hỏi hắn. Không bao lâu, 7 ngày mà thôi. Kỳ Vũ đi tới. Lâm Thiên cười khổ, 7 ngày, còn không lâu sao? Nếu như để người ta biết Hoàng Thành Thiên Kiêu số một thiếu nữ ở chỗ này chờ hắn đầy đủ 7 ngày, phỏng chừng sẽ như ong vỡ tổ hùng tới chém chết hắn. Dừng một chút, Lâm Thiên lại phản ứng lại, nói như vậy, sát hạch đã kết thúc 7 ngày. Kỳ Vũ gật gù, lại hỏi, ngươi làm sao muộn như vậy mới đi ra? 7 ngày trước, Hàn Hạ bắt chuyện hết thảy đế viện tân sinh trở về Bắc Viêm đế viện, Kỳ Vũ nhưng Thủy Trung tin tưởng Lâm Thiên chưa từng chết đi, vẫn ở chỗ này chờ. Giờ khác này nhìn thấy Lâm Thiên đi ra, có chút cao hứng, đương nhiên, cũng dù sao cũng hơi nghi hoặc. Gặp gỡ một ít sự, sau đó ở một mảnh lão lâm bên trong tu luyện, kết quả. Khắc, quên thời gian. Lâm Thiên lúng túng nói. Kỳ Vũ vi lăng, không khỏi trợn tròn mắt, nào có như vậy, lại tu luyện quên thời gian. Thấy Kỳ Vũ như vậy động tác, Lâm Thiên nhất thời xem có chút ở lại, sững sờ. Hắn cũng là chính trực thanh xuân thiếu niên, đối mặt một như thế có thể người kiều diễm thiếu nữ, nói không động tâm. Vậy hiển nhiên không thể. Nhìn cái gì chứ? Kỳ Vũ nháy mắt mấy cái. Không. Lâm Thiên vội vã rời ánh mắt. Kỳ Vũ cười trộm lại, tên ốc. Lâm Trời đã tử thú ma lĩnh đi ra, hai người liền đồng thời hướng về Hoàng Thành đi đến. Khoảng chừng sau 2 canh giờ, hai người trở lại Hoàng Thành, con đường phủ tướng quân thì, Kỳ Vũ ngừng lại. Liền không tiễn ngươi đi đế viện, trên đường cẩn thận. Kỳ Vũ cười nói. Làm đế quốc đại tướng quân tôn nữ, kỷ ngày mưa phú kinh người. Đế viện từng có không ít trưởng lao trước tới mời Kỳ Vũ gia nhập đế viện tu hành, đáng tiếc đều bị khéo léo từ chối, lý do là không thích náo động. Có điều dù là như vậy, Kỳ Vũ tu vi nhưng là không hề yếu, hơn nữa làm hoàng thành đệ nhất mỹ nữ, liền đứng hàng phong vân bảng thứ 6. Ân, đa tạ. Lâm Thiên gật đầu. Kỳ Vũ quay về Lâm Thiên nhẹ nhàng phất phất tay, này mới đi vào trong phủ. Trấn thủ phủ tướng quân hai cường giả quét mắt tiểu thư nhà mình, lại dán mắt vào Lâm Thiên, đều là một mặt ám muội vẻ mặt. Khắc khắc. Lâm Thiên có chút lúng túng, ho khan 2 tiếng, hướng về đế viện đi đến. Phủ tướng quân khoảng cách Bắc Viêm đế viện vẫn còn mà còn có chút khoảng cách, khoảng chừng sau nửa canh giờ, Lâm Thiên xuất hiện ở Bắc Viêm đế ngoài sân. Lúc này, Bắc Viêm đế trong viện có vẻ rất náo nhiệt, bởi vì khóa này đế viện những học sinh mới đang tiến hành xếp hạng chiến, nếu là xếp hạng chiến, tự nhiên sẽ dẫn tới không ít đế viện đệ tử cùng đạo sư vây xem. Bắc Viêm đế viện, Lạnh Phong, Lạnh Dịch Đồng, ta Lâm Thiên trở về. Lâm Thiên cười lạnh. Lấy ra đế viện nhãn giao cho chấn thủ ở đế ngoài sân cường giả liếc nhìn, Lâm Thiên vẻ mặt bình tĩnh đi vào đế trong viện, chỉ có một đôi mắt có vẻ đặc biệt lạnh lẽo, hình như có từng trôi hàn đao thai nghén ở trong đó. Chương 135, chân đạp lãnh dịch đồng. Trở về trang sách. Bước vào Bắc Viêm đế viện, Lâm Thiên phát hiện đế viện nội bộ to lớn hơn, lâu đỉnh kinh các từng tòa, so với phong giam thành Cửu Dương võ phủ không biết mạnh bao nhiêu, như là một phương tiên đỉnh. Tiến vào đế viện về sau, Lâm Thiên thoáng đón đến lập tức liền đi theo trước đám người đi, rất mau tới đến Bắc Viêm đế viện diễn võ trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, diễn võ trường rất rộng lớn, tụ tập không ít người. Đỗ Hồng Hưng, Bát Tinh Thiên Phú, thần mạch cảnh đệ tam trọng đỉnh phong, hoàn toàn xứng đáng là Bắc Viêm đế viện lần này tân sinh đệ nhất nhân, đoán chừng không lâu sau liền có thể xông vào hoàng thành phong vân bảng đi. Có người nói, cái này Đỗ Hồng Hưng quả thật có chút đáng sợ, mới 17 tuổi mà thôi, thế mà liền có thực lực thế này. Chính yếu nhất vẫn là Bát Tinh Thiên Phú. Ngày sau tiềm lực trưởng thành phi thường lớn. Cái kia Hạ Vũ cũng không đơn giản, Lâm Xuyên thành Hạ gia thiếu gia, thất tinh thiên phú, bây giờ 17 tuổi, nghe nói có ở đây không lâu trước đột phá vào thần mạch cảnh đệ tam trọng tiên, lần này, cho là tân sinh bên trong người thứ 2. Không sai. Nói đến, lần này tân sinh, thật đúng là rất mạnh a. Trên diễn võ trường, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Lâm Thiên đứng ở trong đám người, lạnh nhạt nhìn qua phía trước, chỉ thấy phía trước đài diễn võ bên trên. Hai bóng người chính đang đại chiến, võ kỹ tầng tầng lớp lớp, lóa mắt hào quang từng cái xuất hiện. Rất nhanh, có người bại trận, theo trên lôi đài rơi xuống dưới. Đồng nhiên, Lâm Thiên ánh mắt nhất động, có tân nhân leo lên đài diễn võ. Thình lình Lãnh Dịch Đồng. Vâng! Mạnh mẽ chân nguyên lực từng đợt phun trào, Lãnh Dịch Đồng sử dụng là một thanh trường kiếm, vô luận là tốc độ di chuyển vẫn là bản thân công phạt tốc độ, cả hai đều là phi thường kinh người, xem đài diễn võ tiếp theo chúng người vây xem không khỏi sợ hãi thán phục. Lãnh gia tiểu thiếu gia Lãnh Dịch Đồng, thế mà cũng mạnh như vậy. Lãnh gia là hoàng thành tam đại võ đạo gia tộc một trong, mạch này tiểu thiếu gia, cường đại là tự nhiên sự tình. Lợi hại. Không ít người nói. Diễn võ trường cách đó không xa có một phương đình đài, mấy bóng người đứng ở bên trong. Bên trong hai người là Hàn Trúc cùng Lãnh Phong, ngoài ra còn có cái lão giả, tên là Cột, cũng là Bắc Viêm Đế Viện trưởng lão. Lãnh Phong, ngươi cái này đệ đệ gần nhất tốc độ phát triển có chút kinh người, vậy mà đã đem ngươi Lãnh gia truy hồn bộ cùng quán hồng kiếm pháp tu đến tiểu thành. Hàn Trúc nói. Lãnh Phong nói, gần nhất 7 ngày bên trong, ta có để hắn đêm không ngừng nghỉ tu luyện, tại thú ma lĩnh mười mấy ngày bên trong cũng là như thế, xem như có chút tiến bộ, không để cho ta thất vọng. Nhìn. Ngươi cái này đệ đệ hẳn là có thể đứng hàng tân sinh đệ tam. Cột cười nói. Hy vọng đi. Lãnh Phong gật đầu. Lãnh Dịch Đồng giờ phút này đối thủ cũng là thần mạch nhị trọng cường giả. Bất quá, so sánh với Lãnh Dịch Đồng đến, võ kỹ cùng thân pháp nhưng đều là phải kém quá nhiều. Rất nhanh liền thua ở Lãnh Dịch Đồng dưới kiếm, bị Lãnh Dịch Đồng một chân đạp bay xuống đài diễn võ. Người nào lại đến? Lãnh Dịch Đồng nắm lấy trường kiếm, liếc nhìn nó tân sinh. Bắc Viêm Đế Viện tân sinh bài danh chiến. Lấy tự do khiêu chiến làm chủ, Lãnh Dịch Đồng bị Lãnh Phong nhốt tại trong gia tộc khổ tu mấy ngày, chiến lực tăng nhiều, giờ phút này đứng tại đài diễn võ bên trên, bảo kiếm chỉ xéo không có gì ngoài Đỗ Hồng Hưng cùng Hạ Vũ bên ngoài sở hữu tân sinh, bởi vì Lãnh Phong cùng hắn giao phó cho, hiện tại hắn còn không phải Đỗ Hồng Hưng cùng Hạ Vũ đối thủ. Thật sự là điên cuồng a. Vậy thì có cái gì, người ta có điên cuồng tiền vốn. Lãnh gia võ kỹ, thế nhưng là cường đại rất. Không ít người nghị luận. Tân sinh bên trong có chút huyết khí phương cương người, chịu không nổi Lãnh Dịch Đồng khiêu khích, trước sau có mấy người ra sân, chẳng qua đáng tiếc, những này ra sân người, trước sau đều bị đánh xuống tới. Lãnh gia truy hồn bộ tăng thêm quán hồng kiếm pháp, quả nhiên là đồng giai vô địch, quá mạnh. Rất nhiều người kinh ngạc. Còn có ai dám lên? Lãnh Dịch Đồng đứng tại đài diễn võ bên trên, thần sắc kiêu căng, kiếm đối với tất cả mọi người. Không ít tân sinh nhìn chằm chằm Lãnh Dịch Đồng, tuy nhiên đối với Lãnh Dịch Đồng cuồng ngạo có chút khó chịu. Tuy nhiên nhưng lại không thể không thừa nhận Lãnh Dịch Đồng rất cường đại, truy hồn bộ phối hợp với quán hồng kiếm pháp, cơ hồ là hoàn mỹ công kích tuyến, cùng cảnh giới bên trong có thể xưng vô địch. Ta đi thử một chút. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ lạnh nhạt âm thanh vang lên. Trong đám người, Lâm Thiên từng bước một đi ra, trong nháy mắt liền leo lên đài diễn võ. Là ngươi. Lãnh Dịch Đồng biến sắc. Nơi xa trong đình đài, Lãnh Phong cũng là động dung, người này rõ ràng tiến vào hủ độc lâm, làm sao có khả năng còn sống. Bên cạnh, Hàn Trúc cùng Cột nhưng là nhữ nhữ mày. Ngươi là ai, dám quấy nhiễu tân sinh bài danh chiến? Hàn Trúc trầm giọng nói. Lần này tân sinh khoảng chừng mấy trăm người, khi tiến vào thú ma linh trước, Hàn Trúc tự nhiên không có khả năng mỗi người đều biết, Lâm Thiên bất thình lình từ trong đám người đi tới, Hàn Trúc cũng không quá rõ ràng Lâm Thiên thân phận, đương nhiên, Cột cũng giống vậy. Đế viện tân sinh, hoàn thành thủ vòng khảo hạch trở về. Lâm Thiên nói. Nói, Hàn Tử trong ngực lấy ra đế viện minh bài. Gặp này minh bài, Hàn Trúc cùng Cột đều là sương sở, lập tức vừa nhíu mày. Làm sao hiện tại mới xuất hiện, trước đó theo thú ma lĩnh đi ra người bên trong, nhưng không có ngươi. Cột hỏi. Đệ tử tại thú ma lĩnh gặp gỡ chút chuyện phiền toái, hôm nay mới lấy đi tới. Lâm Thiên trả lời. Nghe vậy, Cột cùng Hàn Trúc gật gật đầu, thực Lâm Thiên có đế viện minh bài, đã đủ để chứng minh thân phận. Hai người bọn họ cũng chỉ là hơi nghi hoặc một chút, vì vậy có hỏi lên như vậy. Tân sinh bên trong. Hạ Vũ sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra từng đạo giết sạch, không ngờ thế mà ở chỗ này nhìn thấy Lâm Thiên. Tiểu tạp trùng. Hạ Vũ nắm chắc quyền đầu, ngày đó bị Lâm Thiên theo trong tiểu lâu trực tiếp đạp ra ngoài, hắn nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ. Sở hữu người vây xem đều là xôn xao, không ngờ tại nhìn thấy Lãnh Dịch Đồng thần uy về sau, lại còn có người dám lên tiến đến khiêu chiến. Ngươi làm sao có khả năng còn sống? Đài diễn võ bên trên, Lãnh Dịch Đồng lui một bước, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi đoán? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dứt lời, Lâm Thiên quét mắt một vòng nơi xa trong đỉnh đài Lãnh Phong, khỏe miệng hơi hơi dương lên, như gió ép về phía Lãnh Dịch Đồng. Lãnh Dịch Đồng cắn răng một cái, ta truy hồn bộ cùng quán hồng kiếm pháp đều đã tiểu thành, bây giờ không sợ ngươi. Nói, Lãnh Dịch Đồng dương một tay lên, giơ kiếm bổ về phía Lâm Thiên. Bạch! Một đạo hắc ảnh hiện lên, Lâm Thiên tại Lãnh Dịch Đồng giơ tay lên trong nháy mắt liền ép tới gần, cầm một cái chế trụ Lãnh Dịch Đồng cầm kiếm cổ tay phải. Hung hăng uốn éo. Rát một tiếng xương vỡ vụn âm nhất thời chuyển tới. Ngươi! Lãnh Dịch Đồng đau nhức gương mặt vặn mẹo, bảo kiếm trong tay nhất thời bay xéo ra ngoài. Đồng thời, Lãnh Dịch Đồng cảm giác được Lâm Thiên lúc này tu vi, đúng là thần mạch tam trọng thiên. Lúc này, Lâm Thiên buông ra Lãnh Dịch Đồng cổ tay, cải thành kẹt lại cổ, hung hăng đem Lãnh Dịch Đồng ấn về phía mặt bàn. Phanh một tiếng, đài diễn võ hung hăng rung động dưới, Lãnh Dịch Đồng thì là kêu lên thảm thiết, một búng máu phun ra ngoài. Nhất thời, rất nhiều người vây xem cùng nhau trừng mắt. Mạnh như vậy, ác như vậy. Lãnh Dịch Đồng cường đại, vừa rồi mọi người rõ như ban ngày, nhưng là bây giờ, lại bị trước mắt cái này bất thình lình xuất hiện thiếu niên như vậy tùy tiện đánh bại, phát ra kêu thê lương thảm thiết, chấn động đến rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời, cũng không ít người kinh ngạc, hiện tại chỉ là tân sinh bài danh chiến, trước mắt vị này xuất thủ cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn điểm A. Vung hắn ra. Một đạo lệnh âm vang lên, Lãnh Phong từ đằng xa trong đỉnh đài lao ra, trong nháy mắt đi vào đài diễn võ biên giới. Trong đỉnh đài, trưởng lão Hàn Trúc cùng cột cũng là kịp phản ứng, cùng nhau đi tới. Xuất thủ vì sao như thế hung ác? Có chút qua. Hai người quát tháo. Lâm Thiên buông ra Lãnh Dịch Đồng cổ, đứng dậy. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Lâm Thiên bởi vì Hàn Trúc bọn người quát tháo mà bị kinh sợ lúc, ngay tại Lãnh Dịch Đồng phải giãy giụa lúc đứng lên, Lâm Thiên nhưng là bất thình lình nâng lên đùi phải, hung hăng một chân giẫm tại Lãnh Dịch Đồng ở ngực. A! Tiếng xương vỡ vụn âm truyền ra, Lãnh Dịch Đồng nhất thời lại một lần hét thảm lên. Ta dựa vào, cái này ca môn nhi quá mạnh đi. Bất quá, chỉ là bài danh chiến mà thôi, đây là vì sao? Chẳng lẽ lại còn có thâm cừu đại hận? Không ít người kinh ngạc. Làm càn. Hôn trướng. Hàn Trúc cùng cột đều giận tái mặt. Lâm Thiên như thế đối với đồng môn đệ tử tàn nhẫn xuất thủ, tất nhiên là dẫn tới hai người tức giận. Hai vị trưởng lão, kính xin tạm thời không cần vội vã tức giận. Lâm Thiên mở miệng, nhàn nhạt nói câu, sau đó nhìn về một bên Lãnh Phong, nói, hai vị trưởng lão vì sao không hỏi hỏi một chút các ngươi bên cạnh Lãnh gia đại thiếu gia, vì sao đệ tử sẽ hôm nay mới từ thú ma lĩnh đi ra, vừa tại sao lại đối với Lãnh Dịch Đồng như vậy xuất thủ. Nghe vậy, không ít người đều là nghi hoặc, vô ý thức nhìn về phía Lãnh Phong. Cái này bên trong, lại còn có ẩn tình hay sao? Lãnh Phong, hắn là có ý tứ gì? Hàn Trúc nhíu mày. Lãnh Phong âm trầm khuôn mặt, trong con ngươi hàn mang chớp liên tục, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thế nào, không có ý tứ nói? Không quan hệ, ta giúp ngươi. Lâm Thiên dẫm lên Lãnh Dịch Đồng, thản nhiên nói, đế viện đại khảo hạch, thú ma lĩnh nguyên bản chỉ có tân sinh cùng 5 vị đệ tử cũ có thể tiến vào, bất quá, Lãnh gia đại thiếu gia năng lượng bất phàm. Trong bóng tối thả mấy chục gia tộc cường giả tiến vào thú ma lĩnh, làm người giám sát chính mình càng là tự mình động thủ, cùng mấy chục gia tộc cường giả cùng Lãnh Dịch Đồng cùng một chỗ giết ta, nguyên nhân nha, chỉ là bởi vì ta cùng Lãnh Dịch Đồng có chút tư nhân ân oán. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người đều là biến sắc. Lần nữa nhìn qua Lãnh Phong, không ít người vẻ mặt đều là lạ, càng có người đối Lãnh Phong chỉ trỏ. Lãnh Phong, hắn nói thế nhưng là lời nói thật. Hàn Trúc cau mày nói. Lãnh Phong không nói một lời. Sắc mặt cực kỳ âm trầm. Vung hắn ra. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lãnh Phong trầm giọng nói. Khả năng sao? Bị các ngươi đẩy vào hủ độc lâm, ta thế nhưng là kém chút chết mất ta. Lâm Thiên cười lạnh, nói, bất quá, nắm ngươi phúc, ta không chết, còn được đến tốt hơn đồ vật, tu vi gia tăng chút. Ngươi nói, đây coi là không tính là Lao Thiên có mắt, cố ý để cho ta còn sống đồng thời đưa ta cơ duyên, tốt cho các ngươi hai huynh đệ đáp lễ. Nghe Lâm Thiên lời nói. Rất nhiều đế viện đệ tử cũ đồng thời há to mồm, những người này kinh ngạc tại Lãnh Phong làm khảo hạch người giám sát, thế mà cùng đệ đệ Lãnh Dịch Đồng cùng một đám gia tộc cường giả đem một cái tân sinh đẩy vào đến hủ độc lâm bên trong, mà kinh ngạc hơn là, bị ép vào hủ độc lâm về sau, Lâm Thiên lại có thể sống sót mà đi ra ngoài. Hủ độc lâm A. Ta qua, tiến vào ở trong đó, không chỉ có không chết, còn tăng lên chút tu vi. Cái này ca môn nhi đến là nơi nào tới yêu nghiệt. Cũng quá siêu thần đi. Ta thế nhưng là nghe nói, thần mạch cảnh cửu trọng cường giả tiến vào bên trong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không ít đệ tử cũ kinh không được, liền ngay cả Hàn Trúc cùng cột cũng kinh ngạc. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 136, chém giết trước mặt mọi người. Trở về trang sách. Đối với Hủ Độc Lâm, Bắc Viêm Đế Viện một chút đệ tử cũ cùng đạo sư các trưởng lão đều là rất rõ ràng, ở trong đó thế nhưng là nguy hiểm gấp, thức hải cảnh giới võ giả cũng không dám bước vào bên trong, tuy nhiên lại không nghĩ. Trước mắt người này lại có thể từ bên trong đó sống sót mà đi ra ngoài, cái này thật sự là quá có tính chấn động. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Phong, ánh mắt rất đạm mạc. Vung hắn ra. Lãnh Phong lạnh giọng nói. Ngươi liền không phản bác xuống sao. Lâm Thiên trào phúng. Nghe lời này, nơi này, tất cả mọi người nhìn về phía Lãnh Phong, đáng tiếc, Lãnh Phong nhưng là một chữ đều không có. Vung hắn ra. Vẫn như cũng là như thế ba chữ. Mà lại, Lãnh Phong bắt đầu hướng phía Lâm Thiên bước tới. Đừng núp nhích. Lâm Thiên lãnh đạm nói. Len ken một tiếng, phá thương kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, chỉ xéo lấy Lãnh Dịch Đồng cổ họng. Lãnh Phong dừng lại, gấp dắt lấy quyền đầu, vẻ mặt băng hàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi muốn thế nào? Lãnh Phong trầm giọng nói, Lãnh Dịch Đồng bây giờ đang ở Lâm Thiên dưới chân, hắn tuy nhiên xa xa mạnh mẽ hơn Lâm Thiên, nhưng là giờ phút này nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có trước đem Lãnh Dịch Đồng cứu ra, hắn mới có thể đối phó Lâm Thiên. Các ngươi hợp lực truy sát ta, đem ta đẩy vào Hủ Độc Lâm, ngươi cảm thấy ta muốn thế nào? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nghe lời này, bốn phía lôi đài, rất nhiều người vây xem đều là hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này, những người này cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên phát ra sát ý. Ngươi dám? Lãnh Phong con ngươi đột nhiên trở nên vô cùng rét lạnh, cũng là có sát ý bắn tung tóe. Vì sao không dám? Lâm Thiên cười lạnh. Phá Thương kiếm áp tại Lãnh Dịch Đồng trên cổ, hắn hơi hơi dùng lực, nhất thời có từng tia vết máu tràn ra. Lãnh Dịch Đồng bị Lâm Thiên giẫm tại dưới chân, trên cổ thấu xương rét lạnh để cả người hắn đều hung hăng run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thiên thanh sắc câu lệ nói, dừng tay. Đế viện bên trong tuy nhiên cho phép đệ tử ở giữa tranh đấu lẫn nhau, nhưng lại nghiêm cấm sát hại đồng môn đệ tử, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng sẽ chết, đế viện sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lãnh Dịch Đồng, nâng lên đùi phải, sau đó, hung hăng đặt xuống. Rắc một tiếng, xương cốt vỡ tan âm thanh truyền ra, Lãnh Dịch Đồng nhất thời thê thảm kêu lên. Ai cho phép ngươi nói chuyện? Lâm Thiên lạnh lùng nói. Lâm Thiên một cước này thế nhưng là mảy may không có nể mặt, xinh xinh đạp gãy Lãnh Dịch Đồng mấy chiếc xương sườn, khiến cho Lãnh Dịch Đồng đau chết qua sinh hoạt đến, liên tục kêu rên. Cái này, chân đạp Lãnh gia tiểu thiếu gia, cái này ca môn nhi thật sự là thật ngông cuồng. Thật hung ác. Chân cuồng. Rất nhiều người vây xem cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Lãnh gia thế nhưng là hoàng thành tam đại võ đạo gia tộc một trong, thực lực mạnh kinh người, mà Lãnh Phong cũng là hoàng thành phong vân bảng đệ thất cường giả. Có thể giờ phút này, lại có người không thèm để ý chút nào Lãnh gia tại trong hoàng thành địa vị, cứ như vậy trực tiếp ngay trước Lãnh Phong mặt giẫm đệ đệ, mặt mũi này thế nhưng là đánh ba ba tiếng nổ a. Len keng. Lãnh Phong trong tay, một thanh bảo kiếm xuất hiện, mũi kiếm phun ra nuốt vào thần quang, một cỗ khủng bố sát ý lan ra. Vung hắn ra. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Lãnh Phong âm thanh mang theo kinh người hàn ý. Hạ đẳng bảo khí, Thiên Kỳ kiếm. Lãnh Phong tiếp thân binh khí, nghe nói chém giết qua lục cấp yêu thú. Rất khủng bố. Có tiếng nghị luận truyền ra. Lãnh Phong bảo kiếm trong tay rất mạnh, đủ để khiến người nắm giữ chiến lực tăng lên 4 thành, dẫn tới rất nhiều người đều hâm mộ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lãnh Phong, cười lạnh, mảy may cũng không thèm để ý. Cút xa một chút. Phá Thương kiếm áp tại Lãnh Dịch Đồng trên cổ, máu chảy trở nên càng đậm. Cái này, thật muốn giết ta. Các trưởng lão đều còn tại nơi này, sẽ không như thế lớn mật đi. Mụ, gia hỏa này quá điên cuồng. Rất nhiều người vây xem sợ hãi. Đương nhiên, cũng không ít người cảm thấy hưng phấn, chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước. Lãnh Phong sắc mặt càng thêm âm trầm, tản mát ra sát ý càng mạnh. Đủ, trước tiên thả người. Ngươi cũng giao huấn hắn một trận, không sai biệt lắm liền thích hợp. Hàn Hạ Hòa Lan ở thời điểm này mở miệng. Hai người cơ hồ đã đoán được Lâm Thiên nói tới cũng là sự thật, có thể mặc dù như thế, bọn họ nhưng cũng vẫn như cũ không có khả năng để Lâm Thiên ở chỗ này giết Lãnh Dịch Đồng. Dù sao, Lãnh Dịch Đồng thân phận không tầm thường, với lại, hôm nay là Bắc Viêm Đế viện tân sinh bài danh chiến, thật nếu để cho Lâm Thiên ở chỗ này giết Lãnh Dịch Đồng, ảnh hưởng coi như quá tệ. Có nghe hay không, thả ta ra. Lãnh Dịch Đồng lệ tiếng nói. Lâm Thiên lạnh lùng quét Lãnh Dịch Đồng liếc một chút, nhấc chân, lại là hung hăng một chân đạp xuống. Lãnh Dịch Đồng lúc này kêu thảm thiết, âm thanh vô cùng thê lương. Không biết sống chết đồ vật. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Lãnh Phong nắm chắc bảo kiếm trong tay, vô tình nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chỉ có lãnh khốc sát ý tại phong thích. Một bên khác, Hàn Hạ Hòa Lan cũng đều giận tái mặt. Hôn trướng. Ta không phải nói à, thả hắn, ngươi bây giờ còn sống, dạy cho hắn giáo huấn đã đầy đủ. Hàn Hạ nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía Hàn Hạ, một lát sau, lắc đầu. Đầy đủ. Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, cũng bởi vì hắn không thành công giết ta, ta liền nên buông tha hắn. Nếu là chiếu vào đạo lý này, cái này Bắc Viêm quốc bên trong, ta có phải hay không cũng có thể muốn giết người nào liền giết ai, giết tất nhiên là vô cùng tốt. Không có giết thành công, đối phương cũng không nên giết ta, cho ta chút giáo huấn là được, trưởng lão, ngươi là ý tứ này. Ngươi, Hàn Hạ nhất thời sầm mặt lại, nhưng là không biết nên như thế nào phản bác. Bên cạnh, Cột Trầm giọng nói, giết hắn, ngươi cũng chạy không thoát đế viện xử phạt, chờ đợi ngươi cũng sẽ là chết, khuyên ngươi không cần quá là hấp tấp, nghĩ lại làm sao. Nghĩ lại, không cần, loại sự tình này, căn bản không cần nghĩ. Lâm Thiên thản nhiên nói, sau một khắc, trong tay hắn có nhàn nhạt ngân mang lấp lóe, Phá Thương kiếm trở nên bóng loáng sáng rực. Hắn đem Phá Thương kiếm nhấc lên một tia, mũi nhọn ánh kiếm phừng phực. Ngươi, dừng tay. Dừng lại. Không nghe thấy trưởng lão lời nói à, giết ta, ngươi, ngươi cũng sẽ chết. Lãnh Dịch Đồng run giọng nói. Đón Lâm Thiên giờ phút này ánh mắt, Lãnh Dịch Đồng sợ hãi, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Một bên khác, Lãnh Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi nếu là dám giết hắn, ta cam đoan ngươi hôm nay sống không nổi. Dừng tay. Hàn Hạ Hòa Lan cũng quát. Ánh mắt đảo qua những người này, Lâm Thiên cười nhạt, bỗng nhiên, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, phá thương kiếm hơi hơi dương lên. Phốc. Huyết dịch bắn tung tóe, Lãnh Dịch Đồng cổ bị cắt, máu chảy róc rách, tại chỗ đột tử. Hiện trường, toàn bộ đều an tĩnh lại. Lúc này, nơi này cơ hồ là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thế mà, thật. Giết. Cái tên điên này. Ngoan nhân A. Rất nhiều người vây xem tự lẩm bẩm. Hôn trướng. Làm càn. Hàn Hạ Hòa Lan sắc mặt đều là lạnh xuống đến, cực kỳ âm trầm. Tại tân sinh bài danh tranh tài chém giết trước mặt mọi người đồng môn, chuyện như thế, nhưng vẫn là Bắc Viêm Đế Viện tự sáng tạo bắt đầu đến nay hạng nhất. Lãnh Phong trên thân sát ý nghe rợn cả người, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước tới, thiền kỳ kiếm giết sạch bốn phía. Lãnh Phong, lui ra. Hàn Hạ trầm giọng nói, hắn nhảy lên đài cao, hướng phía Lâm Thiên đi đến, mặc kệ ngươi có lý do gì, đều không nên tại đế viện bên trong tàn sát đồng môn, chúng ta đã cảnh cáo ngươi, đáng tiếc ngươi nhưng là không nghe. Xong. Gia hỏa này, có huyết tính, là điều hắn tử, đáng tiếc, quá manh đậu. Ai? Rất nhiều người vây xem đều là lắc đầu. Đài diễn võ bên trên, nhìn qua đi tới Hàn Hạ, Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh. Dừng lại. Hắn thản nhiên nói. Tay phải hắn nhoáng một cái, một mặt kim lệnh xuất hiện trong tay. Kim lệnh bên trên, cửu long bao quanh, hiện lộ rõ ràng một cỗ hoàng giả đại khí. Hàn Hạ cước bộ trì trệ, sắc mặt nhất thời khẽ biến, long văn làm cho. Không chỉ có là Hàn Hạ, cột cũng là động dung, không ngờ trước mắt người này lại có bực này đồ vật. Mà lại, không ít người vây xem đều là trừng mắt. Ta qua, gia hỏa này lai lịch gì, tại sao có thể có loại vật này? Nhìn, không phải hưu dung vô mưu a. Đế viện có không ít đệ tử cũ. Những này đệ tử cũ kiến thức rất không bình thường, nhận ra Lâm Thiên lấy ra đồ vật. Giờ này khắc này, không khí hiện trường vừa thay đổi. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn qua Hàn Hạ Hòa Lan, hai vị trưởng lão, dùng thứ này, là đủ đi. Long Văn làm cho là Hoàng Thành Không Trận Sư Công Hội Phó Hội trưởng cho hắn đồ vật, có thể miễn trừ bất luận kẻ nào bất luận cái gì tội một lần. Bắc Viêm Đế Viện nói đến cũng là Bắc Viêm Quốc bố trí, lệ thuộc Hoàng Thất, tại cái này Đế Viện bên trong, Long Văn làm cho tự nhiên có ích. Hàn Hạ Hòa Lan sắc mặt trầm xuống, có chút khó coi. Len ken một tiếng, một đạo kiếm rít vang lên, vô cùng chói tai. Lãnh Phong nắm lấy thiền kỳ kiếm, ánh mắt dò người, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước tới, mảy may cũng không che giấu sát ý thân đệ đệ bị giết, hắn chỗ nào có thể chịu. Cái này, nhìn chằm chằm Lãnh Phong, rất nhiều người vây xem đều là động dung. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lãnh Phong, cười nói, không hổ là Lãnh gia đại thiếu gia, xếp tại Phong Vân bảng đệ thất cường giả. Thân là đế viện tân sinh đại khảo hạch người giám sát, nhưng là công nhiên cùng gia tộc mấy chục cường giả và thân đệ đệ cùng một chỗ vây giết ta, mà bây giờ, càng là ngay cả Hoàng Thất Long Văn làm cho đều không để trong mắt, như toan đối kháng làm cho người động thủ, thật sự là lợi hại. Lợi hại a? Nghĩ đến, tiếp qua cái mấy năm, Lãnh gia đoán chừng liền nên lật đổ đường kim Bắc Viêm Hoàng Thất, tự mình làm chủ người. Như thế ngôn ngữ, nhất thời làm tất cả mọi người sắc mặt đều là thay đổi. Đây chính là Chu Tâm nói như vậy a? Đúng lúc này, bên ngoài diễn võ trường, một người trung niên hấp tấp chạy vào. Trung niên nhân này là Bắc Viêm Đế Viện một cái đạo sư, tên là Hứa Châu, chính là một tháng trước qua Cửu Dương võ phủ triều sinh người. Chỉ gặp Hứa Châu lo lắng chạy đến đài diễn võ một bên, quét mắt một vòng Lâm Thiên, nhanh chóng đối cột nói cái gì, nhất thời, cột sắc mặt chấn động, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt nhất thời liền thay đổi. Cột nhảy lên đài diễn võ, tựa ở Hàn Hạ bên hai, thấp giọng nói vài lời. Cái gì? Hắn cũng là cái kia Lâm Thiên. Hàn Hạ cũng là biến sắc. Hứa Châu theo Cửu Dương võ phủ trở lại đế viện về sau, cùng Bắc Viêm Đế Viện một đám trưởng lão bẩm báo liên quan tới Lâm Thiên sự tình, 16 tuổi, Cửu Tinh Thiên Phú, Tam Giai Khống Trận Sư, lúc ấy nhưng làm Bắc Viêm Đế Viện các trưởng lão kinh một chút, đối với hai chữ này có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Phải biết, Bắc Viêm Đế Viện tuy nhiên xưa nay không thiếu thiên tài, Cửu Tinh Thiên Phú người cũng không phải không có, nhưng nếu có được Cửu Tinh Thiên Phú đồng thời còn là cái Tam Giai Khống Trận Sư, vậy thì có chút dò người. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Hàn Hạ Hòa Lan vẻ mặt biến rồi lại biến, có thể nói vô cùng đặc sắc. Ta trước đó còn đang suy nghĩ, tại sao tân sinh bài danh chiến tiếp tục đến bây giờ cũng không thấy cái kia Lâm Thiên làm náo động, coi là tiểu gia hỏa kia phải chờ tới sau cùng mới đi ra khỏi tới một tiếng hót làm kinh người, chưa từng nghĩ, thế mà lại là như thế này. Cột nói. Cùng Hàn Hạ liếc nhau, hai người cũng không khỏi đến nở nụ cười khổ. 16 tuổi, cửu tinh thiên phú, tam giai không trận sư, yêu nghiệt này đệ tử, thoạt nhìn là cái đau đầu a. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 137, ngoại viện, nội viện, vương viện. Trở về trang sách. Lâm Thiên trước đó lấy ra qua đế viện minh bài, có thể minh bài tạm thời chỉ là tân sinh thân phận chứng minh, có quan hệ với mọi người tin tức cũng không có ghi vào bên trong, cho nên Hàn Hạ Hòa Lan đồng thời biết Lâm Thiên thân phận chân thật, thẳng đến Hứa Châu nghe hỏi chạy tới nơi này, cáo chi hai người Lâm Thiên thân phận, hai người đây mới thực sự là kịp phản ứng. Cái này, hai người cười khổ không thôi, đây chính là phong giam thành cái kia tuyệt thế yêu nghiệt sao. Không tốt ứng phó A. Len ken một tiếng, sắc ý xen lẫn, Lãnh Phong ép về phía Lâm Thiên. Lãnh Phong, dừng tay. Hàn Hạ nói. Lãnh Phong sắc mặt tâm trầm, hai mắt như lợi nhận, trên trán gân xanh hẳn lên, hắn giết đệ đệ ta. Lãnh Dịch Đồng Thiên Phú cũng không làm gì, ngày thường cũng không có gì hành động, có thể mặc dù như thế, nhưng cũng là đệ đệ của hắn, đệ đệ bị người ngay trước mặt giết chết, trong mắt của hắn sát ý như là suối phun tuôn ra, cực kỳ kinh người. Hắn có Long Văn Lệnh. Cột nói như vậy, khiến cho không ít người vây xem đều là sững sờ. Lời này, há không cũng là phán định Lâm Thiên vô tội sao? Bất quá, rất nhiều người suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, Lâm Thiên lấy ra Long Văn Lệnh, đại biểu cho Hoàng Thất, có thể miễn đi nhận chức người phương nào bất luận cái gì tội một lần, xá miễn mình đương nhiên cũng không thành vấn đề, dù cho là Bắc Viêm Đế Viện trưởng lão cũng phải cho Hoàng Thất một điểm mặt mũi. Đương nhiên, những người này không biết, nhất làm cho Hàn Hạ hai người dao động vẫn là Lâm Thiên bản thân. 16 tuổi, cửu tinh thiên phú, vẫn là tam giai không trận sư, bực này yêu nghiệt chỗ nào có thể tùy tiện giết chết. Thật như giết, đây chính là thiên đại tổn thất. Lãnh Phong gắt gao nắm bảo kiếm, nhưng là giật mình tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Long Văn làm hắn tự nhiên biết, là hoàng thất hoàng quyền một loại biểu tượng, tuy nhiên hắn không biết Lâm Thiên là như thế nào đạt được thứ này, nhưng là hắn hiện tại nếu là thật sự động thủ giết Lâm Thiên, sợ là sẽ phải tạo thành không nhỏ dư luận, sẽ để cho hoàng thất thể diện khó coi, cũng sẽ cho Lãnh gia mang đến thật không tốt ảnh hưởng, dù sao, vậy coi như là công nhiên ngỗ nghịch hoàng quyền. Gặp Lãnh Phong ngừng cước bộ, Hàn Hạ hai người đều là gật gật đầu. Hàn Hạ nhìn về phía Lâm Thiên, nói, đã ngươi có Long Văn Lệnh, vậy liền quên, nhưng, nghiêm cấm có lần sau. Hắn đây. Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn về phía Lãnh Phong. Có ý tứ gì? Hàn Hạ thoáng nghi. Lâm Thiên nói, làm tân sinh khảo hạch người giám sát, đế viện đệ tử cũ, công nhiên liên hợp gia tộc cường giả tiến vào thú ma linh ám sát đế viện tân sinh, đế viện vừa nên cho hạng gì xử phạt. Ngươi không phải đã giết Lãnh Dịch Đồng sao? Cột nhíu mày. Đúng, ta giết Lãnh Dịch Đồng, cho nên, ta dùng Long Văn làm cho gánh tội thay, mà hắn Lãnh Phong cũng là tội nhân một trong, công nhiên ám sát đồng môn đệ tử, phải làm như thế nào? Lâm Thiên lạnh lùng nói. Nghe vậy, rất nhiều người vây xem cũng không khỏi đến hít một hơi lanh khí. Cái này ca môn nhi, thật đúng là ngưu. Giết Lãnh Dịch Đồng, lấy ra Long Văn làm cho gánh tội thay, sau đó, phải đế viện xử phạt Lãnh Phong. Bá khí A. Rất nhiều đệ tử cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít tân sinh cũng là trường lớn hai mắt, cùng một giới tân sinh bên trong, lại có bực này của nhân. Phách lối đồ vật. Hạ Vũ sắc mặt tâm trầm. Cách đó không xa, Đỗ Hồng Hưng hừ lạnh, khó chịu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên vừa đến, hắn danh tiếng nhất thời bị ép qua. Hàn Hạ Hòa Lan nhíu mày, nhất thời có chút nghẹn lời. Cái này, dựa theo đạo lý tới nói, Lâm Thiên nói nếu là làm thật, Bắc Viêm Đế Viện xác thực hẳn là xử trí Lãnh Phong, có thể Lãnh Phong là Lãnh gia đại thiếu gia, phong vân bảng đệ thất. Đế viện hiếm thấy một cường giả, mà lại, Lãnh Dịch Đồng mới vừa vặn bị giết, nếu là ở thời điểm này xử trí Lãnh Phong, bọn họ thật sự là có chút khó khăn. Đài diễn võ bên trên, Lãnh Phong nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc ý ngoại phóng. Tới trận sinh tử chiến, chúng ta một đối một, dạng này ngươi có thể hài lòng. Lãnh Phong lạnh giọng nói. Lâm Thiên vẻ mặt khinh thường, lạnh lùng nói, sinh tử chiến. Dựa vào cái gì? Cùng là đế viện học sinh, ngươi ám sát ta không thành. Hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ hướng về ta đưa ra sinh tử chiến đến giải quyết chuyện này, ngươi người Lãnh gia, chẳng lẽ ra mặt đều là dày như vậy sao? Lãnh Phong sắc mặt nhất thời càng lạnh, sắc ý tuôn ra. Đủ. Hàn Hạ quát, nhìn qua Lâm Thiên, nói, dạng này, chuyện này, cũng không thể toàn bộ nghe ngươi một cái nói như vậy, đế viện phương diện sẽ thật tốt điều tra, về sau làm tiếp quyết đoán. Đây coi như là mượn cớ trì hoãn. Lâm Thiên cười nhạt. Ngươi. Hàn Hạ sắc mặt tái xanh, vừa tức vừa giận, tiểu gia hỏa này quả nhiên là cái đau đầu, một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình. Ngay tại Hàn Hạ còn muốn nói điều gì lúc, đã thấy Lâm Thiên lắc đầu. Quên, đế viện nơi không xử trí hắn, cũng không đáng kể, ta Lâm Thiên từ trước đến nay ưa thích việc của mình tự mình giải quyết. Nói, Lâm Thiên lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Phong, ta sẽ chậm rãi để ngươi biết, trêu chọc ta đến họp có cái gì dạng kết cục. Hôm nay là Lãnh Dịch Đồng nằm trên mặt đất, tiếp qua không lâu, liền sẽ là ngươi. Đài diễn võ bốn phía, tất cả mọi người ngây người. Hán, gọi Lâm Thiên. Cái này ca môn nhi, sẽ không phải là hoàng tử nào che giấu tung tích chạy đế viện bên trong tới chơi đùa dân à. Thật ngông cuồng. Giết Lãnh Dịch Đồng còn chưa đủ, công nhiên uy hiếp Lãnh Phong, ngụ ý hiển nhiên là muốn giết chết Lãnh Phong, đây quả thực quá điên cuồng, khiến cho đến đài diễn võ bốn phía những người vây xem này từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, kinh cái cằm kém chút không có đến rơi xuống. Lãnh Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, một cỗ nồng đậm cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra, đã lớn như vậy đến nay, hắn còn chưa bao giờ nhận qua như thế khuất nhục, chỉ cảm thấy Lâm Thiên liên tiếp rút hắn mấy cái tát. Lúc này, nếu không có Lâm Thiên lấy ra Long Văn Lệnh, hắn nhất định sẽ cái gì đều không để ý, vọt thẳng đi qua đem Lâm Thiên xinh xinh xé nát. Hàn Hạ Hòa Lan nhìn nhau cười khổ, quả nhiên, yêu nghiệt này là cái siêu cấp gai lớn đầu. Hai vị trưởng lão, ta quên chính thức đi vào đế viện sao? Lâm Thiên hỏi. Lúc này, Lâm Thiên căn bản không tại phản ứng Lãnh Phong, nếu là hắn thực lực cường đại, lúc này hắn sẽ trực tiếp hướng về Lãnh Phong huy động đồ đao. Đáng tiếc, hắn hiện tại vẫn như cũ cảm giác mình cùng Lãnh Phong kém rất nhiều, chính diện chống lại tuyệt đối không phải là đối thủ. Quên. Làm sao không tính? Hàn Hạ nghiêm mặt nói. Như thế cái yêu nghiệt đệ tử, chẳng lẽ còn có thể cho đẩy ra cửa sân hay sao? Này, bài danh chiến. Không cần tái chiến, bài danh chiến đến đây là kết thúc, coi như ngươi tân sinh đệ tam. Cột cũng là sụ mặt, sau khi nói xong nhìn về phía đài diễn võ xuống Hứa Châu, nói, ngươi gọi trở về người tới, tạm thời giao cho ngươi phụ trách, dẫn hắn đi chọn một bộ nơi ở, sau đó nói cho hắn biết một chút liên quan tới đế viện sự tình, hiểu chưa? Lãnh Dịch Đồng bị giết, cũng coi là cái không việc nhỏ, được thật tốt xử lý một phen. Vâng, vâng, vâng. Hứa Châu liên tục gật đầu. Hàn Hạ nhìn qua Lâm Thiên, nói, được, đi theo Hứa Châu đi thôi. Lâm Thiên gật gật đầu. Lạnh lùng quét mắt một vòng Lãnh Phong, nhảy xuống, đi vào Hứa Châu bên người. Làm phiên tiền bối. Hắn nói ra. Hứa Châu lắc đầu, mang theo Lâm Thiên bước nhanh rời đi. Đài diễn võ bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, nhìn chằm chằm Lâm Thiên rời đi bóng lưng, Lãnh Phong trong mắt tràn đầy sát ý, gắt gao nắm chặt quyền đầu, hận không thể từng miếng thôn phệ Lâm Thiên. Bên cạnh, Hàn Hạ Hòa Lan nhìn qua Lãnh Phong vẻ mặt, quét mắt một vòng Lãnh Dịch Đồng thi thể, không khỏi lại là cười khổ, xem ra, việc này còn không tính xong a. Hắn là, cái kia, gọi là Lâm Thiên. Rất đẹp trai a, quá khốc. Có nữ đệ tử phạm hoa si hình. Rất nhiều người cũng là nhìn chằm chằm Lâm Thiên rời đi phương hướng, vừa rồi từng màn còn ở lại chỗ này một số người trong đầu quanh quẩn, chém giết Lãnh gia tiểu thiếu gia, lấy ra Long Văn Lệnh, uy hiếp Lãnh Phong, cái này hàng loạt động tác thực sự quá mức có tính chấn động. Lúc này, Lâm Thiên đã đi theo Hứa Châu đi ra rất xa. Tiểu tổ tông ải, ngươi thật đúng là có thể dày vò. Lúc này mới vừa vào đế viện liền làm ra như thế cái cọc đại sự. Hứa Châu vẻ mặt đau khổ. Lãnh gia tiểu thiếu gia Lãnh Dịch Đồng, thế mà bị Lâm Thiên đang tái sinh bài danh trong chiến đấu chém giết trước mặt mọi người, việc này có thể quay lớn. Không có cách, hắn muốn giết ta chỉ có thể phản kích. Lâm Thiên lắc đầu. Hứa Châu nói thì nói như thế, nhưng nơi này chung quy là hoàn thành, cái gọi là cường long không ép địa đầu rán, huống chi Lãnh gia thế lực bản thân còn lớn hơn kinh người. Xem như hoàng thành một đầu ngon long, nên nhượng bộ vẫn là đến nhượng bộ lấy điểm A. Bọn họ đều tới giết ta còn thế nào nhượng bộ? Lần này nhượng bộ, tất nhiên liền có lần sau đó có hạ thứ, chẳng lẽ ta muốn để bọn họ chiếm cứ lấy chủ động một mực truy sát xuống dưới không thành, nhàm chán như vậy sự tình, ta cũng không làm. Lâm Thiên nói. Hứa Châu sững sờ, cười khổ gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Lắc đầu, Hứa Châu nói, quên, Mục Thanh Thạch Đông đối với ngươi không có chút nào lo lắng. Nghĩ đến cũng là biết chút ít cái gì đi, ta cũng liền không nhiều quan tâm, đi bên này, ta trước tiên dẫn ngươi đi tuyển một chỗ nơi ở, sau đó lại vì ngươi giới thiệu đế viện. Được, phiền phức tiền bối. Phiền phức cái gì, đưa tới ngươi như thế cái tuyệt thế thiên tài, ta thế nhưng là đến không ít chỗ tốt. Hứa Châu cười to. Bắc Viêm đế viện làm Bắc Viêm quốc tối cao võ phủ, bên trong kiến trúc san sát, phạm vi bao trùm kinh hãi người, Lâm Thiên đi theo Hứa Châu, rất mau tới đến đế viện đệ tử chỗ cư trụ. Từng tòa phong ốc đều lộ ra rất lớn, hoàn cảnh rất ưu tĩnh. Không hổ là đế viện. Lâm Thiên cười nói. Nơi này, tuy tiện một tòa phong ốc điều kiện lại đều so Cửu Dương võ phủ nội phủ đệ tử nơi ở mạnh hơn nhiều, mà lại, phong ốc ở giữa lẫn nhau cách khoảng cách cũng không ngắn, tính bí mật làm phi thường đúng chỗ, không cần lo lắng bị thăm dò cái gì. Đế viện đại bộ phận đệ tử nơi ở đều ở nơi này, ngươi trước tiên tùy ý chọn tuyển một gian đi. Hứa Châu nói. Được. Lâm Thiên gật đầu. Hướng phía bốn phía quét mắt một vòng, Lâm Thiên cuối cùng tuyển tòa dựa vào một gốc cự đại lão mục phòng ốc. Chọn lựa xong nơi ở về sau, Lâm Thiên mời Hứa Châu tiến vào trong phòng, sau đó nhìn qua Hứa Châu hỏi, tiền bối ngươi vừa mới xưng, đế viện đại bộ phận đệ tử nơi ở đều ở nơi này, đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có nó nơi ở khu? Đối với Lâm Thiên nhạy cảm độ, Hứa Châu âm thầm tán thưởng, không sai, đúng là như thế, Bắc Viêm đế viện đã có rất dài lịch sử, từ dưới lên trên, đại khái chia làm ngoại viện, nội viện cùng vương viện ba cái tầng thứ, các viện đệ tử nơi ở khu cùng nơi ở điều kiện đều không giống nhau. Nơi này là ngoại viện nơi ở khu, nội viện cùng vương viện tại nơi khác phương. Ngoại viện, nội viện, vương viện, thì ra là thế. Lâm Thiên gật đầu, ngẫm lại hỏi, như vậy, Hứa tiền bối, tân sinh như thế nào theo ngoại viện tiến nhập nội viện, lại như thế nào từ trong viện tiến vào vương viện? Lâm Thiên tại Cửu Dương Võ Phủ tu hành qua, rất rõ ràng, tiến vào càng cao tầng thứ, đạt được tài nguyên tu luyện liền sẽ càng nhiều, cho nên, liên quan tới một điểm này, tự nhiên phải hỏi một chút. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 138, Thị Phu. Trở về trang sách. Lâm Thiên sở dĩ gia nhập Bắc Viêm Đế Viện, chính là vì các loại tư nguyên mà đến. Cho nên, cùng tài nguyên tu luyện vấn đề có liên quan, hắn tự nhiên đến biết rõ ràng chút. Ân, đây chính là ta sau đó phải muốn nói với ngươi sự tình, ta theo cơ sở nhất bắt đầu giảng, ngươi yên tĩnh nghe. Hứa Châu nói ra. Đi. Lâm Thiên gật đầu. Hứa Châu ân âm thanh, lúc này mới nói, đầu tiên. Các ngươi nhóm này đệ tử mới vừa tiến vào học viện, tiến hành qua bài danh sau cuộc chiến, học viện sẽ ở sau đó đối với tân sinh bài danh 10 vị trí đầu người cấp cho chút khen thưởng, sau đó thì là để cho các ngươi tạm thời ở trong học viện chính mình ma luyện một tháng, cũng làm cho các ngươi đại khái quen thuộc xuống đế viện, đón lấy nha. Hứa Châu đón đến, nói, tiếp đó, học viện sẽ tiến hành một trận toàn viện thi đấu là tại đế viện một tòa huyễn sắt trong điện cử hành, sau đó... Lấy hào giết ngoài điện bài danh thạch ghi chép sở hữu học viện đệ tử bài danh. Bình thường mà nói, bài danh 30 vị trí đầu đệ tử có thể phân chia đến vương viện, bài danh thứ 80 đến chương 31, có thể ở nội viện, 81 về sau thì là ngoại viện, đây là ba viện cùng bài danh nền đá bản đối ứng quan hệ. Ý là, một tháng sau, ta chỉ cần tại huyễn sắt trong điện đạt tới trước 80, liền có thể tiến nhập nội viện, đạt tới 30 vị trí đầu, liền có thể tiến vào vương viện. Lâm Thiên hỏi. Không. Cũng không phải là đơn giản như vậy, ta lời còn chưa nói hết đâu, bài danh trên đá bài danh chỉ là cơ sở điều kiện. Hứa Châu lắc đầu, nói, ta nêu ví dụ nói một chút, tỉ như, một tháng sau, ngươi tại huyễn sắt trong điện khảo hạch thứ hạng là 81 vị về sau, như vậy, ngươi đem trực tiếp bị phân chia ra ngoài viện, cùng hiện tại, là ngoại viện đệ tử. Nếu là ngươi bài vị tại 79, như vậy, liền có tư cách tiến nhập nội viện, sau đó cần tại hiện hữu nội viện đệ tử bên trong tùy ý tuyển một người khiêu chiến, thắng. Ngươi tiến nhập nội viện, thất bại người kia thối lui đến ngoại viện, như khiêu chiến thất bại, như vậy thật có lỗi, ngươi vẫn là đến bên ngoài viện. Tương đồng, thấn thăng vương viện cũng giống như vậy. Lâm Thiên nhất thời giật mình, nói như vậy đứng lên, Bắc Viêm trong học viện, vương viện từ đầu tới cuối duy trì 30 người, nội viện từ đầu tới cuối duy trì 50 người, ngoại viện thì không chừng, sau đó, lấy đào thải chế quyết định nội viện cùng vương viện nhân tuyển thay đổi. Ân, đại khái chính là như vậy. Hứa Châu gật đầu. Lâm Thiên lại hỏi, lần gần đây nhất thống nhất thi đấu về sau, phải chờ tới sang năm mới tiến hành xuống một lần thi đấu. Không, toàn viện thi đấu, mỗi 2 tháng cử hành một lần. 2 tháng một lần. Như thế tấp nập. Lâm Thiên hơi kinh ngạc. Tự nhiên, đây cũng là thúc giục các đệ tử nỗ lực tu luyện. Hứa Châu nói, bất quá, thi đấu tuy nhiên tiến hành tương đối tấp nập, bài danh trên đá vị trí nhưng là bình thường sẽ không xuất hiện quá đại biến di chuyển. Nội viện cùng vương viện đệ tử càng không khả năng tùy tiện liền bị người dồn xuống đến, dù sao, có thể đi vào viện cùng vương viện, đều là thiên tài trong thiên tài. A, điều này cũng đúng. Lâm Thiên gật đầu. Sau đó, Hứa Châu còn nói chút liên quan tới Bắc Viêm đế viện chủ yếu cấu thành, chia làm đệ tử các, trưởng lão viện, tàng kinh các và khu tu luyện. Đệ tử các, trưởng lão viện cùng tàng kinh các đều là duy nhất tạo thành, mà khu tu luyện thì bao hàm rất nhiều, đại khái có cùng xa thế giới, chạy xiết dòng lũ. Ảo ảnh động cùng ngưng mạch quật. Cùng xa thế giới, đó là cái tiểu không gian, nội bộ đầy trời cắt vàng, thân ở bên trong, thực lực nhỏ yếu người ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, mà đồng thời ở nơi này, cái này tiểu không gian càng là nội hàm có huyễn sát trận, sẽ thỉnh thoảng diễn hóa xuất một chút cường đại yêu thú công kích tiến vào bên trong đệ tử, dùng cái này đoán luyện võ giả cảm chi năng lực. Chạy xiết dòng lũ, một đầu cự đại trường hà ngang qua bên trong, dòng nước chạy xiết kinh người. sơ ý một chút liền sẽ tiến vào bên trong người cuốn đi, mà lại, cái này Trường Hà đi qua một loại nào đó trận pháp gia trì, dòng nước phi thường băng lãnh, lạnh tận xương thủy, bình thường người rất khó tiếp nhận, dùng cái này đoán luyện võ giả thể phách lực cùng lực bền bỉ. Ảo hành động, võ giả tiến vào bên trong bộ, bên trong sẽ xuất hiện cùng bản thân thực lực không khác nhau chút nào ảo ảnh, trừ lời nói năng lực nhào bột mì bộ vẻ mặt bên ngoài, tu vi tốc độ cùng võ kỹ đều cùng tiến vào bên trong bản tôn không khác nhau chút nào. Võ giả tiến vào ảo ảnh trong động về sau, cùng diễn hóa xuất chính mình ảo ảnh tác chiến, nhưng làm nắm chính mình khuyết điểm cùng các phương diện không đủ, đồng thời cũng có thể tăng cường bản thân chiến đấu năng lực, có thể nói, ý nghĩa phi thường trọng đại. Ngưng mạch quật, nghe nói dưới mặt đất hội tụ có mười mấy đầu mạnh mẽ linh mạch, linh lực nồng đậm cùng cực, võ giả tiến vào về sau, có thể hấp thu đến viễn siêu ngoại giới thiên địa linh khí, từ đó khiến cho xây dựng thần mạch tốc độ tăng lên rất nhiều, tu vi có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao rất nhiều. Ý nghĩa to lớn không cần nói cũng biết. Cái này bốn cái địa phương, điên cuồng giết thế giới cùng chạy xiết dòng lũ mỗi lần ít nhất có thể đồng thời dung nạp 100 người tu luyện, cho nên, cũng không hạn chế thời gian tu luyện các loại, mới vừa vào học viện tân sinh liền có thể vô điều kiện ở chính giữa tu hành, mà ảo hành động cùng ngưng mạch quật nhưng là không phải vậy. Hai cái này chỉ có nội viện đệ tử cùng vương viện đệ tử có tư cách tiến vào, mà lại sẽ căn cứ đều đệ tử tại bài danh trên đá bài danh tiến hành về thời gian phân. Phối, bài danh càng đến gần trước, có thể được đến thời gian tu luyện liền càng nhiều. Còn có một chút, đế viện tàng kinh các và các ngươi Cửu Dương võ phủ có chút khác biệt, đế viện đệ tử, mỗi cái đại cảnh giới chỉ có thể ở tàng kinh các chọn lựa một bộ công pháp và thứ nhất võ kỹ, đương nhiên, bên trong công pháp và võ kỹ đều là đỉnh cấp. Hứa Châu nói, công pháp coi như, có thể mỗi cái đại cảnh giới chỉ có thể chọn lựa thứ nhất võ kỹ. Có phải hay không quá ít điểm? Lâm Thiên kinh ngạc. Có lẽ vậy, bất quá. Cũng không phải là thật mỗi cái đại cảnh giới chỉ có thể tu luyện thứ nhất võ kỹ. Hứa Châu cười cười, nói, nếu là ngươi muốn tu luyện càng nhiều võ kỹ, có thể thông qua tích lũy học viện điểm cống hiến đem đổi lấy tân võ kỹ năng. Học viện điểm cống hiến đạt tới cấp 1, có thể ngoài định mức đổi lấy thứ nhất thần mạch cảnh võ kỹ. Học viện điểm cống hiến đạt tới nhị cấp, có thể ngoài định mức đổi lấy 2 thì thần mạch cảnh võ kỹ. Về phần nghĩ đổi lấy thức hải cảnh võ kỹ, chí ít cần đạt tới tam cấp. Lâm Thiên sững sờ, hỏi, học viện điểm cống hiến thế nào mệt mỏi tích? Cái này đơn giản, đến đệ tử các giao nộp yêu thú thú hạch, yêu thú da lông, yêu thú tinh huyết, chân quý dược tài, linh khí, đan dược các loại đều được, thậm chí, ngươi có thể trực tiếp lấy linh tệ đổi lấy học viện điểm cống hiến. Hứa Châu nói, linh tệ cũng được. Được a. Lâm Thiên ngẫm lại, hỏi, đạt tới cấp 1 điểm cống hiến, cần bao nhiêu linh tệ? Linh tệ lời nói, hắn còn có không ít. Cấp 1 điểm cống hiến cần 300 vạn linh tệ. Nhị cấp điểm cống hiến cần 700 vạn linh tệ, tam cấp. Ngừng. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, cái này không bằng đi đoạt quên. Hứa Châu hiển nhiên biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, cười nói, mấy trăm vạn linh tệ đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đúng là thiên văn sổ tự, bất quá đối với hoàng thành một chút phú thương gia tộc mà nói, mấy trăm vạn linh tệ căn bản tính không được cái gì. Có thể nói, linh tệ điểm ấy chính là vì những phú thương đó gia tộc cầu ấm bọn họ chuẩn bị, đế viện cũng phải kiếm lời chút tiền nha. Lâm Thiên. Đế viện cũng phải kiếm tiền, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Này, dùng thú hoạch tính thế nào? Lâm Thiên hỏi. Hứa Châu nói ra, thú hoạch lời nói, tứ cấp yêu thú thú hoạch, ước chừng cần 3.000 mai có thể đạt tới cấp 1 điểm cống hiến. Ngũ cấp yêu thú thú hoạch, ước chừng cần 1.500 mai. Lục cấp yêu thú, ước chừng cần 1.000 mai. Lâm Thiên không nói gì, thú hoạch vậy mà cũng cần nhiều như vậy. Không có cách, đế viện đại trận quá nhiều, vận chuyển lại cần rất nhiều thú hoạch. Hứa Châu nói, cho nên liền lấy ngoài định mức võ kỹ làm dụ hoặc, để học viện các đệ tử liều mạng làm thú hoạch tới đổi, dù sao võ kỹ đặt ở chỗ đó, để học viện đệ tử nhiều tu luyện thứ nhất vừa không tổn thất cái gì, có thể được số lớn thú hoạch, cớ sao mà không làm. Nếu là có phú thương cậu ấm, này càng là tốt, hoan đại đầu nhà, không làm thịt thì phí, là như thế này. Lâm Thiên nói, khu khu, biết liền tốt, cũng không thể để đạo sư cùng các trưởng lão đi làm thú hoạch cùng linh tệ đi. Hứa Châu nói, có lẽ là đối với Lâm Thiên có chút hảo cảm, Hứa Châu ngược lại là cũng không có tận lực che giấu cái gì. Lâm Thiên, đây cũng quá vung hố. Hắn cùng Hứa Châu trò chuyện một hồi, đối với Bắc Viêm Đế Viện cũng coi như có một cái đại khái bên trên hiểu biết. Đại khái buổi chiều thời gian, Hứa Châu đứng dậy cáo tử. Phiên phức tiền bối đi thong thả. Lâm Thiên đem Hứa Châu đưa đến cửa ra vào. Tiểu gia hỏa đừng khách khí, về sau có cái gì không hiểu địa phương, có thể tới hỏi ta. Hứa Châu nói, sau đó rất nhanh rời đi nơi này. Lâm Thiên trở lại trong phòng, sửa sang lại gian phòng, lập tức nằm dài trên giường, chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon bên trên một giấc. Cái này hơn nửa tháng thời kỳ, tại này hủ độc lâm bên trong, hoàn cảnh thế nhưng là bị có chút hoàn toàn, hắn căn bản không có làm sao nghỉ ngơi tốt. Ước chừng nửa đêm, Lâm Thiên hồi tỉnh lại, đón đến về sau, mở ra thứ hai tụ linh văn, bắt đầu tu luyện. Đối với có trưởng khống tứ cực kinh hắn mà nói, buổi chiều thời gian tu luyện hiệu quả so ban ngày tốt hơn nhiều, bởi vì tứ cực kinh không chỉ có thể dẫn tới thiên địa linh khí, còn có thể dẫn tới tinh thần chi lực. Ông, nồng đậm thiên địa linh khí hội tụ ở bên ngoài cơ thể hắn, ngôi sao màu bạc lực cũng xen lẫn mà đến, khiến cho cả người hắn lộ ra thần thánh mà trang nghiêm. Tại bực này nồng đậm thiên địa linh lực cùng tinh thần lực phía dưới, hắn từng chút xây dựng đầu thứ tư thần mạch, lệnh đệ bốn đầu thần mạch thượng đạo huyệt cùng kinh mạch lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Như thế, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên dừng lại tu luyện, đứng dậy mở rộng xuống hai tay, chỉ cảm thấy tinh khí thần càng cường kiện hơn mấy phần. Đi ra ngoài phòng, bốn phía lộ ra rất yên tĩnh, không ít ngoại viện đệ tử vẫn còn ngủ say bên trong. Lâm Thiên như thường ngày, hoàn toàn như trước đây đón chiều dương thổ nạp, trọn vẹn tiếp tục nửa khắc loại mới dừng lại. Giữa trưa thời điểm, Hứa Châu lại tới, đưa tới đế viện cấp cho xuống tân sinh bài danh chiến khen thưởng, vì một mai hộ mạch đan, có thể khiến cho thần mạch cảnh cường giả càng nhanh xây dựng thần mạch, giá trị tất nhiên là không cần nhiều lời. Ngay tại đêm nay, Lâm Thiên không chút do dự nuốt vào viên đan dược này, thông qua một đêm tu luyện, tu vi trực tiếp đạt tới thần mạch tứ trọng thiên. Sở dĩ có thể nhanh như vậy đột phá, đó là bởi vì hắn tại hủ độc lâm bên trong luyện hóa một cái thất cấp yêu thú thú hạch, sau đó vừa cực khổ tu luyện trọn vẹn hơn nửa tháng. Bản thân tu vi nguyên bản cũng nhanh muốn đạt tới thần mạch tứ trọng, bây giờ, tại nuốt xuống hộ mạch đan về sau, đột phá đến mới tầng thứ bên trong tự nhiên chính là nước chảy thành sông. Hừ, cảm giác thần mạch tứ trọng lực lượng, Lâm Thiên không khỏi tiếng cười lạnh. Bây giờ chính mình, khoảng cách lãnh phong cảnh giới có vẻ như không kém bao nhiêu. Sau đó hai ngày, Lâm Thiên nửa bước chưa đến nơi ở, một mực đang nơi ở bên trong củng cố tu vi cảnh giới, dù sao, trong khoảng thời gian này tới hắn đột phá quá nhanh. Căn cơ nhất định phải làm vững vàng chút mới được. Rất nhanh, lại là một ngày đi qua. Ngay nọ buổi chiều, Lâm Thiên đi ra nơi ở, chuẩn bị qua đế viện khu tu luyện nhìn xem. Ngay tại hắn mở cửa phòng lúc, một cái thiếu niên mặc áo vàng vù theo bên cạnh nhảy qua đến, hô, tỷ phu. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 139, cùng xa thế giới. Trở về trang sách. Lâm Thiên chính chuẩn bị một chân đá ra, có thể nghe được thiếu niên hô lên hai chữ về sau, nhưng là tại chỗ một cái lảo đảo. Tỷ phu. Cái quỷ gì? Thiếu niên nhìn qua rất non nớt, da thịt rất trắng, đại khái là vừa tới 16 tuổi bộ dáng, vẻ mặt như quen thuộc vọt tới phụ cận, trực tiếp cho Lâm Thiên tới cái ấm áp ôm ấp, cao hứng nói, tỷ phu, xem như tìm được ngươi. Lâm Thiên lạnh cả sống lưng, liền tranh thủ thiếu niên đẩy ra. Ngươi là ai a? Lâm Thiên hỏi. Bất thình lình nhảy ra người gọi hắn tỷ phu, cho đùa sao có thể lái như vậy a? Chủ yếu nhất là, hắn căn bản không biết người này. Thiếu niên chỉnh một chút quần áo, nói, ta gọi Tân Thừa Vận, tháng trước vừa tròn 16, bây giờ là Bắc Viêm Đế Viện một thành viên. Nói, Tân Thừa Vận để sát vào Lâm Thiên, hưng phấn nói, đối với tỷ phu, ta đều nghe nói, ngươi coi chúng làm thịt lánh ra cái kia tiểu thiếu gia, quá bá khí. Thì ta nói, về sau để ngươi bảo bọc ta. Nhìn chằm chằm thiếu niên, Lâm Thiên hơi hơi sững sờ xuống. Thì ngươi, Tân Giao, ngẫm lại, người quen biết bên trong, cũng liền Tân Giao họ Tân. Tân Thừa Vận liên tục gật đầu, ân, đúng vậy. Lâm Thiên không nói gì, ta là cùng tỷ ngươi rất quen thuộc, bất quá, làm sao lại thành tỷ phu ngươi. Tỷ ta nhắc lên ngươi thời điểm, ngữ khí rất không thích hợp, chúng ta là chị em ruột, ta hiểu biết tỷ ta, ngươi khẳng định là tỷ ta phu. Coi như bây giờ không phải là, về sau cũng tuyệt đối sẽ là. Tân Thừa Vận vẻ mặt nghiêm mặt, ân, chính là như vậy. Lâm Thiên, tiểu tử này, sức tưởng tượng thật đúng là thiên mã hành không. Đón đến. Lâm Thiên nghĩ đến Tân Thừa Vận lời mới vừa nói, kỳ quái nói, ngươi bây giờ, là đế viện đệ tử. Lâm Thiên quét xuống Tân Thừa Vận, phát hiện Tân Thừa Vận bây giờ mới luyện thể thất trọng thiên mà thôi, tuy nhiên cũng coi như tu vi không tầm thường, có thể luyện thể thất trọng thiên làm sao có khả năng vào tới đế viện tu hành. Đúng vậy. Tân Thừa Vận vẻ mặt kiêu ngạo vẻ mặt. Đế viện cũng thu thần mạch cảnh phía dưới đệ tử. Không thu. Vậy ngươi, nhà ta có tiền. Lâm Thiên. Hắn đột nhiên nghĩ đến hôm đó Hứa Châu cùng hắn nói liên quan tới dùng linh tệ đổi lấy học viện điểm cống hiến sự tình. Hiện tại xem ra, không đơn thuần là học viện điểm cống hiến, chỉ cần có đầy đủ tài phú, trực tiếp nghệ linh tệ cũng có thể đem đế viện đại môn đập ra. Che che chắn đầu, Lâm Thiên hướng phía bên ngoài đi đến. Ai, tỷ phu, chờ ta một chút. Tân Thừa Vận hấp tấp theo sau. Lâm Thiên không nói gì, đừng gọi ta tỷ phu. Tốt tỷ phu. Lâm Thiên lười nói cái gì, lần theo một cái phương hướng, hướng phía Bắc Viêm Đế Viện khu tu luyện đi đến. Tại nơi ở bên trong chờ đợi có mấy ngày, tu vi cũng đạt tới thần mạch tứ trọng, hắn nghĩ đến tới kiến thức xuống cùng xa thế giới cùng chạy xiết dòng lũ. Tỷ phu, ngươi cùng ta tỷ tại sao biết? Tỷ phu, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Tỷ phu, ban đêm ta mời ngươi ăn cơm được không nào? Ai ai, tỷ phu ngươi ngược lại là nói một câu a. Trên đường đi, Tân Thừa Vận liền không có nghỉ ngơi. Lâm Thiên chỉ cảm thấy bên tai ong long long tiếng nổ, ám đạo Tân Giao cái này đệ đệ thật là một cái nói nhiều. Bắc Viêm Đế Viện phi thường lớn, ngoại viện đệ tử nơi ở nơi khoảng cách khu tu luyện có một đoạn đường rất dài, trên đường, không ít đế viện học sinh nhìn xem Lâm Thiên phía sau tất cả giật mình, từng cái chỉ trỏ, khe khe bàn luận lấy cái gì. Mấy ngày trước, Lâm Thiên chém giết trước mặt mọi người lánh ra tiểu thiếu gia, khiến cho rất nhiều đế viện đệ tử đều chấn kinh không nhỏ. Tân Thừa Vận chú ý tới bốn phía, trong mắt tràn đầy tinh quang, hưng phấn nói, tỷ phu, bọn gia hỏa này giống như đều đối với ngươi một bộ rất kính sợ bộ dáng, ngươi thật sự là quá tuấn tú. Nói xong a, về sau ngươi có thể nhất định phải bảo bọc ta. Lâm Thiên. Sau đó không lâu, Lâm Thiên đi vào khu tu luyện. Bắc Viêm Đế Viện khu tu luyện rất lớn, có không ít học viện đệ tử lui tới bên trong, Lâm Thiên lại tới đây, thoáng ngừng chân, liền hướng phía cùng xa thế giới phương hướng đi đến. Cùng xa thế giới là đế viện cơ sở tài nguyên tu luyện, không có bất kỳ cái gì hạn chế, Lâm Thiên lại tới đây, cũng không làm do dự, hướng thẳng đến bên trong đi đến. Bất quá, đi ra mấy bước về sau, hắn vừa dừng lại. Ngươi không có vấn đề. Hắn hỏi Tân Thừa Vận. Đế viện thiết trí cùng xa thế giới, dự tính ban đầu là vì thần mạch cảnh cường giả mà thiết lập, có thể Tân Thừa Vận bây giờ lại mới chỉ là luyện thể cảnh giới mà thôi, hơn nữa còn là luyện thể thất trọng thiên, hắn đang nghĩ. Tân Thừa Vận hay là tiếp nhận không bên trong áp lực. Đây không phải có tỷ phu ngươi sao? Tân Thừa Vận nói. Lâm Thiên không nói gì, trở ra, đi theo ta bên cạnh. Tân Giao đối với hắn rất tốt, nếu gia hỏa này là Tân Giao thân đệ đệ, vậy hắn tự nhiên đến chiếu cố cho. Tốt tỷ phu. Tân Thừa Vận gật đầu. Lâm Thiên không nói thêm gì nữa, mang theo Tân Thừa Vận, trực tiếp bước vào cuồng xa thế giới. Vừa mới bước vào cuồng xa thế giới, nhất thời, kịch liệt trận gió chạm mặt tới. Trong gió mang theo xích kim sắc cắt vàng, đánh vào trên mặt lại có chút đau.